Quách Hàn ánh mắt trầm xuống, mang theo cảnh cáo hương vị, thanh âm lại thấp có thể, chuyện gì? Triệu Tĩnh Vân bị hắn như vậy rét lạnh ánh mắt cấp thấm một run run, nhìn thoáng qua trong lòng ngực hắn ngủ say hương lê, tựa hồ minh bạch cái gì, không tự chủ được đè thấp thanh âm, ta thật sự không nghĩ tới, nhưng ta hiện giờ tình cảnh thật sự rất khổ sở, tiền đại tài thật sự muốn ta mệnh à, Quách đại ca, chúng ta chi gian như vậy thâm tình cảm, ngươi thật sự muốn như vậy vô tình đối ta sao? Quách Hàn thần sắc chưa biến, ánh mắt lại lạnh vài phần, lúc trước ngươi đơn thuần cầu ta việc này, ta sẽ không giúp, nhưng ngươi đem ta cùng ta thê tử quan hệ rảo thành như vậy, hiện tại trái lại cầu ta hỗ trợ, ngươi cảm thấy ta là dễ nói chuyện như vậy người. Triệu Tĩnh Vân trong lòng lột bột một chút, vội vàng nói, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta không nên trộn lẫn các ngươi phu thê cảm tình, nhưng chúng ta rốt cuộc là khi còn nhỏ tình cảm, ngươi cũng không thể trí ta với không màng a. Quách Hàn trầm mắt nhìn nàng một cái, nên giúp ngươi, ta đều đã giúp qua, ngươi biết ta ý tứ, bất luận là từ trước vẫn là hiện tại, ta đều giúp qua, chỉ là chính ngươi tham lam quá mức, trách không được ta. Nhất không thể tha thứ chính là, nàng thật sự chọc tới hắn. Quách Hàn xem cũng không lại xem Triệu Tĩnh Vân liếc mắt một cái, xoay người liền trực tiếp đi vào. Triệu Tĩnh Vân sốt ruột muốn đuổi kịp đi, lại bị thủ vệ gã sai vặt cấp ngăn lại, người nữ nhân này, có phiền hay không người a? Thật khi chúng ta chủ tử là Bồ Tát sống A. Quả thực khinh người quá đáng, liền bởi vì nàng, đem phu nhân cùng ra quan hệ nháo như vậy cường, toàn bộ trong viện đều không khí áp lực, nàng thế nhưng còn có mặt mũi tới xin giúp đỡ, bọn họ chủ tử nhưng không cái này thời gian dối đối nàng loại người này phổ độ chúng sinh. Hương Thảo nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào. Nữ nhân này trừ bỏ sẽ lấy từ trước giao tình nói chuyện còn sẽ cái gì? Cho rằng có từ trước giao tình, chính mình là có thể không kiêng nể gì sao? Cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Tái hảo giao tình, bị nàng như vậy trà đạp đi xuống, cũng đến hóa thành hư hảo. Nữ nhân này, nếu không có là xuẩn có thể, đó chính là tự phụ có thể. Triệu Tĩnh Vân nhìn Hương Thảo kia khinh thường ánh mắt, khí đều phải nổi điên. Hiện giờ viện này người nào đều có thể đối nàng tùy tiện khinh thường. Bọn họ tính thứ gì? Nhưng cho dù lại khí, cũng ai bất quá trong lòng xuất ruột, này rốt cuộc nên làm thế nào cho phải, tiền đại tài bên kia đã một kéo lại kéo, lần sau tới, khẳng định liền không phải đơn giản như vậy có thể xong việc, chẳng lẽ nàng thật sự muốn chết ở trong tay hắn? Quách Hàn ôm Hương Lê vừa mới tiến sân, Hương Lê hai tròng mắt liền mở, Quách Hàn nói, đánh thức ngươi. Hương Lê muốn tránh ra hắn xuống dưới, Quách Hàn lại không cho, chính là ôm nàng hướng trong phòng đi, muốn đem nàng tự mình ôm về phòng đi. Ta chính mình có thể đi. Hương Lê tức giận nói, bị nữ nhân kia đánh thức, Hương Lê hỏa khí cũng rất lớn. Ta thích ôm ngươi đi. Quách Hàn kiên cường nói. Hương Lê chán nản, này nam nhân hiện tại thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Tới rồi trong phòng, Quách Hàn liền đem Hương Lê cấp đặt ở trên giường, Hương Lê nhảy đánh giường như liền nhảy lên. Sợ hắn kế tiếp có cái gì động tác dường như. Quách Hàn dở khóc dở cười, nhà hắn tiểu tức phụ nhi đây là đem hắn đương lang phòng A. Xem ngươi này tinh thần bộ dáng, đã sớm tỉnh. Hương Lê lạnh lạnh nói, sợ chậm trễ ngươi cùng Triệu Tĩnh Vân giao lưu cảm tình, không dám trợn mắt. Quách Hàn mày nhíu lại, ngươi như thế nào liền một hai phải đem chúng ta hai cái xả cùng đi, ta cùng nàng không có gì. Hương Lê đã không nghĩ lại thảo luận vấn đề này. Mỗi lần tưởng cái này nàng liền đau đầu, trực tiếp nói sang chuyện khác, Triệu Tĩnh Vân nói nàng lấy không được tiền khả năng sẽ bị đánh chết, ngươi mặc kệ. Quách Hàn nói, nàng khoa trương, chỉ là bởi vì bị tiền đại tài đánh trọng thương, về nhà mẹ đẻ dưỡng mấy ngày thương, không tới giết chết nàng nông nỗi, tiền ra tiêu tiền cưới tức phụ nhi, chỗ nào như vậy không quý trọng. Quách Hàn trong lòng ước lượng rõ ràng. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Triệu Tĩnh Vân vì tranh thủ tiền đại tài tín nhiệm cố ý tiết lộ đi ra ngoài tư mật việc. Nếu là hắn biết Triệu Tĩnh Vân cùng tiền đại tài nói cái gì, hắn khả năng sẽ nói, Nga, đánh chết vừa lúc, ta cũng vừa lúc như vậy tưởng. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ta đi xem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi. Bọn họ đều ngủ, nước tắm thiêu hảo, đi trước tắm rửa ngủ đi, đều mệt mỏi một ngày. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê hôm qua một đêm cũng chưa ngủ ngon. Trong lòng sự tỉnh quá nhiều, tràn trọc một đêm, thẳng đến sắc trời mau sáng mới dần dần ngủ qua đi. Quách Hàn tự nhiên không đánh thức nàng, còn phân phó trong nhà hạ nhân động tác đều nhẹ một ít, đừng xảo nàng. Tiền đại tài hôm nay sáng sớm liền lại lần nữa hùng hổ tới rồi, Triệu Tĩnh Vân đều bị giết cái trở tay không kịp. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Triệu Tĩnh Vân không biết là sợ, vẫn là khí, không phải nói không có việc gì ngươi không thể tới sao? Tiền đại tài cười lạnh một tiếng, ta không tới. Ta không tới chỉ sợ ngươi đã quên chính mình rốt cuộc có chuyện gì nhi phải làm. Tiền đâu? Triệu Tĩnh Vân hô hấp đều dồn dập lên, tâm đều phải nhảy ra, ta còn không có. Nhìn tiền đại tài ánh mắt âm trầm vài phần, Triệu Tĩnh Vân vội vàng nói, chỗ nào có thể nhanh như vậy? Ta đều nói cho ta một ít thời gian, rốt cuộc Lý Hương Lê nữ nhân kia không phải dễ đối phó. Tiền đại tài lạnh lùng nói, ta xem cũng không cần ngươi đối phó rồi, ta đã cho ngươi tưởng hảo biện pháp. Tiền đại tài cũng không phải là như vậy lại được tính tình người, đều qua nhiều như vậy thiên, còn chờ không đến tiền. Vạn nhất Triệu Tĩnh Vân cái này đàn bà nhi chơi hắn, cuốn tay nải chạy làm sao bây giờ. Cho nên hôm nay sáng sớm, liền trực tiếp chạy đến. Triệu Tĩnh Vân ngẩn người, cái, biện pháp gì? Trong lòng tựa hồ có bất hảo dự cảm. Tiên đại tài một phen túm chặt Triệu Tĩnh Vân đầu tóc, trực tiếp kéo liền đi ra ngoài, trực tiếp đòi tiền biện pháp. Triệu Tĩnh Vân kêu lên chói tai lên, tiên đại tài ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra. 297 chương 297 cái gì rèm pha. Tiền đại tài lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, tung Triệu Tĩnh Vân đầu tóc bay nhanh hướng về phía Quách Hàn nhà bọn họ đi đến. Triệu Tĩnh Vân bị xả sinh đau, trong lòng sợ muốn mệnh, la to, người trong thôn nghe thế sao đại động tĩnh, cũng sôi nổi xem qua đi. Có nhìn không được, liền xuất khẩu gian dạy, ngươi này không khỏi cũng thật quá đáng đi, liền tính là chính mình ra tức phụ nhi, tốt xấu hai vợ chồng. Này náo thành như vậy không ném chính mình ra thể diện a. Chính là, nhà ai khuê nữ không phải khuê nữ, ngươi làm như vậy để ý tao trời phạt ta. Tiên đại tài nổi giận gầm lên một tiếng, tiện nhân này cho ta đội nón xanh, sớm cho ta đem nhà ta thanh danh bại hoại sạch sẽ, ngươi còn cùng ta nói cái gì mất mặt xấu hổ, các ngươi sao không hỏi xem tiện nhân này làm gì mất mặt xấu hổ chuyện này. Lời này vừa ra, các thôn dân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nguyên bản chỉ là cho rằng Triệu gia nữ nhân kia đáng thương, gả cái nam nhân là cái thô bạo nam nhân, cả ngày chính là bị đánh, lúc này thế nhưng còn tìm đến nhà mẹ đẻ tới đánh người, mọi người nhìn không được, xuất khẩu mắng vài câu, không nghĩ tới, này trong đó nhiều như vậy ẩn tình. Lời này ý tứ, chẳng lẽ là Triệu Tĩnh Vân trộm hắn tử? Kia nam nhân ai a? Này mãnh liệt lòng hiếu kỳ lập tức nhảy đi lên, liền một phát không thể vãn hồi. Mà bị nhéo tóc Triệu Tĩnh Vân ở nghe được tiền đại tài nói thời điểm, cũng đã không phải ra đầu đau vấn đề, là tâm đều đi theo chịu chịu đau. Nàng biết hắn muốn làm gì, hắn muốn đem nàng cùng Quách Hàn sự tình thọc ra tới. Yêu cầu Quách Hàn bồi tiền xong việc. Triệu Tĩnh Vân nháy mắt dọa mặt mũi trắng bệnh, liều mạng dãy rủa lên, tiền đại tài ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng sang bậy, ta tốt xấu là ngươi tức phụ nhi, ngươi liền như vậy không màng thể diện đem loại này rèm pha nhi lấy ra tới tuyên dương sao? Đến lúc đó làm ta như thế nào làm người? Nàng trăm triệu không thể tưởng được chính là, nàng nóng vội dưới vì làm tiền đại tài an tâm xả ra nói dối, thế nhưng bị tiền đại tài lấy tới như vậy lợi dụng, hắn khó được không biết thanh danh đối với một nữ nhân tới nói nhiều quan trọng sao. Nhưng làm Triệu Tĩnh Vân còn sợ, lại không chỉ là điểm này, nàng trong lòng biết cùng Quách Hàn chi gian sự tình chân tướng như thế nào, nếu là Quách Hàn biết nàng như vậy bậy bạn, sao có thể tha nàng? Nghĩ đến đây, Triệu Tĩnh Vân cả người đều phát lạnh. Tiên đại tài cười lạnh một tiếng, còn tức phụ nhi, liền ngươi loại này nữ nhân, cũng xứng. Ta phi, chính mình làm chuyện này, còn không được ta nói, dù sao lão tử lập tức muốn hưu ngươi đi, thọc ra tới ngươi xui xẻo cũng là xứng đáng. Triệu Tĩnh Vân đều phải cất khóc, tiền đại tài, ta cầu ngươi đừng đi tìm hắn, ta khẳng định cho ngươi chủ đến tiền, ngươi không thể đi tìm hắn. Hắn sẽ không cho ngươi tiền. Không trả tiền. Lao tử buộc hắn cấp cũng đến cấp. Ngủ lao tử tức phụ nhi, liền tính là phiêu kỹ cũng đến trả tiền đi. Triệu Tĩnh Vân mặt đều thiêu hồng, tiền đại tài rốt cuộc đem nàng trở thành cái gì? Mấy năm nay phu thê, ở trong mắt hắn nàng chính là cái kỹ nữ sao? Nhưng loại này cảm thấy thẹn cảm xúc căn bản không kịp xuất hiện lâu lắm, nàng quá hiểu biết chính mình tình cảnh hiện tại, nàng nghĩ nhiều nói cho tiền đại tài. Nàng cùng Quách Hàn kỳ thật thanh thanh bạch bạch, lúc trước nói đều là nàng lừa hắn, nhưng tiền đại tài không nhất định có thể tin, nếu là tin, khẳng định muốn đánh chết nàng. nhưng nếu là nàng lúc này không nói, chờ lát nữa nháo đến Quách Hàn nơi đó. Triệu Tĩnh Vân quả thực không dám tưởng tượng, Quách Hàn có thể hay không muốn giết chết nàng. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đào hố đem chính mình cấp chôn? Thật là một bước sai từng bước sai, Triệu Tĩnh Vân hiện tại hối ruột đều phải thanh. Triệu Tĩnh Vân còn ở do dự hết sức, Tiền Đại Tài cũng đã túm nàng đi tới Quách Hàn cửa nhà. Gân cổ lên giống lên lên, Quách Hàn, ngươi lăn ra đây cho ta. A Văn cùng A Đức thủ môn, buồn bực nói, kêu cái gì đâu. Nhà ngươi khắc cửa, nháo sự như sao. Hai vợ chồng đánh nhau không biết về phòng đi A. Tiền Đại Tài hét lớn một tiếng, các ngươi cút ngay cho ta. Cho các ngươi chủ tử lăn ra đây cho ta. Ngủ lao tử tức phụ nhi liền bạch ngủ rồi sao. Ta hôm nay thế nào cũng phải muốn cái công đạo không thể. Triệu Tĩnh Vân tâm đều lạnh, liều mạng dãy rua, Tiền Đại Tài, trở về đi, chúng ta trở về lại cùng ngươi có chịu không? Ngươi đừng. Tiền Đại Tài dùng sức kéo kéo nàng tóc, hiện tại còn tưởng trở về. Ta nói cho ngươi, hôm nay không đem chuyện này chứng thực, ta trực tiếp đưa ngươi thượng hoàng tuyên lộ. Triệu Tĩnh Vân trong lòng lột bột một chút, trong lòng biết Tiền Đại Tài hiện giờ là thật sự kiên nhẫn hao hết. Nàng càng là không dám nói ra chân tướng, chỉ có thể tùy ý Tiền Đại Tài làm bậy đằng. Nguyên bản Tiền Đại Tài lôi kéo Triệu Tĩnh Vân lại đây dọc theo đường đi, liền chọc không ít thôn dân chú mục, có chút tò mò tâm tràn đầy, càng là đi theo hắn một đường đi tới, chính là tò mò trong miệng hắn gian phu là ai, ai ngờ hắn thế nhưng lôi kéo Triệu Tĩnh Vân đến Quách Hàn cửa nhà tới, này gian phu chẳng lẽ là Quách Hàn. Mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Thế nhưng là Quách Hàn. Ta ban đầu còn tưởng rằng hắn cùng hắn tức phụ nhi nhiều ân ái đâu, không nghĩ tới cũng làm ra việc này nhi tới. Thật sự là không thể tin được. Ai, cái nào nam nhân có tiền không trộm canh? Cũng liền ngươi ngốc, chỉ là hắn này muốn trộm phóng rất tốt hoàng hoa khuê nữ không cần, thế nào cũng phải đi làm nhân gia phụ nữ có chồng, này không phải gây họa thượng thân sao. Ngươi biết cái gì? Không chuẩn nhân gia liền thích như vậy. Ai, ai biết được, nhìn xem tình huống đi. Cũng không biết hắn tức phụ nhi có thể hay không báo nổi, Lý Hương Lê như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh người, ta đã thấy nàng báo nổi, lúc trước liền cùng Mã Thị nháo mâu thuẫn đi, ba lượng hạ đem người cấp đánh ngã, ai ra huy, xem ra lần này có làm ầm ĩ. Mọi người nghị luận sôi nổi, vây xem người cũng càng ngày càng nhiều. A Văn thật sự không biện pháp, đành phải tiến đến thông báo, Quách Hàn lại không phải kẻ điếc, tự nhiên lập tức liền nghe được Tiền Đại Tài ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ đâu. Nguyên bản là lười đến phản ứng, nhưng là cũng sợ hắn xảo tức phụ nhi ngủ, lúc này mới tính toán đi ra ngoài lấp kín hắn miệng. Nhưng vừa đến trong viện, liền nhìn đến Hương Lê khoác một kiện đơn bạc đại áo choàng liền ra tới, sắc mặt rất là không tốt. Đánh thức. Ta đi ra ngoài ứng phó chính là, ngươi lại trở về nằm một lát đi, Quách Hàn nói. Hương Lê cười lạnh một tiếng, chính mình tướng công tình nhân nháo tới cửa tới, ta ngủ tiếp trong chốc lát. Ta chỉ sợ không cái này nhàn tâm tình. Quách Hàn nhíu mày nói, ta cùng nàng không quan hệ. Không biết là mấy lần nhắc lại. Kia Tiền Đại Tài ăn no căng đã tìm tới cửa. Ngươi cùng Triệu Tĩnh Vân rèm pha hiện giờ phải bị nháo thiên hạ đều biết sao. Hương Lê ngực đều phập phồng lợi hại. Quách Hàn không biết rốt cuộc vì sao Tiền Đại Tài như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Hương Lê lại là rõ ràng. Cái gì rèm pha? Quách Hàn vừa dứt lời, liền nghe được Tiền Đại Tài ở cửa kêu la càng hung. Ngươi dám làm không dám nhận sao? Ngủ ta tức phụ nhi, ngươi còn rùa đen rút đầu dường như tránh ở bên trong không dám ra tới. Sú không biết xấu hổ đồ vật. Hôm nay không cho cái bồi thường, ta nháo đến quan phủ đi đều không buông tha ngươi. Hương Lê lạnh lùng hướng về phía Quách Hàn kéo kéo khỏe môi, biết là cái gì rèm pha. 298 chương 298 ngươi cho rằng ai tin. Quách Hàn lúc này mới nhất thời đến không thích hợp, mặt đều đen, Triệu Tĩnh Vân cùng ngươi nói cái gì. Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn, nói gì đó ngươi không biết. Trên đỉnh núi kia sự kiện nhi ngươi không phải chính mình đều thừa nhận sao. Quách Hàn ánh mắt đều sắc bén vài phần, trên đỉnh núi chúng ta cũng không phát sinh cái gì. Hương Lê giật mình, ngữ khí lại vẫn là lạnh lợi hại, có ý tứ gì. Chuyện này ta không đề cập tới, gần nhất là cảm thấy chỉ là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Thứ hai, cũng là vì ta từ trước cùng nàng bảo đảm quá. Lần đó chuyện này tuyệt đối sẽ không đối người ngoài nói, cho nên ta mới không có nói lên quá. Quách Hàn trầm giọng nói, 6 năm trước, ta lên núi đốn tuổi, ngẫu nhiên gặp được nàng bị trong thôn mấy cái lưu manh lừa đến trên núi đang định cường bạo, ta đuổi đi những người đó, nàng quần áo đều bị xé lạ, ta mới mượn áo ngoài cho nàng, sau lại đột. Nhiên hạ khởi mưa to, mang theo cái nữ nhân xuống núi sợ lộ hoạt đầu tiếu có nguy hiểm, ta cũng không hảo đem nàng một người ném ở đằng kia, nàng cảm xúc không xong cũng không thích hợp về nhà, cho nên chúng ta liền ở một cái trong sơn động trốn rồi một đêm vũ, nơi nào có cái gì rèm pha. Cho dù có, kia cũng cùng ta không quan hệ. Hương Lê nghe này đó giải thích, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi nói thật. Quách Hàn ngữ khí sâm sâm nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao. Nhưng Triệu Tĩnh Vân nàng cùng ta nói Hương Lê khí chết khiếp, nữ nhân này quả nhiên không phải cái thứ tốt, thế nhưng cố ý như vậy lầm đạo ta. Cái gì Quách Hàn cái thứ nhất nữ nhân, quả thực là đệ nhất xú không biết xấu hổ nữ nhân. Hương Lê khí trực tiếp muốn lao ra đi, ta tìm nàng tính sổ đi. Lại bị Quách Hàn một phen cấp tún trở về, ngươi cho ta an phận ốc. Lúc này Quách Hàn trong sạch, khí thế lập tức liền lên đây, đem Hương Lê trực tiếp xách tiểu kê nhi dường như cấp xách trở về trong phòng. Xiêm y đi cũng chưa mặc tốt, đi ra ngoài cho ai xem, sáng tinh mơ không sợ đông lạnh. Hương Lê nắm nắm trên người đơn bạc áo choàng, tức giận nói, lại không nhiều lãnh tự tin lại không đủ. Quách Hàn trầm khuôn mặt, trước mặt hảo lại nói, bên ngoài chuyện này ta tới giải quyết. Hương Lê hơi hơi cúi đầu, giống cái phạm sai lầm tiểu hài nhi, nga. Bọn hạ nhân không cấm nghị luận sôi nổi, chúng ta ra cuối cùng xoay người A. Tuy nói Quách Hàn nói hắn tới giải quyết, nhưng là Hương Lê rốt cuộc không thể yên tâm, rốt cuộc bên ngoài động tĩnh nháo lớn như vậy, nàng nhưng không nghĩ nhà bọn họ bị Triệu Tĩnh Vân cấp trộn lẫn không duyên cớ vô cơ chọc một thân tao, vội vàng lục tung tìm quần áo mặc lên. Bên ngoài tiền đại tài còn ở kiêu ngạo mang đâu, Quách Hàn vừa ra khỏi cửa, toàn thân khí thế chấn động, liền trực tiếp đem tiền đại tài cấp đánh bay đi ra ngoài 5 mét xa. Ai ra ta eo? Tiền đại tài này đó thiên tài thật vất vả dưỡng tốt thương, tựa hồ lập tức liền trở lại trước giải phóng. Triệu Tĩnh Vân cuối cùng từ tiền đại tài trói buộc chung tránh thoát ra tới, trong lòng lại hoàn toàn không có rơi xuống một chút, nhìn Quách Hàn kia âm trầm sắc mặt, chỉ sợ là đã biết. Triệu Tĩnh Vân sắc mặt có chút trắng bệnh, ngượng ngùng nói, Quách đại ca. Quách Hàn lạnh băng ánh mắt đảo qua nàng, ta nhưng thật ra hôm nay mới biết được, ngươi cho ta tạo nhiều như vậy sao? Triệu Tĩnh Vân một lòng đều lạnh hoàn toàn, vội vàng nói, ta không. Tiên đại tài lại nổi giận đùng đùng nói, ngươi còn dám rảo biện không thành. Đừng cho là ta không biết, Triệu Tĩnh Vân tiện nhân này, còn không có xuất giá trước liền cùng ngươi làm đến một khối đi, ở trên đỉnh núi qua một đêm, ngươi sao còn có mặt mũi tới nói không phải. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ đánh nhau ta liền sợ ngươi, chuyện này ta nháo đến quan phủ đi ngươi cũng không chiếm được hảo. Tiên đại tài tự nhiên không sợ, có tiền lấy còn sợ cái gì. Các thôn dân tức khắc lại là một trận nghị luận, thật là Quách Hàn A. Không xuất giá trước bọn họ hai liền làm đến một khối đi. Ai ra, thật là không chê e lệ A. Nhớ trước đây bọn họ hai quan hệ đích sắc cũng không tệ lắm, ta nhưng thật ra trước nay không hướng kia phương diện suy nghĩ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, này thật đúng là thói đời ngày sau. Quách Hàn ánh mắt đều sắc bén bài phần, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Tĩnh Vân, ngươi là tính toán buộc ta nói ra sự thật, vẫn là chính mình tới. Triệu Tĩnh Vân nhìn thoáng qua mọi người chỉ trỏ trỏ ánh mắt, lại nhìn thoáng qua thần sắc giữ tợn tiền đại tài, đi đến này một bước, nàng đã không đường tối lui, nói ra tình hình thực tế, nàng thanh danh làm theo hủy hoại, tiền đại tài không chiếm được hảo, cũng tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng đi. Hiện giờ nếu tất cả mọi người như vậy cho rằng, nàng cắn chết Quách Hàn, có lẽ vẫn là đổi lấy một cái tân đường ra. Triệu Tĩnh Vân tâm tư định rồi định, liền mở miệng nói, ta cùng Quách đại ca trừ bỏ đêm hôm đó ở ngoài, không còn có cái gì liên quan. Tiên đại tài hư lạnh một tiếng, không liên quan. Không liên quan nhà của chúng ta sự hắn muốn nhúng tay. Sú không biết xấu hổ đồ vật, còn tưởng gạt ta không thành. Ta xem các ngươi đã sớm châm lại tình xưa. Ngâm bắt đầu lêu lồng đi. Ngươi lần này hồi cái nhà mẹ đẻ, đều nhiều thế này thiên, còn luyến tiếp trở về, ta nói nhà mẹ đẻ ngốc có cái gì hảo đâu, hợp lại là ngươi có tình nhân A. Lời này vừa ra, mọi người đó là một trận thổn thức, nhìn Quách Hàn ánh mắt cũng phức tạp thật nhiều. Quách Hàn trong mắt đã bốc cháy lên tức giận, hắn cũng không thói quen cùng ngang ngược dây dưa người tranh chấp này đó không dinh dưỡng đồ vật, ấn hắn biện pháp giải quyết, tốt nhất chính là một cái tắt chụp chết này hai nhi. Nhưng là nhiều như vậy thôn dân nhìn, hắn tự nhiên không thể tùy ý xuống tay, huống chi, trên lưng này ô danh, chính hắn liền tính, nhưng hắn còn có Hương Lê, còn có bọn nhỏ, đến lúc đó bị người ta nói ba đạo bốn, kia tính cái gì? 6 năm trước chúng ta ở đỉnh núi ngây người một đêm, cái gì cũng chưa phát sinh. Có thôn dân hô lên, ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta còn nhớ rõ Triệu Tĩnh Vân ăn mặc ngươi quần áo xuống núi, ngươi lúc này còn không biết xấu hổ nói cái gì đều không có. Quách Hàn lạnh lùng nhìn Triệu Tĩnh Vân liếc mắt một cái, nói thẳng không cố kỵ, nàng thiếu chút nữa bị người cường bạo, ta cứu nàng, mượn nàng quần áo xuyên, sơn thượng hạ mưa to, ở trên núi ngây người một đêm. Triệu Tĩnh Vân cắn cắn môi, Quách Hàn đáp ứng cho nàng giữ kín như bưng cả đời, nhưng hiện giờ lại vẫn là như vậy chiêu cáo thiên hạ nói ra, xem ra là thật sự đem hắn chọc tàn nhẫn. Tiên đại tài ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Tĩnh Vân, tựa hồ muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nữ nhân này chẳng lẽ là lừa hắn không thành. Triệu Tĩnh Vân rũ đầu, hoàn toàn không nói lời nào, cũng không xem hắn, tiền đại tài nóng nảy, mặc kệ nói như thế nào, liền tính bạch cũng nhất định đến nói thành hắc. Này tức phụ nhi mặc kệ là bị người khác cường bạo vẫn là bị Quách Hàn cấp ngủ, đều là cái giày rách, hắn mới không hiếm là muốn, trước mắt quan trọng nhất chính là muốn tới tiền mới được. Nghĩ đến đây, tiền đại tài thanh âm đều bén nhọn lên, ha. Lời này nói cũng thật dễ nghe. Hợp lại ngươi ba lượng hạ liền đem chính mình cấp phiết sạch sẽ, nàng bị người lột sạch để chỗ nào nhi, hai người trai đơn gái chiếc ở trên đỉnh núi ngốc một đêm, ngươi nói ngươi liền cho nàng một kiện nhi xiêm y đi, thanh thanh bạch bạch qua một đêm, ngươi cho rằng ai tin. 299 chương 299 sai ở đâu? Quách Hàn nhìn tiền đại tài ánh mắt nhiều một mạt khinh thường, trầm giọng nói, có lẽ khả năng phát sinh khác sự. Nhưng loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi người tài giỏi như thế làm được, đối với ta tới nói, tình huống như vậy lại là hết sức bình thường. Tiên đại tài vận chết khiếp, hắn người như vậy. Hắn loại nào người a? Tiên đại tài trực tiếp bắt đầu càn quái, ngươi thiếu cho ta nói chút vô nghĩa, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi cho rằng chính mình có thể lại rớt. Mọi người đôi mắt đều sáng ngời đâu, ta cho ngươi 2 con đường, hoặc là 500 lượng bạc. Chúng ta chuyện này xóa bỏ toàn bộ, ta cũng không truy cứu, hoặc là, ta liền tính là nháo đến quan phủ đi, cũng phải nhường huyện thái gia đem các ngươi này một đôi cẩu nam nữ cấp chồng lồng heo đi. Quách Hàn cả người đều căng thẳng, hắn hành sự quang minh lỗi lạc, cùng loại này phố phường chi lưu vốn dĩ liền không phải một cái cấp bậc người, chỗ nào có thể học trong thôn người đàn bà đanh đá giống nhau cùng hắn bậy bạn. Nếu không có là còn áp lực chính mình hòa khí, hắn đã sớm một cái tắt chụp chết hắn đi. 500 lượng bạc liền bán đi tiện nghi tức phụ nhi, lúc sau hưởng thanh phúc cưới cô dâu mới, này bản tính đánh nhưng thật ra hảo. Một cái trong trẻo giọng nữ truyền đến, mọi người đều không tự chủ được xem qua đi, lại thấy Hương Lê chậm rãi đi ra, linh động con ngươi lúc này toàn là hàn ý. Tiên đại tài thấy chính mình tâm tư lập tức bị thọc ra tới, tức khắc có chút hoảng hốt, trên mặt lại vẫn là cường tự chấn định nói, ngươi nói đây là chuyện quỷ quái gì. Đừng đánh với ta qua loa mắt nhi. Hoặc là lấy tiền tiêu thai, hoặc là ta cùng ngươi nháo rốt cuộc. Ngươi bản thân nhìn làm. Hương Lê ánh mắt lạnh lùng, chảo tặc lấy dơ, chảo gian lấy xong. Hiện giờ ngươi cùng ngươi tức phụ nhi đơn thuốc dân gian chi tử, liền hướng ta tướng công trên người bắt nước bẩn, về sau nhà ai thiếu tiền tưởng đổi cô dâu mới, đều tới nhà của chúng ta bắt thượng một chậu nước bẩn hảo, dù sao nhà của chúng ta dễ khi dễ. Tiên đại tài đầu góc có chút không hảo xử. Sửng sốt một hồi lâu mới phát hiện Hương Lê đây là nói mắt đâu, buồn bực nói, ngươi thiếu cho ta bậy bạ. Bậy bạ chính là các ngươi này đối không biết xấu hổ hai vợ chồng, không phải ta. Luôn miệng nói nháo đến quan phủ không bỏ qua, ta liền chờ ngươi nháo đến quan phủ đi, nửa điểm chứng cứ lấy không ra, liền nghĩ tay không bộ bạch lang, ngươi này bản tính đánh cũng thật hảo. Hương Lê không chút khách khí đánh gây hắn nói. Tiên đại tài mặt đều nghẹn đỏ, hắn đích xác nháo không đến quan phủ đi. Hắn duy nhất có thể ảnh hưởng, chính là các thôn dân dư luận. Ai ngờ Hương Lê tiếp theo liền đối với một chúng vây xem các thôn dân nói, không nói đến lần này sự tình hoàn toàn là tiền đại tài lời nói của một bên, không có bằng chứng, các ngươi không tín nhiệm luôn luôn hành sự đoan chính ta phu quân nhân phẩm, lại đi tín nhiệm một cái vì tiền không chết thủ đoạn, đã sớm xú danh rõ ràng bạo lực cuồng, đại gia này tư duy ta cũng không phải thực hiểu. Các thôn dân nghe lời này cũng là sinh ra một chút hổ thẹn tới, nói như vậy, cũng thật là có chuyện như vậy nhi a. Hương Lê nói thẳng, tiền đại tài, ngươi có lá gan liền nháo đến quan phủ đi, nhà của chúng ta quang minh lỗi lạc, liền ở chỗ này chờ, nếu là trong lòng trột dạ không dám đi, cũng nhân lúc còn sớm cút đi. Đừng cho là ta nhóm ra dễ khi dễ. Dứt lời, liền lập tức xoay người vào cửa, đóng cửa, bất luận cái gì chó điên đều không thể bỏ vào tới. Tiên đại tài trợn tròn mắt, này liền đem hắn lượng chứ. Ngay sau đó lại hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, kêu ai chó điên đâu. A Văn A Đức trực tiếp đóng lại đại môn, tướng môn ngoại hết thể ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Quách Hàn bất đắc dĩ nói, đối phó loại người này, vẫn là ngươi có biện pháp. Thiên quân vạn mã chưa từng khiếp đảm, trong chiều ám sóng mãnh liệt cũng có thể bày mưu lập kế, cố tình đối với loại này càn quấy người, hắn thế nhưng cảm thấy trừ bỏ giết chết ở ngoài không còn biện pháp. Nay khả năng chính là thường nói, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Ta chính là sợ ngươi xúc động dưới đem hắn giết chết, đến lúc đó chúng ta tại đây thôn nhưng ngốc không nổi nữa. Hương Lê cười một tiếng, tâm tình tựa hồ nhẹ nhàng không ít, bất quá liền như vậy buông tha hắn, lòng ta thật đúng là không thoải mái. Như Lan cấp đệ một chén trà nóng, cũng đi theo nói, phu nhân nói chính là, này hai vợ chồng đem đại gia đương ngốc tử chơi đâu, đem nhà ta đều nháo trương khí mù mịt, thật sự kiêu ngạo, đến cấp chút giao hơn mới là, càng quan trọng là, chuyện này nháo đến nước này, người trong thôn trong lòng khẳng định còn có suy đoán, rốt cuộc không có lửa làm sao có khói, mọi người khẳng định muốn đoán bên trong có nội tình, xem ra phu nhân cũng còn phải có chút động tác mới hảo, không đem này lời đồn đãi hoàn toàn đánh bại, về sau khó tránh khỏi có không đạo đức người lấy chuyện này nói chuyện. Như Lan nói không phải không có lý, Hương Lê trong lòng rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, nếu ở chỗ này ăn ra, liền không thể lưu lại loại này không thanh bạch sự, khua môi múa mép người khó tránh khỏi sẽ có, không thể hoàn toàn đem Triệu Tĩnh Vân nói dối toái sạch sẽ, suy đoán cùng bịa đặt vĩnh viễn sẽ không tuyệt chủng. Hôm nay liền như vậy chỉ cần ngăn chặn tiền đại tài hoàn toàn không đủ, quan trọng là ngăn chặn trong thôn miệng lưỡi lời đồn đái. Càng quan trọng là, liền như vậy buông tha Triệu Tĩnh Vân, nàng cũng không cam lòng. Nữ nhân này đem nhà bọn họ trộn lẫn lung tung rối loạn, dễ dàng như vậy tạm tha nàng đi, nàng mới không như vậy hảo tâm. Hương Lê ánh mắt trầm trầm, đích xác không thể liền như vậy tính. Như Lan lại có chút mặt ủ mày cho, nhưng tiền đại tài vô lại, Triệu Tĩnh Vân lại cố ý bẻ cong sự thật, trừ phi Triệu Tĩnh Vân nói thật ra. Nhưng nàng cũng không có khả năng. Ai, chuyện này thật sự là khó làm a. Hương Lê trong mắt lại đột nhiên hiện lên một mạt tinh quang, hơi hơi còn con môi, nói thật ra biện pháp. Thật cũng không phải không có. Như Lan kinh ngạc nói, cái gì biện pháp? Hương Lê hừ lạnh một tiếng, đối phó cái dạng gì người dùng cái gì biện pháp, nàng loại người này, trong lòng quỷ quá nhiều, nàng sợ cái gì, chúng ta liền dùng cái gì đối phó nàng. Như Lan nhìn ra Hương Lê là định liệu trước bộ dáng, đảo cũng không hỏi nhiều, nở nụ cười, vẫn là phu nhân có biện pháp. Quách Hàn ánh mắt sâu kín, người ngoài chuyện này có biện pháp, trước xử lý chúng ta. Hương Lê chột dạ nói, chúng ta chuyện gì a? Như Lan cười mỉa hai tiếng, lặng lẽ lui đi ra ngoài, nàng như vậy cơ linh người, tự nhiên biết tình huống hiện tại không phải chính mình có thể tiếp theo ngốc, trong lòng vi phu nhân yên lặng cầu phúc. Không có việc gì. Hợp lại ta trước hai ngày bạch ngủ hai ngày sàn nhà. Quách Hàn ngoài cười nhưng trong không cười. Hương Lê rụt rụt cổ, ta sai rồi sao? Sai chỗ nào đâu? Quách Hàn nghiễm nhiên một bộ đại nhân huấn tiểu hài nhi bộ dáng. Hương Lê tiểu bằng hữu thập phần ủy khuất nói, không nên làm ngươi ngủ sàn nhà. Quách Hàn hơi kém không cười ra tới, này tính cái gì trọng điểm? Khó được có lập uy thời điểm, Quách Hàn tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, hổ mặt nói, còn có đâu? Không nên hiểu lầm ngươi, không nên không tín nhiệm ngươi. Hương Lê vừa nói trong lòng lại bĩu môi, nếu không có là ngươi có tiền án, ta cũng sẽ không bị Triệu Tĩnh Vân dằm ba câu chơi xoay quanh. Quách Hàn như là nhìn ra Hương Lê tâm tư dường như, méo Hương Lê gương mặt, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì, sai điều kỳ quái nhất địa phương ở đâu. Hương Lê đành phải làm đáng thương mặt, không thể tưởng được. Quách Hàn trầm giọng nói, là ngươi không nên lấy chính mình mệnh tới uy hiếp ta. Về sau bất luận cái gì sự đều không thể cầm đao đối với chính mình. Lần trước nhảy ngửa cũng là, ai cho ngươi to gan như vậy tử như vậy không quý trọng chính mình. 300 chương 300 lệ quỷ tới bắt ta. Ngữ khí như vậy cường ngạnh, nhưng xuất khẩu nói lại tựa hồ có thể làm người ấm đến trong xương cốt. Hương Lê chỗ nào còn có cái gì nói, ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết. Khó được thấy nàng như vậy nghe lời, Quách Hàn đều nhịn không được câu môi. Kia trước hai lần thiếu ta như thế nào còn? Hương Lê sửng sốt, trước hai lần thiếu ngươi cái gì? Quách Hàn một phen ôm Hương Lê, hai cái buổi tối, đến như thế nào còn mới hảo đâu? Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không có chút chính hành? Không thể. Hương Lê lại nói, hôm nay buổi tối ta còn có việc nhi đâu. Quách Hàn nhướng mày, ngươi buổi tối trừ bỏ ta còn có thể có người khác chuyện này. Hương Lê khắp hắn một phen, cùng người này thật là vô pháp giao lưu, động bất động phải hướng kia phương diện tưởng. Hương Lê cố ý nói, ta chuyện này nhiều lắm đâu. Một đống nam nhân tìm ta. Quách Hàn ánh mắt âm trầm vài phần, ân. Hương Lê thật là sợ hắn, ta phải đi tìm Triệu Tĩnh Vân tính sổ, ngươi cho rằng chuyện gì? Buổi tối. Ân, buổi tối Hương Lê giảo hoạt câu môi. Quách Hàn trong lòng biết Hương Lê ý đồ xấu nhiều nhất, lúc này đảo cũng không hỏi gì nhiều, ngược lại cười nói, buổi tối không có thời gian, kia hiện tại. Đống nhiên nghe được tiếng gõ cửa vang lên, Hương Lê vội vàng nói, tiến vào. Quách Hàn sâu kín nhìn nàng một cái, trong mắt lại toàn là ý cười, nàng này tiểu hồ ly. Như Lan nguyên bản tính toán tới báo cái tin nhi, không muốn quấy rầy bọn họ, lại không nghĩ rằng Hương Lê trực tiếp làm nàng vào được. Phu nhân! Làm sao vậy? Bên ngoài người đều tan. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, xem như dự kiến bên trong, chuyện gì xảy ra. Tiên đại tài nguyên bản tính toán lấy Triệu Tĩnh Vân khai đao, nhưng là Triệu gia đem Lý Chính cấp tìm tới, Lý Chính che chở, tiền đại tài tổng không thể ở chúng ta trong thôn giết người đi, rốt cuộc nơi này là chúng ta thôn A, ai có thể ngồi xem mặc kệ. Tiên đại tài không chiếm được hảo, Triệu Tĩnh Vân hiện giờ này giày rách giống nhau xu danh thanh hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn, bằng không chính mình mặt mũi thượng đều đến không sáng giỏi, cho nên căm giận đi rồi, Triệu Tĩnh Vân bị Triệu gia cấp tiếp đi trở về. Người trong thôn nghị luận rất nhiều. Như Lan lời này chung nghị luận, Hương Lê tự nhiên là đoán được, khẳng định cũng không nhà bọn họ lời hay. Ta đã biết, cửa người tán không sai biệt lắm đi. Làm A Văn A Đức đem cửa mở ra đi, bằng không tổng làm người cho rằng nhà chúng ta làm chuyện trái với lương tâm nhi đâu. Hương Lê phân phó nói. Đúng vậy. Như Lan vẫn là nhịn không được hỏi, không biết phu nhân muốn dùng cái gì biện pháp tới đối phó những cái đó lời đồn đãi. Như vậy truyền xuống đi, nô tỳ tổng sợ tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư nghe đều khó chịu. Người làm chuyện trái với lương tâm nhi, sợ nhất quỷ gõ cửa, ngươi nói cái gì biện pháp nhất dùng được. Như Lan ánh mắt sáng lên, giả thần giả quỷ. Hương Lê câu môi cười, thông minh, hôm nay buổi tối chúng ta liền hành động, Triệu Tĩnh Vân không bị tiền đại tài mang về, đảo còn phương tiện chúng ta. Chờ đến vào đêm, người trong thôn cơ hồ đều ngủ hạ, vạn ra ngọn đèn dầu diệt. Hương Lê cùng Quách Hàn lại ở im ắng trong bóng đêm ra cửa. Hương Lê nguyên bản tính toán chính mình một người đi, Quách Hàn không yên tâm, muốn đi theo, Hương Lê không biện pháp mới làm hắn một khối. Ta nhưng nói cho ngươi a, ngươi chờ lát nữa liền canh giữ ở cửa, chúng ta hai người đi mục tiêu quá lớn, Hương Lê nhỏ giọng nói. Quách Hàn nhăn nhăn mày, chính ngươi đi có thể được không? Ngươi cảm thấy Triệu Tĩnh Vân là đối thủ của ta. Nàng liên tính đã nhìn ra ta cũng tấu một đốn chạy lấy người. Nói nữa, ngươi ở cửa thủ, có thể có chuyện gì à? Hương Lê vội vàng nói. Hương Lê cũng không thể làm Quách Hàn đi vào, này giả thần giả quỷ chuyện này, đến dựa vào không gian mới hảo, lúc này tự nhiên không thể đủ làm Quách Hàn đi theo một khối đi vào. Quách Hàn lúc này mới gật đầu, có cái gì khác thường nhớ rõ kêu ta. Yên tâm đi. Hương Lê vừa nói, liền vội vàng nói, ngươi chạy nhanh đem ta đưa vào đi. Quách Hàn ôm Hương Lê vòng eo. Mũi chân nhẹ điểm, liền thần không biết quỷ không hay dừng ở Triệu gia trong viện. Hương Lê hướng về phía Quách Hàn phất phất tay, ý bảo hắn đi ra ngoài chờ, nhìn Quách Hàn phi thân ra sân, Hương Lê lúc này mới yên tâm hướng Triệu Tĩnh Vân phòng sờ soạn. Triệu Tĩnh Vân hôm nay náo loạn chuyện lớn như vậy nhì, hôm nay sao có thể ngủ. Tiên đại tài bên kia hôm nay là bách với Lý Chính uy nghiêm mới không giết chết nàng đi, nhưng không đại biểu thật sự liền buông tha nàng đi, về sau tìm được cơ hội trả thù nàng. Kia nhưng như thế nào hảo? Huống hồ nàng vẫn là tiền gia tức phụ nhi. Huống hồ, ngắm lại Quách Hàn kia âm trầm ánh mắt, cũng là thấm người muốn mệnh, nàng lòng tham, rốt cuộc làm hại nàng hai đầu chịu tội, nguyên bản tính toán nhất tiễn xong điều, lại chưa tưởng tượng, tới rồi tình trạng này. Thật vất vả tới rồi nửa đêm, mới miễn cưỡng đóng mắt, ngủ lại không an ổn. Hương Lê một thân trói mắt bạch di di, cùng tang phục dường như, trên đầu mang một cái đầu trâu quỷ diện giữ tợn mặt nạ. Ở đen nhánh trong bóng đêm, đảo thật là có chút thấm người. Triệu Tĩnh Vân ngủ thiện, lúc này đột nhiên cửa sổ bị một trận âm lãnh phong cấp thổi khai, kia âm trầm trầm phong đánh vào nàng trên người, phá lệ âm lãnh. Triệu Tĩnh Vân tránh ra mắt, đang định xuống giường đi đóng lại cửa sổ. Ai ngờ ngay sau đó liền một cái âm trầm thanh âm truyền đến, Triệu Tĩnh Vân, ngươi cũng biết tội. Triệu Tĩnh Vân dọa a một tiếng kêu lên, bắp chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ở trên giường, dương mắt đó là một cái dữ tợn quỷ diện dưới ánh trăng chiếu rọi hạ tiến vào mi mắt, Triệu Tĩnh Vân dọa kêu lên, quỷ a. Hương Lê âm thầm câu môi, lắc mình liền tiến vào không gian. Triệu Tĩnh Vân dọa ra một thân mồ hôi, hô to lên, là ai? Ai ở giả thần giả quỷ? Là ai? Người đi ra cho ta. Thanh âm đại, lại rõ ràng chính là sợ hãi. Nhưng chung quanh lập tức liền yên tĩnh xuống dưới, một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ người nào đều không có. Triệu Tĩnh Vân tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, đang muốn lơi lỏng xuống dưới, liền gặp quỷ mặt đống nhiên lại lần nữa xuất hiện, trống rông xuất hiện. Triệu Tĩnh Vân dọa choáng váng, thét chói tai liên tục lui về phía sau, quỷ A. Quỷ A. Ngươi đừng tới đây A. Kia quỷ diện lại đi bước một tới gần nàng, âm trầm thanh âm lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ dây tiếp theo là có thể muốn nàng mệnh, ngươi cũng biết tội. Ta không tội, ta không tội. Triệu Tĩnh Vân hoảng sợ nói. Ngươi lấy oán trả ơn, tâm thuật bất chính, vì chính mình ích lợi dùng hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi loại này nữ nhân, sớm đáng chết. Triệu Tĩnh Vân a một tiếng kêu lên, ta không có, ta không có, ta không có. Kia quỷ diện lại bỗng nhiên một cái lặn xuống nước sông lên đi, tay bóp lấy nàng cổ, không biết hối cải, chết không đủ tích. Triệu Tĩnh Vân hoảng sợ nhìn trước mặt quỷ diện, quả thực muốn khóc ra tới, không cần, không cần, không cần a. Vượng Phúc Thím cùng Triệu Lao Cha nghe được động tĩnh đuổi lại đây, Tĩnh Vân, sao? Hương Lê lắc mình liền vào không gian, Triệu Tĩnh Vân liền như vậy trơ mắt cái kia quỷ diện nháy mắt biến mất ở chính mình trước mắt, trong lúc nhất thời càng đốc, gào khóc lên. Cha, nương, lệ quỷ tới bắt ta, lệ quỷ tới bắt ta. 301 chương 301 ta có tội. Vượng Phúc Thím nhìn nữ nhi cái dạng này cũng là đau lòng, cái quỷ gì tới bắt ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn a, không có chuyện đó, ta liền không thấy được. Triệu Tĩnh Vân cơ hồ có chút điên cuồng, nhưng ta thấy được, ta thật sự thấy được, hắn còn bóp ta cổ, ta hơi kém bị hắn bóp chết. Vượng Phúc Thím cùng Triệu Lão Cha nghi hoặc liếc nhau. Thật không có a. Ta nói có liền có, hảo doa người, xong rồi, lệ quỷ đã tìm tới cửa, ta muốn xong rồi. Triệu Tĩnh Vân nghĩ chính mình làm kia từng cái chuyện trái với lương tâm nhi, trong lòng từng đợt chột dạ. Vượng Phúc Thím vẫn là nghĩ an ủi nàng, vỗ nàng bối nhẹ giọng nói, hảo hảo, đừng chính mình dọa chính mình, khẳng định là làm ác ngộng, chỗ nào tới lệ quỷ. Ngươi xem hiện tại không phải tốt lành. Triệu Tĩnh Vân có chút hoảng hốt ngẩn người. Ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến kia quỷ diện lại ở cách đó không xa xuất hiện, kia dữ tợn ánh mắt tựa hồ ở cảnh cáo nàng cái gì. Triệu Tĩnh Vân a một tiếng hét lên, hắn ở đằng kia. Ngay sau đó lập tức chặt lại Vượng Phúc Thím trong lòng ngực. Vượng Phúc Thím cùng Triệu Lao Cha vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại là giông tuyết, không có nửa bóng người. Vượng Phúc Thím trong lòng đều bắt đầu trột dạ, khuê nữ, ngươi này không phải là bị bệnh đi. Triệu Tĩnh Vân kích động nói, ta không bệnh, là quỷ thật sự tìm tới ta, là ta làm quá nhiều sai sự, hắn tìm tới ta. Các ngươi đều nhìn không tới hắn, chỉ có ta có thể nhìn đến, bởi vì hắn muốn ta nhận tội, bằng không liền phải giết ta. Vượng Phúc Thím cùng Triệu Lao Cha vẻ mặt bất đắc dĩ, thật là làm sao a? Bọn họ trong lòng kỳ thật đều là bán tín bán nghi, hoặc là nữ nhi thật sự bị quỷ cuốn lên, hoặc là, chính là Triệu Tĩnh Vân điên lên rồi. Này bất luận người trước vẫn là người sau, đều thật sự không phải cái gì chuyện tốt nhi à. Triệu Tĩnh Vân đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía trước nhìn đến quỷ diện phương hướng khái nổi lên đầu. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta nhận tội, ta lấy oán trả ơn, tâm thuật bất chính, còn giúp tiền đại tài hủy Quách Hàn cùng Lý Hương Lê danh dự. Ta lập tức liền đi nói cho đại gia trấn tướng, ta tuyệt đối sẽ không lại làm việc ngốc nhi, ta cầu ngươi buông tha ta đi. Vượng Phúc Thím lo lắng nhìn nàng, nhìn nữ nhi đem chính mình đi bước một trà đạp đến nước này, chính mình trong lòng cũng thật sự là không dễ chịu, hối hận lúc trước không có thể kịp thời ngăn lại nàng. Triệu Tĩnh Vân không ngừng lặp lại chính mình có tội nói, còn dập đầu, trong phòng lại là một mảnh yên tĩnh, Hương Lê ở trong không gian nhìn bên ngoài tình hình, đạm nhiên ném xuống quỷ diện, cổ nhân mê tín, tin tưởng quỷ thần nói đến, hôm nay nàng nháo như vậy vừa ra, Triệu Tĩnh Vân còn không nhận tội mới là lạ. Triệu Lao Cha nhịn không được ngắt lời nói, khuê nữ A, giống như không gì động tĩnh. có phải hay không nàng thật đầu điên rồi? Triệu Tĩnh Vân gắt gao nhìn phía trước, thật sự không động tĩnh, lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong miệng lại còn nhắc mãi, ta có tội, ta có tội, ta muốn chu tội, ta muốn chu tội. Vượng Phúc Thím nhìn này nháo đánh giá muốn xong rồi, mới nói, thôi, chuyện gì nhi vẫn là chờ ngày mai buổi sáng rồi nói sau, ta hôm nay liền bồi nàng ngủ ngon. Triệu Lao Cha cũng nhận đồng, liền nói, ta đây về trước phòng đi, ngươi tốt lành chiếu cố nàng, đừng làm cho nàng làm việc ốc. Ai? Triệu gia cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, Vượng Phúc Thím thổi đốt đèn, đóng lại cửa sổ, liền ánh trăng cũng chiếu không vào được, toàn bộ nhà ở đen nhánh một mảnh, Hương Lê chờ bên ngoài không động tĩnh, mới nhỏ giọng từ trong không gian ra tới, nhanh chóng lắc mình ra nhà ở. Quách Hàn ở bên ngoài chờ đã có chút sốt ruột, nhìn Hương Lê trèo tường ra tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Triệu gia động tĩnh náo lớn như vậy, ta còn sợ ngươi bị phát hiện đâu. Hương Lê đem kia quỷ diện ném tới Quách Hàn trong lòng ngực, hừ nhẹ một tiếng, ta làm việc nhi có thể như vậy không đáng tin cậy nhi. Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Quách Hàn cười, ta nghe thấy Triệu Tĩnh Vân xin tha thanh âm, xem ra nàng tỉnh ngộ không tồi. Đó là, chờ ngày mai sáng sớm, khẳng định có trò hay xem. Hương Lê dơ dơ lên đầu, hôm nay như vậy hù dọa Triệu Tĩnh Vân một chuyến, trong lòng thoải mái nhiều, dám trêu nàng. Hừ, ngay kế sáng sớm, thiên tài tờ mờ sáng, hiện giờ là cày bừa vụ xuân thời tiết, ngày mùa, người trong thôn đều dậy sớm, từng người ăn cơm sáng, liền tính toán xuống đất làm việc nhi đi. Triệu Tĩnh Vân hôm qua một đêm cũng chưa chợp mắt, thật vất vả ngao đến hừng đông, liền rốt cuộc nhịn không được, tùy tiện khoác kiện xiêm y đi, phi đầu tán phát liền lao ra đi, Vượng Phúc Thím cản đều ngăn không được. Người trong thôn nhìn Triệu Tĩnh Vân mắt túi ô thanh, hai mắt vô thần, còn phi đầu tán phát, rất giống cái nữ quỷ, thật đúng là dọa người. Ngươi này sáng sớm lại làm ầm ĩ gì đâu, hù dọa người đâu. Triệu Tĩnh Vân cũng không để ý không màng, trực tiếp vọt tới Hương Lê cửa nhà, hô to lên, Quách đại ca, là ta sai, ta nói dối, lúc trước là ngươi ở trên đỉnh núi đã cứu ta, chúng ta thanh thanh bạch bạch cái gì đều không có, là ta làm ghen ghét mông tâm, ghen ghét Lý Hương Lê quá so với ta hảo, cho nên nói dối, làm tiền đại tài tới bôi nhỏ ngươi, muốn nhất tiễn xong điều, thoát khỏi tiền đại tài, sau đó ta gả cho ngươi, ta có tội, ngươi tha thứ ta đi, ngươi tha thứ ta. Đi, ta thật sự không cần bị lệ quỷ cuốn thân, ta không cần bị bóc chết. Triệu Tĩnh Vân điên cuồng một hồi lý do thoái thác, làm mặt khác các thôn dân không hiểu ra sao. Triệu Tĩnh Vân đây là điên rồi không thành. Một cái phụ nhân lại thần thần thao thao nói, gì điên rồi a? Là bị lệ quỷ cuốn lên. A, lời này ý gì? Chuyện trái với lương tâm nhi làm nhiều, tự nhiên liền có lệ quỷ cuốn lên bái. Nhà của chúng ta cùng nhà bọn họ trụ gần, hôm qua ban đêm ta liền nghe được Triệu gia bên kia thật lớn động tĩnh, nói là nháo quỷ, đáng sợ chính là, kia lệ quỷ A, Vượng Phúc Thím cùng Triệu Lao Cha đều nhìn không tới, liền Triệu Tĩnh Vân xem đến, hơn nữa A, còn kém điểm nhi bị lệ quỷ cấp bóc chết, ai ra huy, nghe ta đều hủ chết. Thật sự A, tấm tắc, ta liền nói đi, quả nhiên là Triệu Tĩnh Vân cái này không biết xấu hổ cố ý hướng Quách Hàn trên người phá nước bẩn đâu. Nhân gia cùng chính mình tức phụ nhi cảm tình tốt như vậy, thế nào cũng phải làm nàng tới như vậy lan lộn, người này tâm tư đến nhiều nham hiểm a, cũng khó trách lệ quỷ đều không buông tha nàng, xứng đáng. Triệu Tĩnh Vân ở cổng lớn nổi điên, Hương Lê liệu đến nàng hôm nay sẽ đến, không nghĩ tới sẽ sớm như vậy, đang định đi nhìn một cái, lại bị Quách Hàn cấp tấn trở về, ta đi liền thành, ngươi ngủ tiếp một lát đi, hôm qua như vậy vẫn ngủ. Hương Lê lúc này đảo cũng không tranh cái gì, dù sao nàng cũng không có hứng thú đi nhiều xem một cái nữ nhân kia, huống hồ nàng đối với Triệu Tĩnh Vân bị buộc ra tới sám hối một chút không có hứng thú, chỉ cần nàng nói ra nói thật, làm mọi người đều hiểu biết tình hình thực tế, là đủ rồi, đến nỗi mặt khác, từ Quách Hàn tới ứng phó là được, liền gật đầu đồng ý. Quách Hàn ra cửa, Triệu Tĩnh Vân vừa thấy Quách Hàn liền vội vàng nói, Quách đại ca, là ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, liền lệ quỷ đều không buông tha ta, đều là ta tham lam, là ta ghen ghét, cho nên mới nháo ra những việc này nhi tới, còn hủy hoại ngươi danh dự, ta cho ngươi bồi tội, ngươi tha ta đi, bằng không kia lệ quỷ sẽ không bỏ qua ta. 302 chương 302 nhờ họa được phúc. Quách Hàn đạm mạc nhìn khàn cả giọng Triệu Tĩnh Vân, lạnh lùng nói, ngươi cái gọi là biết tội, cũng bất quá là bị lệ quỷ dọa sợ, ta như thế nào tha thứ ngươi? Triệu Tĩnh Vân vội vàng nói, Quách đại ca, ngươi giúp ta cuối cùng một lần đi, liền cuối cùng một lần, ta thật sự rất sợ hãi, kia lệ quỷ quá dọa người, quá dọa người. Ta còn không muốn chết, ta thật sự sợ chết ta, nó sẽ bóp chết ta. Các thôn dân chỉ trò trò, này Triệu Tĩnh Vân là bị dọa điên rồi không thành. Xem ra này chuyện trái với lương tâm nhi thật sự làm không được a. Quách Hàn nhìn Triệu Tĩnh Vân cái dạng này, nói vậy cũng thật là bị buộc đến mức tận cùng, lại nháo đi xuống, không chuẩn thật điên rồi, đây là cái gọi là tự làm bậy không thể sống đi. Từ trước sự tình, chúng ta xem như thanh toán xong, ngươi giúp quá ta, cũng hại quá ta, ta quyền đương ngươi hao hết ta đối với ngươi còn sót lại một chút ân tình, từ đây thanh toán xong, từng người đừng quá đi. Quách Hàn nhàn nhạt dứt lời, xoay người liền vào nhà đi. Triệu Tĩnh Vân đổi tổn thương mềm thân mình hoạt ngồi vào trên mặt đất, ánh mắt đều dại ra lên, lỗ trống vô thần, tựa hồ toàn thân sức lực đều bị bất thời giờ dường như. Người chung quanh chỉ trỏ trỏ thanh âm, nàng cũng làm như không thấy, trong lòng nháy mắt trống rỗng, ngoài miệng lại vẫn là lải nhải, ta thỉnh tội, lệ quỷ sẽ không lại đến tìm ta, ta phải cứu, ta sẽ không chết, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm xong rồi. Vượng Phúc Thím vội vàng tới rồi thời điểm, Triệu Tĩnh Vân liền một người ở Quách ra cửa lại nhảy tới rồi, chung quanh đi ngang qua thôn dân khó tránh khỏi dùng khắc thường ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, lại vẫn là lắc lắc đầu nói một tiếng, tự làm vậy. Liền chính mình đi rồi. Vượng Phúc Thím vội vàng nói, Tĩnh Vân A, Tĩnh Vân ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ A, này sáng sớm ngươi rốt cuộc muốn làm gì A? Triệu Tĩnh Vân vội vàng nói, Nương A, ta giải thoát rồi. Ta giải thoát rồi, ta đã thỉnh tội, lệ quỷ sẽ không lại quấn lấy ta không bỏ, nương. Ta sẽ không chết. Vượng Phúc Thím không biết Triệu Tĩnh Vân rốt cuộc là kích động vẫn là điên rồi, vội vàng trấn an nói, hảo liền hảo, lệ quỷ sẽ không lại đến tìm ngươi, ngươi yên tâm đi, à, nương ở chỗ này đâu. Không tìm ta, nó sẽ không tới tìm ta. Triệu Tĩnh Vân cảm xúc lúc này mới thoáng ổn định xuống dưới, trực tiếp xoay người hoa ở Vượng Phúc Thím trong lòng ngực khóc. Vượng Phúc Thím đỡ Triệu Tĩnh Vân đứng lên, đi, chúng ta về nhà. Tiên đại tài nguyên bản còn không cam lòng liền như vậy buông tha Triệu Tĩnh Vân, nhưng là vừa nghe nói Triệu Tĩnh Vân nữ nhân này thế nhưng bị quỷ quấn lên thân, tiên đại tài còn không có tới kịp dầm chân, Trịnh Thị liền bạo tẩu. Thiên nột, cô nàng này thế nhưng bị quỷ cấp quấn lên. Quả nhiên là cái điểm xấu người, ngươi chạy nhanh đem nàng cấp hưu đi, cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Bằng không này đen đuổi nhiễm tới rồi nhà chúng ta trên người. Chúng ta đã có thể đi theo nàng một khối xui xẻo. Đúng là kêu kêu quát quát nói. Tiên đại tài ngốc, Triệu Tĩnh Vân thật sự đâm quỷ A. Không phải là giả đi. Giả cái gì A? Ta vừa rồi đều nghe người ta nói, chính là Đại Sơn thôn truyền ra tới tin tức, nói là hôm qua ban đêm, còn bị lệ quỷ véo cổ, hơi kém đã chết, hôm nay sáng sớm liền điên rồi giống nhau, chạy đến Quách Hàn cửa nhà đi thỉnh tội. Nói cái gì nàng có tội, xin tha thứ, bằng không kia lệ quỷ muốn bóp chết nàng gì, ai ra huy, nghe liền dò người, bực này đen đuổi lộ vật, ngươi mang về tới là muốn cho nàng hại chết chúng ta à. Trịnh Thị nói ghét bỏ muốn mệnh. Ngươi chạy nhanh đem hưu viết đưa qua đi, đến lúc đó chúng ta còn phải đi trong miếu thắp nén hương, cầu cái bùa bình an trở về. Trịnh Thị vừa nói, còn một bên chắp tay trước ngực nhắc mãi, Quan Âm Bồ Tát phù hộ. Chúng ta cùng nữ nhân này thật đúng là không có nửa điểm nhi quan hệ, cho dù có lệ quỷ muốn tìm, cũng ngàn vạn đừng liên lụy chúng ta a, Bồ Tát nhất định sẽ muốn phù hộ chúng ta mới được a. Triệu gia thu được hưu thư thời điểm, Vượng Phúc Thím đều không biết nên hỉ vẫn là bi, hỉ chính là, rốt cuộc được như ước nguyện, làm khuê nữ thoát ly cái kia khổ hải, thật đáng buồn chính là, Triệu Tĩnh Vân chỉ cho chính mình chọc một thân tao, về sau ra cửa đều không cần ngẩng đầu thấy người. Như Lan cùng Hương Lê nói bên ngoài tình hình, Hương Lê dự kiến bên trong, đảo không có gì nhiều ngạc nhiên, nhưng thật ra Như Lan cười không khép miệng được, phu nhân thật đúng là có biện pháp, thế nhưng đem Triệu Tĩnh Vân cấp dọa thành này phúc đức hạnh, nàng nếu là biết chính mình gặp phải lệ quỷ chính là phu nhân giả, kia thật sự muốn chọc giận hộp máu đâu. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, khí hộp máu. Nàng đều bắt được tiền ra hưu thư, đến lúc đó chỉ sợ còn phải cảm tạ ta đi. Nói cũng là, nàng này cũng coi như là nhờ họa được phúc, chỉ là lần này đã trải qua lệ quỷ chuyện này, chỉ sợ đời này cũng không dám làm chuyện trái với lương tâm nhi, cũng là trăm triệu không dám tới trêu chọc nhà chúng ta. Hương Lê tâm tình thoải mái lên, duỗi cái đại đại lười eo, mới nói, ai, rời giường đi, này nói nhau nhau ta cũng ngủ không được. Nô tỳ này liền đi cấp phu nhân chuẩn bị rửa mặt nước gấm tới Như Lan thanh âm cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Toàn bộ trong viện hạ nhân đều nhẹ nhàng. Đây là cái gọi là phu nhân hảo, gia hảo, đại gia mới hảo. Phu nhân hôm nay muốn đi tiệm cơm như sao? Hương Lê gật gật đầu, đúng vậy, mấy ngày này cũng chưa tâm tư đi quản, ta thật đúng là có chút không yên tâm, đi nhìn một cái đi. Đúng vậy. Rửa mặt chải đầu một phen, đơn giản ăn qua cơm sáng, liền chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng Hương Lê nói đánh thức liền ngủ không được, nhưng là Quách Hàn lại vẫn là có thể nhìn ra nàng đáy mắt mỏi mệt. Rốt cuộc hôm qua vì hù dọa Triệu Tĩnh Vân hơn phân nửa muộn rồi mới ngủ hạ, chỗ nào có thể ngủ hảo. Liền đem Hương Lê đầu ấn tới rồi chính mình trong lòng ngực, ngủ đi. Không biết vì sao, hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực, Hương Lê trong lòng liền kiên định không ít, ôm ôm nói, ân. Mỹ mắt nặng nề đạp xuống dưới, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Ngựa xe sóc nảy nhưng mà đều có một chút an ổn cảm giác. Cuối cùng tới rồi chấn trên, Hương Lê mới chậm rãi mở bừng mắt, còn buồn ngủ xoa xoa mắt, ân. Tới rồi, xuống xe đi. Hương Lê tiến tiệm cơm nhi, Chu Tử liền cười đón đi lên, khó được, lao bản cuối cùng là tới, xem ra là trong nhà chuyện này xử lý tốt. Hương Lê nơi nào nghe không ra là trêu chọc, tức giận nói, ngươi liền dốc hết sức chê cười ta đi. Chu Tử chớp mắt vài cái, vội vàng nói, ai ra, này ta cũng không dám, đến lúc đó Quách Hàn không được chụp chết ta à. Được được. Hương Lê giận cười một tiếng, ngươi bận việc đi, ta đi sau bếp đi xem một chút. Cũng không biết Vương Di bọn họ hai cái bận việc thượng thủ không. Cũng không tệ lắm à, này hai cái đều là rất có thiên phú người, khách nhân đều không gì dị thường, bất quá chúng ta cửa hàng tiểu tặng phẩm có chút cung không đủ cầu, ngươi lần sau nhiều chuẩn bị chút đi. Hương Lê đồng ý, liền tính toán đi sau bếp nhìn một cái đi. Ai ngờ, liền nghe thấy trụ tử giật mình nói, huyện Thái gia, ngại như thế nào tự mình tới. Người tới đúng là trước đó vài ngày tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa Trương Đại Nhân, Hương Lê kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Trương Đại Nhân. 303 Trương 303 vậy đủ rồi. Ta còn sợ ngươi không ở đâu, ta này vận khí cũng thật là không tồi a Trương Đại Nhân cười nói. Hương Lê vội vàng đem người hướng trong thỉnh, Trương Đại Nhân bên trong thỉnh. Nghe lời này ý tứ, đảo như là tự mình tới tìm nàng. Nàng cùng Trương Đại Nhân duy nhất giao tình cũng chính là cho hắn cung cấp tạ trưởng quân cùng tiền nhiệm huyện Thái gia Triệu Đại Nhân nghiệp quan cấu kết chứng cứ thôi, cơ bản là không gì giao tình, lúc này cố ý tìm tới, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy có chút ngoài ý liệu. Tuy rằng không biết nguyên do, nhưng là người này tốt xấu là nơi này thổ hoàng đế, Hương Lê có thể không đắc tội là sẽ không tùy tiện đắc tội, tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ, vội vàng đem người cấp thỉnh đi vào. Chủ tử cũng cơ linh. Chạy nhanh ở tương đối an tĩnh góc thu thập ra một cái bàn ra tới, Trương Đại Nhân ngài ngồi. Trương Đại Nhân cũng không khách khí, cười cười liền ngồi xuống, chủ tử còn cấp tặng nước trà đi lên. Thằng đến ngồi định rồi, thiển nhấp một miệng trà, Hương Lê mới hỏi, không biết Trương Đại Nhân lần này cố ý tiến đến tìm ta, cái gọi là chuyện gì. Trương Đại Nhân liền nói, đúng là có một số việc nhi, muốn hỏi hỏi ngươi, kia say tiêu lâu trước đó vài ngày không phải đã bị niêm phong sao. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, say tiêu lâu. Lại là tạ gia. Xảy ra chuyện nhi. Không có, không có, chỗ nào có thể ra chuyện gì à. Tạ gia hiện giờ chính là kéo dài hơi tàn, phiên không dậy nổi bọt sóng tới. Chỉ là kêu ly niêm phong say tiêu lâu gác lại, cũng là uổng phí. Như vậy đại một cái lâu, dù sao cũng phải xử lý rất ta. Ta như vậy tưởng tượng à, liền nghĩ tới ngươi. Trương Đại Nhân làm mặt quỷ nói. Hương Lê cái này xem như minh bạch. Hợp lại Trương Đại Nhân nghĩ đem cái này say tiêu lâu bán đi, tìm không thấy thích hợp người mua, này liền theo dõi nàng. Hương Lê nhẹ nhàng câu môi, Trương Đại Nhân thật đúng là có tâm a, tốt như vậy một cái sinh ý, cố ý tìm tới ta. Trương Đại Nhân nở nụ cười, đó là, ta cũng là nhìn các ngươi tiệm cơm nhi sinh ý tốt như vậy, lại đáng tiếc bàn tay đại địa phương, kia thật đúng là đáng tiếc a, nếu là bắt lấy say tiêu lâu cái kia đại lâu. Kia Hương giật tiệm cơm nhi sinh ý cũng là tuyệt đối tính trở lên một tầng lâu a. Ta tự nhiên là cái thứ nhất liền nghĩ tới ngươi, lúc này mới cố ý tìm tới mua tới. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, nàng cùng cái này Trương Đại Nhân lại không có giao thành, thật muốn là chuyện tốt nhi, cái thứ nhất tìm tới nàng. Nàng mới không tin. Đúng không? Kia không biết Trương Đại Nhân muốn dùng cái dạng gì giới đâu. Ngươi ngẫm lại xem à, này say tiêu lâu vốn dĩ chính là tử lầu, các ngươi tiệm cơm nhi dọn đi vào, kia trang hoàng gì đều không cần phải xen vào, còn có tất cả phương tiện, tất cả đều cụ bị. Hơn nữa chiếm cứ địa lý vị trí lại tốt như vậy, chúng ta Thanh Sơn chấn nhất náo nhiệt đường phố A, có thể so nơi này mạnh hơn nhiều. Trương Đại Nhân còn chưa nói xong, Hương Lê liền trực tiếp hỏi, ngài liền nói bao nhiêu tiền đi. Trương Đại Nhân cảm thấy Hương Lê tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn dường như, ha hả cười hai tiếng, ân, nguyên bản đâu, hẳn là muốn 2.000 lượng, nhưng là xem ở chúng ta cũng coi như là người quen, ta cho ngươi cái tiện nghi giới vị, 1.800. Hương Lê nhướng mày, 1.800. Đối. Hương Lê mỉm cười, kia ngài vẫn là tìm người khác đi. Trương Đại Nhân vội vàng nói, ai ra huy, nhưng đừng giới à, này giá đối với ngươi tới nói, cũng không tính cái gì rất lớn giá đi, hơn nữa trang hoàng phi à, gì đều tình hạ. Hương Lê liếc hắn nói, Trương Đại Nhân, tiểu nữ tử bất tài, nhưng tốt xấu cũng là làm buôn bán, như vậy hố người, ta còn như thế nào hốn? Trương Đại Nhân bất đắc dĩ nói, kia, ta đây lại làm một chút. Hương Lê cổ quái nhìn hắn, Trương Đại Nhân thực thiếu tiền sao? Trương Đại Nhân một khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, này, này, ngươi này nói cái gì? Nay tiền chính là bán cũng là muốn căn cứ bằng điều, nộp lên cấp triều đình, ta đây là cấp triều đình thu tiền. Nga, Trương Đại Nhân như vậy chuyên nghiệp, vì triều đình, báo cơ hồ gấp hai giá, xem ra chúng ta đại chu triều quốc khố tràn đầy toàn muốn dựa Trương Đại Nhân như vậy quan tốt. Hương Lê không mặn không nhạt nói. Trương Đại Nhân vội vàng nói, ai ngươi này? Hương Lê mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi, nàng nói sai rồi. Trương Đại Nhân bất đắc dĩ, mới nói, này tiền, tự nhiên không phải ta muốn lưu. Hương Lê mới hỏi, đó là vì cái gì? Ngươi không biết, phía trước Triệu Đại Nhân ở nhậm thời điểm, tham không ít tiền, kia không đơn giản tham ba tánh, liền triều đình thu nhập từ thuế đều tham. Phía trên có phân phó, muốn ta đem những cái đó tiền ít nhất đến truy trở về hơn phân nửa. Ít nói có hơn 1.000 lượng bạc đâu, ta thượng chỗ nào lộng đi. Tổng không thể tăng lớn bá tánh thuế má, làm bá tánh gánh vác đi, liền nghĩ, bán đi bị Niềm Phong say tiêu lâu, đem này đó tiền lấy tới để tính. Hương Lê nghe lời này, nhưng thật ra cảm thấy này Trương Đại Nhân còn xem như chính trực, lại vẫn là nói, cho nên Trương Đại Nhân liền tính toán từ ta trên người đào nước luộc. Nói như vậy khó nghe. Ta đây là công bằng mua bán, công bằng mua bán. Kia lâu thật sự không tồi a. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, Trương Đại Nhân đây là chẳng chọc nhiều ít cái người mua mới tìm được ta. Trương Đại Nhân ngơ ngác nhìn nàng, nữ nhân này thật đúng là cơ linh a, gì đều liếc mắt một cái xem xuyên, người sao biết đến. Chẳng chọc nhiều như vậy người mua, cũng chưa người tiếp thu cái này giá, Trương Đại Nhân cảm thấy ta nơi này là có thể thành. Hương Lê nhún mày. Trương Đại Nhân thất bại nói, vậy ngươi thật sự không cần a. Nói không nghĩ nếu là giả, kia say tiêu lâu Hương Lê không phải không đi qua, trang hoàng đều thực lịch sự tao nhã, cách cục cũng rất tốt, trực tiếp dọn qua đi đều không cần trang hoàng. Quan trọng là, nàng nguyên bản liền có đổi địa phương tính toán, rốt cuộc hiện tại cái này tiệm cơm nhỏ nhi đích sắc có chút nhỏ, ảnh hưởng sinh ý. Nhưng nàng cũng không thể cho người ta như vậy thể a. Liên cô ý nói, ai, ta nhưng thật ra muốn, nhưng là này giá, cũng thật sự là quá quý, ta ngẫm lại. Vẫn là thôi đi. Đừng giới A, ta cũng cảm thấy kia lâu ngươi khẳng định nhất thích hợp. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, Trương Đại Nhân chủ yếu là lộng tới tiền, ứng phó phía trên sai sự, nếu là ta giúp Trương Đại Nhân chủ đến tiền, này say tiêu lâu, nửa giá bán cho ta như thế nào? Trương Đại Nhân mở to hai mắt nhìn, có chút không phản ứng lại đây, ngươi giúp ta lộng tới tiền, sau đó nửa giá bán cho ngươi say tiêu lâu. Kia không phải vẫn là ngươi ra tiền sao? Hương Lê bĩu môi, ai nói ta ra? Ta nói giúp ngươi chủ. Sao chủ? Ngươi tưởng nói ra tăng thuế má. Này nhưng không thành, năm nay ba tánh thu hoạch vốn dĩ liền không được tốt lắm, lại tăng lớn thuế má, chỉ sợ đến đói chết người. Không thành không thành. Trương Đại Nhân đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Làm có tiền người ra tiền chính là, ba tánh không có tiền, cùng lắm thì không cho lạc. Cái nào kẻ có tiền là ngốc tử? Không duyên cớ vô cớ đưa tiền. Trương Đại Nhân hồ nghi nói. Hương Lê nở nụ cười. Cái này à, liền phải xem Trương Đại Nhân dùng cái gì biện pháp. Trương Đại Nhân nói thẳng. Ngươi trên tay trừ bỏ say tiêu lâu ở ngoài, còn có cái gì mặt khác bị niêm phong tới đồ vật? Không gì, đánh giá cũng liền tiền nhiệm chi huyện Triệu đại nhân tòa nhà. Vậy đủ rồi. Vậy một tòa nhà, so say tiêu lâu còn không đáng giá tiền. 304 chương 304 này không phải hố người sao? Kia muốn xem ngươi bán thế nào, Trương đại nhân nếu là yên tâm, chỉ lo đem chuyện này giao cho ta, ta giúp ngươi tận lực dùng tối cao giới bán đi, ngươi liền đem say tiêu lâu 900 lượng bạc cho ta. Hương Lê nói thẳng. Trương đại nhân bán tín bán nghi nhìn nàng, lại thấy Hương Lê vẻ mặt định liệu trước bộ dáng nhìn hắn cười, ân. Trương đại nhân như thế nào liền cảm thấy chính mình tựa hồ bị hố đâu. Kia một cái tòa nhà đều có thể bán được lớn như vậy một số tiền, kia say tiêu lâu hẳn là bán càng nhiều tiền A, 920 liền cho ngươi. Hương Lê tức giận nói, Trương đại nhân không khỏi quá lòng tham, nếu là ngươi không cho ta cái này giới bắt được say tiêu lâu, vậy ngươi một cái tòa nhà hơn nữa một cái say tiêu lâu đều bán không đến như vậy nhiều tiền. Trương đại nhân thật đúng là bị cái này cô gái nhỏ cấp sạc tử, hắn tuổi tác là nàng gấp 2, nhưng như thế nào còn có thể bị nàng cấp nghiết gắt gao. Vốn dĩ tính toán tới hố nàng, kết quả như thế nào như là chính mình bị hố đi vào. Trương đại nhân ngươi cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật ngươi cũng không mệt, dù sao ta cho ngươi một cái tòa nhà bắt được như vậy nhiều bạc, đến lúc đó ngươi hảo báo cáo kết quả công tác là được, say tiêu lâu chiết khấu coi như là ta thù lao, ngươi biết đến, ta một cái thương nhân, nào có tùy tiện bang nhân đạo lý. Trương đại nhân chính mình tốt lành ngẫm lại đi, ta cũng không bắt buộc Hương Lê buông tay nói. Trương đại nhân khỏe miệng chịu chịu, này nhân vật xoay ngược lại quá nhanh. Trương đại nhân. Trương đại nhân này một đường cũng là hỏi qua, trấn trên giàu có nhân ra đều đi rồi một lần, không ai nguyện ý lớn như vậy giá mua, lại như vậy đi xuống, chính mình cũng không báo cáo kết quả công việc được, cùng với như vậy xui xẻo, không bằng dứt khoát làm Lý Hương Lê thử xem. Trương đại nhân cắn chặt răng, nói, thành, kia chuyện này khiến cho ngươi giúp ta nhìn xem, nếu là kia tòa nhà bán được 3.000 lượng bạc, ta liền đem say tiêu lâu 920 cho ngươi. Hương Lê câu môi nở nụ cười, thành giao. Trương đại nhân lúc này mới vội vàng hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi rốt cuộc chuẩn bị sao bán A. Hương Lê chớp chớp mắt, như vậy cấp. Trước thêm cái hiệp ước, vạn nhất ngươi đến lúc đó đổi ý đâu. Trương đại nhân vẻ mặt hát tuyến, bản quan nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nào có nói chuyện không giữ lời đạo lý. Hương Lê nhẹ giọng nở nụ cười, thương nhân nhưng không tin này đó, ta chỉ tin vàng thật bạc trắng, giấy trắng mực đen. Trương đại nhân, nha đầu này thật là cá nhân tinh. Khi nói chuyện, Như Lan liền đã cầm bút mực đi lên, phu nhân. Hương Lê cầm lấy bút, lưu loát viết lên, không một lát sau, nhất thứ hai phân hiệp ước liền đã ra tới. Hương Lê trực tiếp đưa cho Trương đại nhân xem qua, ngài nhìn một cái như thế nào. Trương đại nhân nhìn, gì đó điều kiện rõ ràng sáng tỏ, chỉ cần Lý Hương Lê đem Triệu phủ tòa nhà bán được 3.000 lượng bạc, liền đem say tiêu lâu dùng 920 giá cả bán cho Lý Hương Lê. Hiệp ước đơn giản sáng tỏ, không có gì vấn đề. Trương đại nhân nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, trước mắt nữ tử lại cười mắt ngọc mày ngài, thập phần thiện lương bộ dáng. Trương đại nhân bất đắc dĩ cười cười, lấy ra chính mình con dấu rơi xuống ấn. Hương Lê cũng đóng dấu. Hai người từng người đem hiệp ước cấp thu hảo, Trương đại nhân lúc này mới nhịn không được nói, ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm sao a? Hương Lê cười cười, kỳ thật, tòa nhà này có thể so kia say tiêu lâu muốn đáng giá nhiều. Trương đại nhân thực khó hiểu hỏi, lời này có ý tứ gì? Hương Lê liền nói, Trương đại nhân cũng đừng quên, tòa nhà này, chính là tiền nhiệm chi huyện cũ trạch, Trương đại nhân thật là choáng váng mới có thể muốn đem nó trở thành cái tầm thường tòa nhà bán đi. Kia còn có thể đương cái gì bán? Cầu quan di chỉ. Trương đại nhân thổi dâu trừng mắt nói. Một bên Như Lan nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Này Trương đại nhân thật đúng là rất hài hước. Hương Lê lại có nề nếp nói. Thông minh, phải như vậy làm. Trương đại nhân một miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới. Sặc một hồi lâu mới hoán lại đây. Ngươi nói gì? Hương Lê bình tĩnh nhấp một miệng trà. Mới nói, đúng là bởi vì Triệu đại nhân là tham quan. Tòa nhà này mới đăng giá, bằng không một cái hai bàn tay trắng thanh quan nghèo kiết hủ lậu phá nhà ở, ai hiếm lạ. Chủ đi vào tăng lên cá nhân phẩm chất sao. Trương đại nhân ho khan lợi hại hơn, lời này là nhằm vào hắn sao. Liên tính hắn là tham quan, nhưng kia trong nhà đồ vật cũng đều bị niêm phong nộp lên, hiện tại chính là cái không tòa nhà, không gì thứ tốt. Trương đại nhân tựa hồ muốn cho chính mình hòa nhau một thành dường như, có chút không phục nói. Hương Lê nhướng mày, toàn bộ Niêm Phong. Ngươi nói toàn bộ Niêm Phong liền Niêm Phong. Một cái tham quan, vì cái gì liền không thể chính mình cất giấu điểm nhi đồ vật, cho các ngươi không có thể phát hiện. Trương đại nhân trừng mắt nói, ngươi có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ? Suy nghĩ nhiều quá đi. Hương Lê câu môi cười, muốn chính là tưởng quá nhiều, nhưng không phải chúng ta, mà là để cho người khác tưởng quá nhiều. Trương đại nhân chính mình ngẫm lại, nếu là người khác đều cảm thấy, kia trong nhà có Triệu đại nhân từ trước tham ô giấu đi cự khoản, có thể là cái mật thất, khả năng bị chôn ở đỉnh viện cây sơn trà hạ, chỉ cần có cái này đương lực hấp dẫn, kia chúng ta còn sầu cái này tòa nhà bán không được giá cao tiền. Trương đại nhân trợn mắt há hốc mồm, nhưng tòa nhà này thật sự cái gì đều không có. Nếu là có, ta chính mình liền đi đảo. Có hay không quan trọng sao? Chỉ cần người khác cho rằng có, vậy đủ rồi. Trương đại nhân không phải chỉ cần đem tòa nhà giá cao bán đi là đủ rồi sao? Mặt khác hà tất quản nhiều như vậy? Hương Lê đạm thanh nói. Trương đại nhân lúc này mới hoàn toàn minh bạch Hương Lê ý tứ, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới giật giật môi, nhưng này không phải hố người sao? Hương Lê chớp chớp mắt, Trương đại nhân thế nhưng sẽ lương tâm phát hiện nói chính mình không thể hố người. Kia mới vừa rồi tới hố ta thời điểm sao như vậy bằng phẳng đâu? Trương đại nhân mặt đều nghẹn đỏ, ta kia không phải hố, ta đó là. Hương Lê nói thẳng, đừng giải thích, ta hiện tại không có thời gian tới cùng Trương đại nhân so đo này đó. Trương đại nhân một hơi nghẹn ở ngực, đầy mặt hắc tuyến, thật là tưởng sốc bản tâm đều có, là hắn muốn cùng nàng so đo mới đúng đi. Như Lan ở một bên nhấp môi cười, cũng không dám cười quá phận, thật sự là này Trương đại nhân bị khi dễ quá thú vị. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm người tin tưởng? Quan phủ đều tới điều tra qua, ai còn có thể tin tòa nhà này bên trong thật đúng là lưu trữ đồ vật đâu. Trương đại nhân tức giận nói. Chuyện này ngươi nếu ủy thác cho ta, ta tự nhiên sẽ giúp Trương đại nhân làm tốt, ngài cứ yên tâm đi. Hương Lê nói thẳng. Rõ ràng là làm hắn phủi tay an tâm nói, nhưng Trương đại nhân nghe vẫn là thổi dâu trứng mắt, này còn tuổi nhỏ nha đầu, đầu óc sao có thể như vậy linh hoạt. Trương đại nhân còn tưởng ở chỗ này ăn một đốn. Ta mời khách hảo Hương Lê tựa hồ là nhìn ra Trương đại nhân tâm tư, liền cười nói. Đánh một cái tát lại thưởng viên đường, ta nhưng không tốt như vậy lừa. Trương đại nhân thở phì phì đứng dậy muốn đi. Hương Lê chỉ là cười, cũng không ở lâu, kia ngài đi thong thả. Trương đại nhân đi ra vài bước, còn không yên tâm lộn trở lại tới, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi nhưng đừng chậm trễ. 305 chương 305 tham tài liền hảo. Hương Lê cười gật gật đầu. Tự nhiên sẽ không, ngài cứ yên tâm đi, cho ta mấy ngày thời gian, khẳng định làm ngài vừa lòng. Trương đại nhân trải qua hôm nay, cũng coi như là kiến thức tới rồi Hương Lê thực lực, liền yên tâm gật gật đầu, hảo. Tiến đi Trương đại nhân, Như Lan mới nhịn không được nở nụ cười, Trương đại nhân nguyên bản còn tính toán tới cửa tới hố phu nhân một phen, như thế rất tốt, này say tiêu lâu ngược lại giá thấp liền cho, chúng ta tiệm cơm nhi đến lúc đó dọn vào đại tiểu lâu. Khẳng định có thể trở thành chúng ta trấn trên lớn nhất tiểu lầu. Chủ tử cũng thấu đi lên, kia nhưng không. Ta xem, toàn bộ Cẩm La Thành đều đến là lớn nhất. Hương Lê cười cười, được được, còn không có dọn đi vào đâu, liền bắt đầu nằm mơ, vẫn là trước đêm đứng đắn chuyện này làm tốt rồi nói sau. Hương Lê lời này vừa ra, chủ tử cũng tinh thần lên, vậy ngươi tính toán như thế nào? Không bằng trực tiếp đi nói cho người khác, kia trong nhà có bảo tàng. Hương Lê lắc lắc đầu, ngươi đương người khác đều là ngốc tử A. Ngươi nói nhân gia liền tin. Chủ tử gãi gãi đầu, kia không nói, nhân gia càng là biết cũng không biết A. Tự nhiên đến làm cho bọn họ biết, nhưng là nói cho người, đến là chính xác người. Thật là như thế nào? Chủ tử vội vàng thấu đi lên. Hương Lê khép cười một tiếng, ta nghe nói Triệu đại nhân xuống ngựa lúc sau, nhà bọn họ ra phó đều là bán đi, tống cổ đổi rồi, kia quảng ra. Hẳn là không tính tiểu nhân vật, không đến mức bị bán đi đi. Như Lan liền nói, nô tỳ nghe nói qua tin tức, kia Triệu phủ quản gia, đều không phải là bán mình ở Triệu phủ, cho nên Triệu phủ một đảo, liền phân rõ giới hạn, chỉ lo thân mình, hắn ở bên ngoài có phòng ở, có thê nhi, còn liền ở Thanh Sơn trấn đâu. Hương Lê gật gật đầu, ân, ngươi đi hỏi thăm rõ ràng nhà hắn ở đâu, ta đến lúc đó tự mình đi một chuyến. Như Lan cơ linh, tựa hồ đã minh bạch Hương Lê cử động, hưng phấn gật gật đầu, vội vàng đồng ý, nô tỳ này liền đi làm. Ngay kế, A Văn liền đem tin tức cấp tìm hiểu tới, người nọ kêu Triệu Toàn, nguyên bản là Triệu gia người hầu nô tài, nhưng là làm người thập phần thảo hỷ, Triệu đại nhân để ra hắn làm quan gia, còn cho hắn trừ bỏ nô tịch, hiện giờ tự lập môn hộ, lại vẫn là tên này, hắn hiện tại liền ở tại giếng hẻm bên trong, phu nhân đi tìm cũng là dễ dàng. Kia chúng ta lập tức xuất phát đi. Hương Lê lên tiếng. Dọc theo đường đi, Hương Lê còn không quên hỏi, người này tính tình như thế nào? A Văn là gã sai vặt, tự nhiên không thể đi theo trong xe ngồi, mà là bồi A Đức ở bên ngoài đánh xe, liền ứng tiếng nói, ta hỏi thăm, nghe nói người này tính cách tham lam, quân á rua ninh hót, là cái thực khôn khéo người. Dự kiến bên trong, có thể nhập Triệu đại nhân cái loại này người mắt, có thể chính trực đến chỗ nào đi. Tự nhiên là vật họp theo loài. Yêu tiền. Đúng vậy. Hương Lê khẽ cười, này liền dễ làm. Hương Lê tới rồi kia Triệu Toàn cửa nhà, là cái tầm thường phòng ở, không có hận nghèo kết hủ lầu, cũng không có thực rộng rãi bộ dáng. Xem ra Triệu lao ra đối với chính mình có thể vào mắt người, cũng là không thế nào hào phóng đâu. A Văn tiến lên khấu gõ cửa, liền truyền đến biếng nhác thanh âm, ai a? A Văn liền nói, xin hỏi đây là Triệu Toàn ra sao? Bên kia ngừng lại một chút, Hương Lê phỏng đoán đánh giá hắn là được. Triệu Toàn hơi hơi mở cửa, có chút cảnh giác, ngươi ai a? Chuyện gì? A Văn liền nói, nghe nói ngươi là tiền nhiệm chi huyện Triệu đại nhân quản sự. Triệu Toàn vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, không nói hai lời, liền trực tiếp muốn đóng cửa. Nghĩ đến hắn cũng là sợ bởi vì Triệu đại nhân, mà đã chịu liên lụy, cho nên hiện giờ đối với cái này xưng hô phá lệ mẫn cảm. May mắn A Văn tay mắt lanh lẹ, chặn môn, ai ngươi người này, như thế nào như vậy a? Triệu Toàn một bên đẩy cửa, còn một bên nói, các ngươi tìm lầm người. A Văn dùng sức chống môn, mới làm môn còn xem như để lại một chút khe hở ra tới, khó xử nhìn về phía Hương Lê, phu nhân. Hương Lê tiến lên một bước, thanh âm thanh thúy, chúng ta tìm từ trước Triệu gia quản sự, đều không phải là muốn tìm phiền thoái, mà là muốn hỏi, có cái hảo sinh ý, ngươi có nguyện ý hay không kiếm điểm nhi tiền. Triệu Toàn có chút bán tín bán nghi, vẫn là không muốn mở cửa, cái gì sinh ý. Tìm ta, a không, tìm hắn có ích lợi gì. Triệu đại nhân đều xuống ngựa. Hương Lê liền nói, Triệu đại nhân xuống ngựa, nhưng hắn cố tình liền hữu dụng, ta lần này sinh ý, ngươi nếu là nguyện ý làm, ta nguyện ý cho ngươi 100 lượng bạc thù lao, này có thể so ngươi hiện giờ ở chỗ này ăn no chờ chết mạnh hơn nhiều. Triệu Toàn vừa nghe lời này, lỗ tai đều dựng thẳng lên tới, thật sự. Hương Lê cười nhạo một tiếng, tốt lành một đại nam nhân, còn sợ ta một nữ nhân đem ngươi thế nào không thành. Nhát như chuột, có tiền cũng không cần. Không biết là bị Hương Lê kích thích tới rồi, vẫn là thật sự tham niệm quá lớn, Triệu Toàn bá lập tức liền mở ra môn, nguyên bản tính toán đem cái này không biết tốt xấu nữ nhân thoá mạ thượng vài câu, lại ở nhìn đến Hương Lê khuynh thành dung nhan thời điểm, mắt choáng váng, nguyên bản nảy lên trong lòng mắng từ đều ở ngốc lăng hết sức, quên sạch sẽ. Triệu Toàn sửng sốt sau một lúc lâu, mới nói, cái gì sinh ý? Ở chỗ này nói, Triệu Toàn có chút hậu chi hậu giác, vội vàng nói, bên trong thỉnh. Vào phòng, Hương Lê liền nói thẳng, ta muốn ngươi làm chuyện này rất đơn giản, ngươi từ trước cùng Thanh Sơn chấn thượng một ít phú quý nhân ra gã sai vật nô tài gì, đều hiểu biết không? Tự nhiên là thủ. Triệu Toàn lúc trước là Triệu gia quản gia, chấn trên phú quý nhân gia đều tưởng lấy lòng hắn, những cái đó chủ tử bên người được sủng ái nô tài gì, tự nhiên cũng cùng hắn đi gần. Nay liền hảo thuyết, ta muốn ngươi làm, chính là lần lượt từng cái tìm tới môn đi. Tùy tiện tìm bọn họ lẩm bẩm khái, nói nhà các ngươi Triệu đại nhân từ trước kỳ thật ở trong nhà ẩn giấu một tuyệt bút vàng bạc. Triệu Toàn trợn tròn mắt, liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy Hương Lê vừa nói, liền đem 50 lượng túi tiền cấp ném tới trong lòng ngực hắn, đây là 50 lượng, quyền đương tiền đặt cọc, chờ ngươi xong xuôi xong việc nhì, ta lại đến tìm ngươi nói mặt khác. Triệu Toàn vội vàng đồng ý, ai? Bất quá! Ngươi đến ấn ta kịch bản nói Hương Lê tinh tế cùng Triệu Toàn nói một lần, mới nói, nghe minh bạch. Triệu Toàn liên tục gật đầu, đã biết, đã biết. Tuy rằng không biết nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng là có tiền kiếm chuyện tốt nhi, hắn chỗ nào có không đáp ứng đạo lý. Rốt cuộc đều là tiền A. Ngày đó tiễn đi Lý Hương Lê, Triệu Toàn liền trực tiếp đi tìm từ trước tương đối hiểu biết một cái huynh đệ, ở trấn trên một cái thực giàu có nhân gia đương gã sai vặt, rất được bọn họ lao ra vui mừng. Người nọ nguyên bản cũng là không nghĩ cùng Triệu Toàn này chó rơi xuống nước tiếp xúc, nhưng là vừa nghe Triệu Toàn nói, muốn mời khách uống rượu, trong lòng kinh ngạc hắn chỗ nào tới tiền, cũng là ham món lợi nhỏ, này liền đồng ý. Rượu quá ba tuần, Triệu Toàn liền bắt đầu không lựa lời, ngươi có biết hay không Triệu đại nhân bị niêm phong tòa nhà, muốn bán đi. 306 chương 306 đệ nhị bút sinh ý. Người nọ cũng là sửng sốt, ngay sau đó không có hứng thú nói, bất quá một cái phá tòa nhà, bán liền bán bãi, ngươi còn luyến tiếc sao? Triệu Toàn uống say khướt, ta đương nhiên luyến tiếc. Kia tòa nhà, nhưng đáng giá. Người nọ khinh miệt nhìn Triệu Toàn liếc mắt một cái, ngươi là nghèo điên rồi đi, Thanh Sơn trấn đáng giá tòa nhà nhiều đi, ngươi người này chính là không thể gặp đại việc đời. Triệu Toàn lại nói, cái gì nhiều đi? Ta nói cho ngươi, toàn bộ Thanh Sơn trấn, tìm không ra so tòa nhà này càng đáng giá. Có ý tứ gì? Triệu Toàn để sát vào hắn, tường tử, ngươi có tiền sao? Có thể hay không cho ta mượn điểm nhi, ta tưởng mua tòa nhà, chờ ta mua được cái kia tòa nhà, ta lập tức phiên bội còn tiền ngươi. Tương tử cười nhạo một tiếng, người si nói mộng đi, đừng nói ngươi, chính là ta tưởng mua cũng không có khả năng mua khởi a, chúng ta làm hạ nhân, còn nằm mơ người mua tử phòng ở. A, ngươi có phải hay không nghèo điên rồi lạp, còn tưởng hố tiền của ta. Triệu Toàn vẻ mặt đưa đám hơi kém khóc ra tới, chúng ta làm hạ nhân, ta cũng liền thua ở nơi này. Nếu là ta hôm nay trên tay có cái 1800 lượng bạc, ta liền đi mua tới, ai, thật tốt một cái cơ hội a. Tương tử ngẩn người, tựa hồ nghe ra cái gì không giống bình thường ý tứ, cảnh giác hỏi lên, kia tòa nhà có như vậy đáng giá sao? Ngươi một hai phải đi mua. Triệu Toàn đánh cái rượu cách, liền nói, đương nhiên đáng giá, nơi đó mặt, bên trong có thật nhiều vàng bạc đâu. Tương tử cả kinh, quan phủ đều tới niêm phong qua. Cái gì đáng giá đồ vật đều mang đi. Triệu Toàn ha hả cười hai tiếng, ngươi biết cái gì, chân chính đáng giá vài thứ có thể làm quan phủ niêm phong đi rồi đi. Nay Triệu đại nhân tham ô nhận hối lộ, mấy năm nay, không biết ngầm tồn nhiều ít vàng bạc, ta chính là hắn quản gia, người ngoài không biết, ta có thể không biết sao. Thật là quá coi thường ta. Những cái đó vàng bạc, đều bị giấu ở tầng hầm ngầm, nhưng hôm nay kia tòa nhà bị quan phủ người thủ, ta tưởng tiến vào không được. Tưởng mua lại không có tiền, ta đây là lần đầu ly phát tài như vậy gần, lại cố tình bất lực a. Triệu Toàn vừa nói, đều phải khóc ra tới. Tương tử nguyên bản uống lên điểm nhi tiểu rượu, có chút không rõ, nhưng là vừa nghe lời này, nháy mắt cả người đều tinh thần, vội la lên, ngươi lời này có thật không? Tự nhiên thật sự, ta chính là Triệu đại nhân từ trước tín nhiệm nhất lao quang ra, ta đối chuyện của hắn nhi, tất cả đều hiểu biết thấu thấu, này vàng bạc. Liền giấu ở hắn phòng ngủ ngầm, tầng hầm ngầm cơ quan ta tuy rằng tìm không thấy, nhưng là ta nếu là mua cái kia tòa nhà, trước tiên chính là đảo ba thước đất. Khẳng định có thể đảo ra. Triệu Toàn nói căm giận nhiên, không biết là bởi vì kích động, vẫn là bởi vì uống xong rượu, toàn bộ mặt đều là hồng. Tương tự cả người đều là một cái giật mình, nguyên bản nghĩ tùy tiện tới uống điểm nhi tiểu rượu, lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn có bực này chuyện tốt nhi bị hắn đụng phải. Tòa nhà này hắn một cái nô tài là khẳng định mua không được, nhưng là hắn chủ tử có thể a. Như vậy một cái kính bạo tin tức, kia đến được đến nhiều ít đánh thưởng a. Tương tử trong lòng nghĩ, liền đã ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, ta còn có việc nhi, ngươi liền ở chỗ này chậm rãi uống a. Triệu Toàn mượn rượu làm càn dường như lôi kéo hắn, ai, ngươi đi cái gì nha, ngươi nhưng thật ra bồi ta uống nhiều hai ly a, có tiền không, giúp huynh đệ ta một phen. Tương tử hư lạnh một tiếng, một phen kéo ra hắn tay, giúp ngươi. Nằm mơ đi. Chính ngươi ở chỗ này ngốc đi. Hai người chính là bạn nhậu, hai vạ đến nơi từng người phi, Triệu Toàn trong lòng đã sớm minh bạch đạo lý này. Triệu Toàn bị tương tử ném ra, ghé vào trên bàn, trong miệng còn nhắc mãi, ta đòi tiền, cho ta tiền a. Chờ tương tử đã chạy xa, Triệu Toàn mở con ngươi, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm nhi vần đủ, thanh minh đến không được. Cười lạnh một tiếng, nhìn xem là ai ngốc hảo. Hừ. Triệu Toàn thanh toán tiền đứng dậy liền lười biếng đi rồi, còn phải tìm tiếp theo ra đâu. Ngắn ngủn 3 ngày công phu, Triệu Toàn cơ hồ tìm 6-7 ra. Trương đại nhân bên kia đột nhiên liền náo nhiệt đi lên, liên tiếp có gia đình giàu có tìm tới mua tới, chỉ định muốn mua trên tay hắn Triệu đại nhân di chỉ, a không, cũ trạch. Trương đại nhân cao hứng đến không được, vội vàng chạy đi tìm Lý Hương Lê. Ai ngươi này thật đúng là hành a. Quả nhiên có vài gia đã tìm tới cửa, ta nói giá khả năng muốn cao một chút, bọn họ cũng hoàn toàn tiếp thu. Lần này chuyện này nhưng xem như thật tốt quá. Trương đại nhân vui mừng nói. Hương Lê một bên tính sổ, một bên nói, Trương đại nhân ngươi sẽ không đáp ứng rồi đi. Kia ngữ khí, tựa hồ là đang nói, ngươi không phải là ngốc đến đáp ứng rồi đi. Trương đại nhân trợn tròn mắt, chẳng lẽ không thể đáp ứng. Nhưng là vì tránh cho lại bị cái này tiểu nha đầu rêu cợt, Trương đại nhân lập tức thẳng thắn lưng và thắt lưng, đương nhiên không có. Kỳ thật là hắn còn không có tưởng hảo tuyển nhà ai đâu, nếu là nghĩ tới, kỳ thật đã sớm đáp ứng rồi. Vậy là tốt rồi, ngươi cho bọn hắn báo giới là nhiều ít. 2.000 lượng. Trương đại nhân tuy rằng thực nguyện ý tin tưởng Hương Lê, nhưng là 3.000 lượng một cái tòa nhà, thật sự là quá hố người, hắn sợ thật vất vả tìm tới môn tới người đều bị hắn cấp dọa chạy. Hương Lê lần này đảo không nói thêm cái gì, chỉ là nói, nguyện ý ra 2.000 lượng mua tòa nhà người, đều nhiều như vậy, kia nguyện ý càng cao giới vị người, khẳng định cũng có, Trương đại nhân đến tuyển ra trong đó cấp giá tối cao một cái, liền cũng không tính chúng ta bạch bận việc một hồi. Kia như thế nào tuyển A? Cùng nhân ra đem giá nâng lên rồi, ngươi lại đổi ý nói tòa nhà này vẫn là không thể bán cho ngươi. Nhân ra không được mắng ta sao? Hương Lê dự kiến bên trong cười cười, Trương đại nhân nhìn này tươi cười đột nhiên liền quỷ dị vài phần, trong lòng thầm kêu không tốt, nha đầu này lại nghĩ đến cái chiêu gì. Hương Lê lấy ra một phần hiệp ước, đưa cho Trương đại nhân, nếu là Trương đại nhân nguyện ý cùng ta nói đệ nhị bút sinh ý, dư lại chuyện này ta liền giúp ngài bận việc. Trương đại nhân thổi dâu trừng mắt nói, đệ nhất phân hiệp ước không nên là giúp được đế sao? Như thế nào còn có trên đường đổi đạo lý? Hương Lê chớp chớp mắt, đệ nhất phân hiệp ước thượng giấy trắng mực đen viết, ta giúp ngươi bán được 3.000 lượng giới vị liền thành, ta đem rất nhiều người mua đều cấp Trương đại nhân đưa tới cửa, Trương đại nhân đại có thể kêu giới 3.000 lượng liền thành, tuyệt đối có người mua, nhưng hiện tại, Trương đại nhân tựa hồ muốn tranh thủ lớn nhất lợi nhuận, này xem như một chuyện khác nhi. Tự nhiên đến khắc nói. Trương đại nhân khỏe miệng vừa kéo, nha đầu này có phải hay không đã sớm ở chỗ này chờ hắn. Nhìn trên tay hiệp ước, Trương đại nhân lại là sửng sốt, tòa nhà này bán được 5.000 lượng, liền đem say tiêu lâu đưa cho Lý Hương Lê. Trương đại nhân bị kích thích không nhẹ, không biết là bị say tiêu lâu miễn phí đưa yêu cầu này cấp kích thích, vẫn là kia tòa nhà có thể bán 5.000 lượng kích thích. Liền giá trị 500 lượng tòa nhà, bán 5.000. Điên rồi đi. Nhìn Trương đại nhân trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Hương Lê đạm thanh nói, Trương đại nhân cần phải tốt lành suy xét mới là, tính tổng nợ, này hai phòng thêm lên căng đã chết 1.520 giá trị, nhưng ngươi có thể kiếm 5.000 đâu. 307 chương 307 sợ. Thanh âm tuy rằng nhàn nhạt, lại tràn ngập dụ hoặc hương vị. Trương đại nhân lại rõ ràng minh bạch, này nhất kiếm chính là Lý Hương Lê mới đúng đi. Nàng giúp hắn bán cái tòa nhà. Liền tay không bộ bạch lang được nặc đại một cái say tiêu lâu. Nữ nhân này, quả thực phúc hắc đến không được. Hương Lê chớp chớp mắt, Trương đại nhân nếu là không vui liền tính, ta nếu là giúp ngài tiếp theo xử lý a, đừng nói 5.000 lượng, không chuẩn còn có thể càng cao, ngài không thể luôn muốn ta chiếm ngài nhiều ít tiện nghi, ngài đến ngẫm lại, ngài lần này chiếm Thanh Sơn trấn kia giúp ngốc phú hào nhiều ít tiện nghi, lông dê cũng không phải ra ở ngài trên người, ngài đau lòng cái gì? Trương đại nhân kéo kéo khoe miệng, từ trước kỳ quái một nữ nhân ra kinh thương không đáng tin cậy, hiện tại ta xem như đã biết, ngươi không làm này một hàng thật là lãng phí nhân tài. Hương Lê câu môi cười, đa tạ khích lệ. Trương đại nhân tức giận hừ một tiếng. Suy xét hảo. Hương Lê nói. Trương đại nhân trên mặt tuy rằng cùng Hương Lê chí khí đâu, nhưng là đáy lòng kỳ thật vẫn là thực thưởng thức nàng, loại này nữ nhân thật sự không nhiều lắm thấy, cân quắc không nhường tu mi a. Trương đại nhân lần này không đau mình, sảng khoái đáp ứng, hảo. Ngay sau đó cầm con dấu ở hiệp ước thượng rơi xuống ấn. Hương Lê cũng thống khoái, nói thẳng, Trương đại nhân trực tiếp phóng lời nói đi ra ngoài, 3 ngày sau, sẽ tổ chức một cái đấu giá hội, danh ngạch hạn chế vì 15 cái, vào bàn phí 100 lượng, thư mời vì bằng chứng, tiến vào hội trường đấu giá sau, liền có thể đấu giá từ trước Triệu đại nhân cũ trạch. Trương đại nhân liền dùng 3.000 lượng coi như giá quy định, ai thêm giới càng cao, ai là có thể bắt được kia tòa nhà. Trương đại nhân nghe ngốc đầu ngốc não, đấu giá. Này thứ gì? Vào bàn phí liền 100 lượng. Ai tới a? Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với muốn mua tòa nhà hoa hơn ngàn lượng bạc tới nói, 100 lượng chính là cái số lượng nhỏ, ngươi cho rằng ai tới? Có rất nhiều người tới. Hiện giờ tòa nhà này giá trị đã truyền ra đi, Trương đại nhân cứ yên tâm đi, không đấu giá, như thế nào có thể buộc những cái đó các phú hào tranh nhau đoạt ra tối cao giới. Kể từ đó, chỉ cần liền vào bàn phí, ngài là có thể kiếm cái 1.520, lại nói đâu ra giá quy định 3.000 lượng, thêm không được vài lần giới là có thể vượt qua 3.000 năm, ngài còn sợ 5.000 lượng không đạt được. Trương đại nhân lập tức kích động lên, này biện pháp hảo a. Ta đây liền làm người đi làm. Ngay sau đó gặp lại cây quạt, bay nhanh chạy. Liền tính là Như Lan ở một bên nghe, cũng là sợ ngây người, nhìn Hương Lê ánh mắt toàn là sùng bái. Phu nhân, ngài sao như vậy có tài a? Hương Lê cười, xem ra quá mấy ngày chúng ta là có thể chuyển nhà, làm trụ tử bọn họ trước tiên chuẩn bị đi. Như Lan vui mừng đến không được, này say tiêu lâu quả thực chính là bạch được đến a. Thật sự là quá tốt. Hương Lê thấy xem xét hảo sổ sách bông, một bên đi ra ngoài, một bên nói, Trương đại nhân đấu giá hội, ta cảm thấy còn phải lại thêm một phen đẩy tay, trước mắt cũng liền 6-7 gia nhà giàu biết này cũ trạch đáng giá nội tình, đến làm càng nhiều người biết, thông qua cái này đấu giá hội tin tức, không chuẩn có thể giúp được rất lớn hội. Phu nhân ý tứ là, lần này đấu giá hội tin tức vừa ra tới, khẳng định rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Tò mò tòa nhà này vì cái gì như vậy đăng giá, lại vì cái gì thật sự có nhân vì một cái tòa nhà như vậy tạp tiền, tò mò dưới, lúc này truyền ra điểm nhi tin tức đi, khẳng định dư luận xôn xao, đến lúc đó, chỉ sợ chỉ là chúng ta đấu giá hội vé vào cửa đều đến bị người đoạt phá đầu. Hương Lê sâu kín cười, mang theo trí tại tất đắc quan mang. Nô tỳ này liền đi làm. Trương đại nhân thực mau liền đem đấu giá hội bố cáo cấp dán ra tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều ở nghị luận sôi nổi, gần nhất, này đấu giá hội hình thức mới lạ, thật đúng là không gì người gặp qua, thứ hai, còn lại là bởi vì này giá, thật sự là quá cao đi. Vào bàn phí 100 lượng, khởi chụp giá thấp 3.000 lượng. Này đến hô chết người a, ai vì một cái giá trị mấy trăm lượng bạc tòa nhà cố ý đi tham gia ngoạn ý nhi này a? Chính là, này không phải rõ ràng lỗ vốn sinh ý sao? Này quả thực thiêu tiền a. Lại đột nhiên có người nói, thiêu tiền mua bán, nhưng ta lại nghe nói trấn trên có mấy nhà giàu đã đưa tiền bắt được vào bản quyền. Người nói nhân gia thiêu tiền, nhân gia thật đúng là chính là nguyện ý thiêu. Mọi người cả kinh nói, ai như vậy nhàm chán. Này thật đúng là đi. Như vậy đều vào bàn phí, như vậy cao giá quy định, lại vẫn là có vài gia nhà giàu ở trước tiên tìm Trương đại nhân cướp được vào bản quyền. Người nói chuyện này nhi kỳ quặc không kỳ quặc. Những cái đó nhà giàu đều là ngốc không thành. Ta xem a, chuyện này 8 phần có nội tình. Một cái cũ trạch, có thể có gì nội tình a? Mọi người đều là nghi hoặc. Người nọ cũng sở không rõ đầu óc, cái này cũng không biết, nhưng là ta tổng cảm thấy bọn họ không có khả năng ngu như vậy đi. A Văn lúc này vừa lúc chen vào đám người, ho khan 2 tiếng, cố ý nói, đó là tự nhiên. Càng là có tiền người, càng là nhân tinh nhi. Nhân gia ăn no căng đến lấy mấy ngàn lượng bạc sinh ý nói giỡn. Kia có thể đồ gì? Kẻ có tiền có thể đồ gì? Còn không phải tiền bái, ta nghe ta một cái ở trấn trên nhà giàu số 1 cao gia làm việc một cái huynh đệ nói, bọn họ lao ra đã hoa 100 lượng bắt được vào bản thư mời, hình như là kia Triệu đại nhân cũ trạch, ẩn giấu vô số vàng bạc. Đều là hắn mấy năm nay tham ô quát xuống dưới du. Liền chôn ở kia tòa nhà dưới nền đất đâu? A. Mọi người một mảnh ô lên, hiển nhiên bị dọa tới rồi, chuyện này thật sự. Tự nhiên thật sự, ta còn nghe nói, kia thư mời đã bị lấy ra đi 7 trường, tất cả đều là trấn trên có uy tín danh dự gia đình giàu có đoạn, ta đoán bọn họ khẳng định đều là đã biết nội tình. A Văn nói chuyện say xưa, còn có chút khoe ra ý vị, lại vẫn là cố lộng huyền hư nói, chuyện này cũng chỉ là ta suy đoán, các ngươi nhưng đừng hạt truyền ra đi a. Mọi người vội vàng đồng ý. Tự nhiên là xoay người phải tìm người ta nói đi. A Văn âm thầm cười cười, lắc mình liền biến mất ở trong đám người. Ngay kế sáng sớm, toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều đã biết chuyện này nhi nội tình, tiến đến tìm Trương đại nhân mua thư mời người, hơi kém đạp vỡ ngạch cửa nhi. Cuối cùng dư lại 8 chương thư mời, không một lát sau đã bị cướp sạch, Trương đại nhân đếm kia bán thư mời được đến 1.500 lượng bạc ngân phiếu, quả thực cười cùng hoa nhi dường như. 3 ngày sau, đấu giá hội đúng hạn cử hành, địa điểm liền ở Trương đại nhân phủ đệ. Hương Lê tự nhiên cũng phải đi, này đấu giá hội lưu trình, Trương đại nhân rốt cuộc lần đầu tiên tiếp xúc, còn không lớn quen thuộc đâu, Hương Lê nghĩ cũng không thế nào yên tâm, đến đi hiện trường nhìn xem mới được. Nghe nói trấn trên đã nhiều ngày không được căn bình, nơi nơi là đồn đại vớ vẩn, này lại là ngươi kiệt tác. Đi trên đường, Quách Hàn câu môi hỏi. Hương Lê dơ dơ lên đầu, giống cái trộm đường tiểu hồ ly, phu quân đại nhân muốn giáo huấn ta. Quách Hàn méo méo nàng gương mặt, ta tức phụ nhi lợi hại như vậy, phu quân đại nhân chỉ là có chút hoan bất quá tới. Sợ. Hương Lê nhúng mày. Quách Hàn con môi, trên đời nam nhân đều nên sợ, trừ bỏ ta, xứng đôi ngươi, cũng chỉ có ta. 308 chương 308 xa hoa người mua. Lần này đấu giá dẫn phát rồi toàn trấn người chú ý, đừng nói tiến vào Trương gia đấu giá người sớm liền đến, chính là Trương gia ngoài cửa, cũng là trong 3 tầng ngoài 3 tầng người vây quanh, quả thực chật như nêm cối. Tất cả đều ở ba ba chờ xem, rốt cuộc kia trong truyền thuyết bảo tàng, hoa lạc nhà ai. Trương đại nhân kích động không biết nói cái gì hảo, chạm lên đài lại đột nhiên nghiêm trang lên, khu khu. Phía dưới an tĩnh. Hoan nghênh đại gia đã đến, lần này đấu giá, ta thực vinh hạnh nhiều người như vậy nguyện ý tiến đến, tuy rằng ta cũng không biết này trong đó cái gì nguyên do Trương đại nhân cố ý nói như vậy, hắn tự nhiên đến đem chuyện này phân rõ giới hạn, bằng không đến lúc đó thật sự rời tay, nhân gia còn phải nói hắn lừa dối. Bất quá chuyện này hắn cũng thập phần sáng suốt không có nhúng tay, Hương Lê cũng đích xác không làm hắn nhúng tay, tòa nhà này tuy rằng là hắn ở bán, nhưng là kỳ thật là giúp triều đình bán. Tuy rằng này lời đồn đầy trời, hắn lại từ đầu tới đuôi chưa nói quá một câu, về sau này phòng ở rời tay, nện ở ai trong tay, tính ai xui xẻo, cũng trách không được hắn. Nhưng là hiển nhiên không có gì người đi nghĩ lại Trương đại nhân trong lời nói ý tứ, ai còn có cái này tâm tình a? Liên mong chờ chạy nhanh bắt đầu mới là. Trương đại nhân cao giọng nói, đấu giá bắt đầu, lên giá 3.000. Phía dưới thực mau liền có người bắt đầu tăng giá. 3.001. 3.005, 4.000. Này giới vị cơ hồ là càng nâng càng cao, Trương đại nhân trong mắt đều hơi kém nhảy ra tới, loại này đoạt đồ vật giống nhau phương thức, thật sự có thể kích thích người thần kinh, làm người buông ra tay sảng bậy. Trương đại nhân hưng phấn nhìn về phía Hương Lê, tựa hồ muốn nói, thật sự muốn kiếm một bút ta. Hương Lê chỉ là nhấp môi cười khẽ, nhìn những cái đó tranh đỏ mặt tía thai người, không cấm lắc đầu, cũng không biết ai phải làm cái này coi tiền như rác. Giới vị thực mau bị nâng tới rồi 5.000, lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đống nhiên một cái uy nghiêm thanh âm vang lên, 1 vạn lượng. Trương đại nhân trong tay cây quạt run lên, trực tiếp quăng ngã, 1 vạn. Toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, này kêu gọi người, đúng là Thành Sơn trấn nhà giàu số 1, cao gia láo gia tử. Gã sai vặt hoãn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, run rẩy tay nói, 1 vạn một lần, 1 vạn lượng thứ, 1 vạn, 3 lần. Thành giao. Hương Lê không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cong cong môi, 1 vạn lượng mua cái phá tòa nhà, người này chỉ số thông minh cơ bản cũng muốn cáo biệt nhà giàu số 1. Cao lão gia hảo xa hoa à, nay một cái tòa nhà ra tay 1 vạn lượng, quả thực chính là cấp triều đình quên lạc quên a, đến lúc đó ta nhất định hướng về phía trước đầu thế cao lão gia cầu cái tán thưởng xuống dưới. Trương đại nhân cười nói. Cao lão gia hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là rất cao ngạo bộ dáng, tính cả hắn bên người tôi tớ tưởng tử, cũng là cao ngạo đến không được. Không cần, trực tiếp đem khế nhà khế đất cho ta liền thành. Cao lão gia nói, liền phân phó tưởng tử đem ngân phiếu đưa qua. Trương đại nhân kiểm kê một chút, 1 vạn lượng, 1 chương không ít, liền cũng không coi cao lão gia ngạo mạn, cười đem khế nhà khế đất đưa cho hắn, còn ký công văn, trong lòng nghĩ, hiện tại cao ngạo, đến lúc đó liền có người khóc. Tán chàng, Trương đại nhân mới vội vàng tới rồi hậu đường, tìm được rồi Hương Lê, này được 1 vạn lượng đâu. Chính là cao gia cấp, nhiều như vậy tiền, quả thực thật là. Hương Lê cười cười, Trương đại nhân chính mình lưu lại một chút hưởng thanh phúc cũng không tồi. Nhưng Trương đại nhân tính tình lại ngay thẳng thực, nghiêm mặt nói, này tự nhiên là không thể đụng vào, phải nộp lên triều đình, bản quan có thể làm người như vậy sao? Hương Lê nghĩ, Trương đại nhân nếu là toàn bộ nộp lên, đối chính mình cũng có chỗ lợi, đến lúc đó cao lão gia ở triệu phủ không có đào ra bạc tới, khẳng định đến nói Trương đại nhân làm việc thiên tư trái pháp luật, nhưng Trương đại nhân vừa hỏi không tham, bọn họ cũng không lời gì để nói. Hương Lê liền nói, kia chúng ta chuyện này. Trương đại nhân trực tiếp sảng khoái làm người đi cầm say tiêu lâu khế đất khế nhà tới, cái này ta đã sớm chuẩn bị tốt, còn có cái này công văn, thật là phục ngươi cái này nha đầu, tay không bộ bạch lang ta còn như vậy cao hứng. Hương Lê cười, Trương đại nhân bộ có thể so ta nhiều đâu, còn có, ta cũng không phải là nha đầu, ta đều là hai đứa nhỏ nương. Hương Lê kia trương khuôn mặt nhỏ vốn dĩ liền hiện tiểu, thật đúng là khó có thể nhìn ra tới là sinh quá hài tử, nói là 15-16 tuổi hoa cúc đại khuê nữ đều có người tin. Trương đại nhân lúc này mới ha ha cười nói, hơi kém đã quên, cũng không biết cái nào nam nhân có thể cưới ngươi như vậy nữ nhân. Hương Lê bỗng nhiên nhớ tới Quách Hàn buổi sáng nói, không cấm cười, trên đời liền như vậy một người nam nhân, xứng thượng ta. Trương đại nhân nhất thời không nghe rõ, cũng không như thế nào lý giải rõ ràng, nghi hoặc nói, ân. Hương Lê cười cười, không có gì chuyện này, một khi đã như vậy, ta cũng liền không đùa để lại, đi trước một bước. Ai, hảo. Hương Lê là từ cửa sau đi, lần này sự tình, Trương đại nhân không có nhúng tay, nàng cũng hoàn toàn không tưởng liên lụy trong đó, toàn bộ hành trình nàng đều không có tự mình nhúng tay, người khác cũng quyền đương nàng là người đứng xem. Đến lúc đó cao gia muốn nháo sự nhi, tìm không thấy Trương đại nhân trên người, tự nhiên cũng không thể tìm được trên người nàng tới, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng tự nhiên là có thể không lộ mặt liền không lộ mặt. Rời đi Trương phủ, Hương Lê tự nhiên là trước tiên đi một chuyến say tiêu lâu, bên kia lập tức liền phải trở thành nàng bãi, nàng tự nhiên đến đi xem tình huống trước. Say tiêu lâu thiếp vàng chiêu bài hiện giờ đã che kín cho bụi, tựa hồ không lâu trước đây nơi này còn môn đình như thị. Đảo mắt đó là này phiên thê lương, Hương Lê không cấm lắc lắc đầu, xuống xe tới. Ai ngờ vào đầu liền đối thượng đang ở say tiêu lâu trước đứng phát ngốc Tạ Trường Quân. Tạ Trường Quân. Hương Lê ngữ khí có chút dơ lên, không biết là cái gì cảm xúc. Tạ Trường Quân ở nhìn đến Lý Hương Lê kia trong nháy mắt, có một lát kinh ngạc, ngay sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, chưa kịp trốn tránh nàng, trực tiếp liền hỏi, ngươi tới chỗ này làm gì? Hương Lê nhìn hắn thay đổi thất thường sắc mặt, đạm thanh nói, nơi này hiện giờ là địa bàn của ta. Tạ Trường Quân mới vừa rồi liền có dự cảm bất hảo, chấn trên mấy ngày này ở bán đấu giá Triệu đại nhân cũ trạch, kia hắn say tiêu lâu khẳng định cũng muốn bị bán đi, đây là không thể nghi ngờ sự thật, nhưng chân chính đi đối mặt, lại vẫn là như vậy khó có thể tiếp thu. Huống chi, này người mua, thế nhưng là Lý Hương Lê. Tạ Trường Quân sắc mặt đều đi theo trắng bạch, gian nan nói, Nga. Hương Lê từ trước đến nay chỉ biết đối cùng nàng địch nổi địch nhân tàn nhẫn, nhưng đối với hiện giờ không có chút nào lợi thế Tạ Trường Quân, lại không có loại này tâm tư. Muốn vào xem một chút sao? Ta vừa lúc muốn vào đi, ngươi đứng ở ngoài cửa, cũng nhìn không tới bên trong tình trạng. Hương Lê đạm thanh nói, này chỉ sợ là nàng duy nhất có thể đối hắn làm ra nhân tử. Tạ Trường Quân mím môi, lại nói, không cần. Ân. Cái này đáp án, Hương Lê ngoài ý liệu. Xem ra hắn trong lòng còn ghi hận nàng. Ai ngờ Tạ Trường Quân lại nói, không thuộc về ta đồ vật, nhiều xem một cái vô dụng, say tiêu lâu cuối cùng không có bị hủy đi, mà là hoàn hảo không tổn hao gì giao cho trong tay của ngươi, ta thực vui mừng, hy vọng ngươi đối xử tử tế nó. 309 chương 309 đương rất vốn nên thuộc về Quách Hàn Ngọc Bội. Hương Lê hơi hơi líu lưỡi, có chút không thể tin tưởng nhìn Tạ Trường Quân, hắn thế nhưng sẽ nói loại này lời nói. Không có bạo nộ, không có xấu hổ buồn bực, thậm chí không có chút nào không vui, ngược lại bình tĩnh kỳ cục. Còn có Hương Thảo Hương Lê còn ở kinh ngạc thời điểm, Tạ Trường Quân liền tiếp theo mở miệng. Thỉnh tốt lành chiếu cố nàng. Hương Lê ngẩn người, mới nói, hảo. Tạ Trường Quân ngay sau đó xoay người rời đi, Hương Lê có chút ngây người, như vậy Tạ Trường Quân, tựa hồ xa lạ không ít. Như Lan nhắc nhở nói, phu nhân, phu nhân. Ngạch, a. Hương Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Như Lan liền nói, phu nhân, vào đi thôi. Ân, hảo. Một hai tháng không hướng trong nhà đệ tiền, ngươi khó được cấp một lần, liền ít như vậy. Còn muốn nhiều ít, ta cũng không có tiền. Hẻo lánh con hẻm, thỉnh thoảng truyền đến tranh chấp thanh âm. Nhưng còn không phải là Quách Lao Thái cùng Quách Tiểu Mai sao. Quách Lao Thái buồn bực nói, ta khổ tâm chuẩn bị kỹ tài bồi ngươi. Chính là ba ba ngóng trông ngươi có thể gả tiến có tiền gia đình giàu có, đến lúc đó cho chúng ta ra chống lưng, tránh chút bạc, nhưng ngươi khen ngược, này một hai tháng công phu, liền hai lượng bạc, ngươi cho rằng cha mẹ ngươi là uống gió Tây Bắc ca. Quách Tiểu Mai càng hòa đại, ngươi cho rằng ta ở Lưu gia quá thực hảo sao. Lưu láo ra bùn xịn, đại phu nhân khắc nghiệt, trong nhà như vậy nhiều phòng tiểu thiếp, mỗi người nhi không phải đèn cạn dầu, ta trên tay tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu như bị người biết ta lấy trong nhà tiền tiếp tế nhà mẹ đẻ, Lưu láo ra khẳng định đến không buông tha ta. Các ngươi hai cái lao nhân ra, dùng bao nhiêu tiền? Nay một vài lượng bạc là đủ rồi. Đủ rồi. Ngươi ở Lưu gia mặc vàng đeo bạc, cha mẹ ngươi một tháng một lượng bạc tử quá, ngươi cảm thấy đủ rồi. Đại bảo là nhà của chúng ta trường tôn, mỗi ngày đều đến ăn thịt, còn có lão nhị hiện giờ ở trong túng đốc, nếu là mỗi tháng không cho ngục tốt một chút tống cổ, hắn khẳng định đến chịu khi dễ à, ngươi nói một chút, chúng ta dễ dàng sao? Quách Tiểu Mai đầu đều đau, kia hiện tại là cả nhà đều dựa vào ta một người nuôi sống sao. Ta chính mình đều Úc còn không mang nổi mình Úc, nương ngươi có thể hay không đừng lại đến phiền ta. Lưu gia chính là cái hồ sâu, rơi vào tới chính là một đống rách nát chuyện này, nàng sớm liền hối hận, lúc trước còn không bằng ở trong thôn tìm cái cần lao trung hậu hán tử gả cho đi, lan lộn nhiều như vậy, kết quả là. Quách lao thái khí chết khiếp, ngươi này nói cái gì? Nương từ nhỏ đến lớn đều như vậy thương ngươi, ngươi hiện tại là một có tiền liền tưởng đạp chúng ta. Coi như như thế đi, ta tình huống hiện tại căn bản không dư thừa tiền cho ngươi, này hai lượng bạc, ngươi hái muốn hay không? Quách Tiểu Mai này hỏa khí lên đây, cũng là dọa người, vừa nói, liền muốn đi đoạt lấy Quách Lao Thái trên tay túi tiền. Quách Lao Thái vội vàng lóe qua đi, lại vẫn là hùng hùng hổ hổ nói, thật là phí công nuôi giữa ngươi, ai ra? Ngay sau đó liền vội vội vàng chạy, sợ Quách Tiểu Mai đuổi theo đòi tiền dường như. Về tới Quách gia, Quách lao đầu lập tức liền đi lên hỏi, muốn tới tiền sao? Chờ mua mễ đâu, đại bảo mới vừa rồi còn ở làm ầm ĩ, nói không thịt không đáp ứng. Trương thị buồn bực đem kia hai lượng bạc ngã ở trên bàn, liền ít như vậy. Liền ít như vậy. Nay đều hai tháng không hướng trong nhà đưa tiền, lúc này mới hai lượng. Đuổi rồi trông coi Quách lao nhị ngục tốt phải dùng một nửa nhi, dư lại tiền đủ đại bảo ăn mấy đốn thịt. Quách lao đầu phạm sầu nói. Trương thị càng sầu. Nhà ta như thế nào rơi xuống tình trạng này nha? Hai lão nhân còn ở thương cảm đâu? Quách đại bảo liền vọt tiến vào, buồn bực nói, ta bánh bao thịt đâu? Đều đã ba ngày không thịt, các ngươi là tưởng đói chết ta à? Quách lao đầu lạnh lùng nói, ăn thịt tan thịt, trong thôn mấy cái hải tử mỗi ngày ăn thịt. Liền ngươi chọn lựa, trong nhà không có tiền, liền ăn chay. Quách đại bảo vừa nghe, hoa một tiếng khóc giống lên, lan trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn, mặc kệ, ta chính là muốn ăn thịt, ta chính là muốn ăn thịt. Trương thị vội vàng hống, hảo hảo, ta bảo bối tôn tử, ngày mai liền cho người mua thịt ăn. Quách lao đầu sợ ngây người, điểm này nhi tiền ngươi còn đi mua thịt. Chúng ta đây ra về sau đừng nghĩ sống. Trương thị trừng mắt nói, ăn ít một đốn thịt nhà ta vẫn là đến đói chết. Quách lao đầu vỗ bàn gỗ kêu khóc lên, cuộc sống này thật là vô pháp nhi qua, này nhưng làm sao a? Không có tiền liền tính. Còn một đống chuyện này, đây là muốn bức tử chúng ta nột. Trương thị sắc mặt âm trầm suy tư một lát, liền nói, bức tử chúng ta. Không dễ dàng như vậy. Muốn ta nói, đem thứ đổ kia cấp đương tính. Trương thị chưa nói là cái gì, Quách lao đầu liền tựa hồ lập tức sẽ biết dường như, khó xử nói, này. Như thế nào có thể hành? Vạn nhất thứ này bị lúc trước kia sát thủ cấp thấy được, chúng ta. Trương thị trừng mắt nói, đều qua 20 năm. Ai còn nhớ rõ? Khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Nhà chúng ta đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, không lo nó, chúng ta chờ chết sao? Kia ngọc bội vừa thấy chính là đáng giá hóa, khẳng định có thể bán không ít tiền, đến lúc đó nhà chúng ta nguy cơ khẳng định có thể giải quyết. Quách lao đầu lại vẫn là thực sợ hay nói, không thành không thành, lúc trước người nọ uy hiếp quá ta, Quách Hàn trên người cái kia ngọc bội nhất định phải lưu tại trên người hắn, bằng không. Hắn ở trên thị trường phát hiện ngọc bội, khẳng định giết ta. Chúng ta đem kia ngọc bội giấu đi trả thù, dù sao Quách Hàn cũng không biết, nhưng là này ngọc bội cầm đồ đi ra ngoài, vạn nhất bị người nọ nhìn đến, ta không phải chết chắc rồi sao? Nếu không có sợ hãi bị người nọ phát hiện, Quách lao đầu đã sớm đem này ngọc bội cấp đương, cố tình người nọ đã từng như vậy hung tàn uy hiếp quá hắn, nếu là hắn có cái này lá gan, đó chính là hắn tìm chết. Trương thị buồn bực nói, đều qua 20 năm, cũng không ai tới đi tìm Quách Hàn, người nọ nếu là thiệt tình cô hắn, có thể đem hắn ném cho chúng ta nhiều năm như vậy không tới hỏi đến một câu. Ngẫm lại đều biết khẳng định là bị ném, người nọ không chuẩn căn bản là đã quên này ngọc bội tồn tại, chúng ta đương tính, bằng không, nhà ta cùng nhau đói chết hảo. Đều tới rồi cái này sơn cùng thủy tận nông nỗi, còn sợ hãi rụt rè. Quách lao đầu đích xác khiếp đảm, nhưng Trương Thị không rõ hắn vì cái gì khiếp đảm. Lúc trước người nọ nói qua, chỉ cần hắn đem này ngọc bội đường đi ra ngoài, hắn lập tức là có thể phát hiện. Kia chắc chắn mà lại tàn nhẫn ngữ khí, thật sự làm hắn sợ hãi muốn mệnh. Trương Thị chính là chịu không nổi Quách lao đầu này không có can đảm tính tình, một phen đoạt qua kia ngọc bội, ngươi không có can đảm ta đi đường. Không tiền đồ đồ vật, chúng ta bạch giúp hắn dưỡng nhiều năm như vậy hải tử, cũng nên thảo điểm nhi lợi tức, lại không lo rớt, chúng ta cả nhà chết đói sao. Ngươi nhìn xem đại bảo, người đều gầy một vòng. Quách lao đầu nhìn thoáng qua viên cầu giống nhau lăn trên mặt đất Quách đại bảo, trong lòng càng khổ, này vạn nhất, chính là ở lấy mệnh đánh cuộc A. Cái loại này dính đầy huyết tinh người, nơi nào là hắn trêu chọc khởi. Chỉ là ngẫm lại kia tràn đầy huyết đau. Quách lao đầu liền dọa tâm can nhi thẳng run. 310 chương 310 như vậy tiện nghi. Kim Loan Điện Thượng, một bộ minh hoàng sắc long bảo khoanh tay mà đứng, uy nghiêm nhìn quỷ gối điện hạ người, như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, vi thần vô năng, đã dọc theo lúc trước La Thống Linh khả năng ôm cửu hoàng tử đảo tẩu lộ tuyến điều tra qua, lại không có tung tích, này manh mối, tựa hồ tựa như chặt đứt dường như. Hôn trướng. Chặt đứt. Cái gì kêu chặt đứt? Lúc trước La Thống Lĩnh ôm hải tử đi thời điểm liền công đạo quá, bất luận hắn sinh tử như thế nào, tiểu hoàng tử đều tuyệt đối sẽ không ra chút nào sai lầm. Huống hồ tiểu hoàng tử trên người tùy thân mang theo chấm khâm thưởng ngọc bội, như vậy rõ ràng manh mối, ngươi trước cùng ta nói không manh mối. Hoàng đế cơ hồ là bạo nộ thanh âm. Quỳ đeo đao thị vệ cả người đều run lên, thanh âm nói, có khả năng là lúc trước La Thống Lĩnh vì tránh đi cảnh vương phản quân đuổi giết. Cố ý đem tiểu hoàng tử giấu ở ẩn nấp sân thôn, nhưng đại chu triều địa vực như vậy quảng, ấn tỉnh cha đã là khó khăn, tế cha được mỗi một cái sân thôn, kia quả thực không có khả năng. Nghe lời này, liền hoàng đế đều nhịn không được một tiếng thở dài. Viên quý phi thấp nước nở lên, bệ hạ, thần thiếp tin tưởng La Thống Lĩnh, hắn nói qua, chính mình chết đều sẽ không làm tiểu hoàng tử đã chịu nửa điểm thương tổn, kia tiểu hoàng tử khẳng định tồn tại. Vậy hạ ngài nhất định phải vi thần thiếp tìm được này duy nhất hài tử A, hắn chính là thần thiếp mệnh A. Hoàng đế nhìn chính mình ái phi khóc như thế hoa lê dính hạt mưa, trong lòng cũng không khỏi có một chút thương tiếc, liền nói, chấm sẽ giúp ngươi, hắn cũng là chấm hài nhi. Ngay sau đó quay đầu đối với kia thị vệ nói, chấm mệnh lệnh ngươi, tức khắc mở rộng điều tra phạm vi, liền tính đem toàn bộ đại chu triều phiên cái đế hướng lên trời, cũng đến đem cửu hoàng tử tìm được. Đeo đao thị vệ vội vàng nói, là, vi thần tuân mệnh. Trong lòng lại kêu khổ không ngừng, chính mình đời này con đường làm quan, toàn đánh cuộc ở cái này sinh tử không rõ tiểu hoàng tử trên người. Hoàng đế thế nhưng làm hắn trực tiếp đi ở nông thôn lục soát người, kia hắn có phải hay không muốn cả đời nghèo hèn mệnh. Hiện giờ say tiêu lâu bị bắt rồi, Hương Lê tự nhiên không thể làm say tiêu lâu nguyên si nguyên dạng khai trường, lại nói như thế nào cũng là chính mình tự lầu. Khẳng định đến có chính mình đặc sắc, bằng không nhân ra không biết còn tưởng rằng là say tiêu lâu tiếp theo một lần nữa khai trương đâu. Hương Lê cũng không tính toán đại động, chỉnh thể bố cục vẫn là thực không tồi, đem bên trong bố trí đến một lần nữa cải biến một chút liền thành. Hương Lê trong lòng nghĩ, nhưng là này đó còn phải nàng tự mình xuống tay đi làm, bằng không cũng không yên tâm. Ngày này vừa lúc đi trấn trên, Hương Lê dọc theo đường đi đều ở cùng Quách Hàn thương lượng say tiêu lâu bố trí vấn đề. Thẳng đến A Đức nói đến, lúc này mới chuẩn bị xuống xe. Chờ lát nữa ngươi đi thỉnh một ít thợ thủ công đến đây đi, ta tưởng mau chút hoàn công, đến lúc đó sớm chút dọn tiến vào. Hương Lê có chút gấp không chờ nổi, nhìn lớn như vậy mặt tiền cửa hàng sắp trở thành nàng tân tựu lầu, cả người đều là hưng phấn trạng thái. Hảo Quách Hàn lên tiếng, giơ tay đỡ Hương Lê xuống xe tới. Hương Lê vui sướng nhảy xuống xe tới, dương mắt liền nhìn đến cách đó không xa một hình bóng quen thuộc. Kia không phải Quách Lao Thái sao? Quách Hàn đạm mạc nhìn qua đi, lại thấy nàng tựa hồ suy bảo bối dường như, dùng sức che lại trong lòng ngực, ánh mắt đều mang theo cảnh giác, thỉnh thoảng khắp nơi nhìn đông nhìn tây. Hương Lê vô ngữ nói, nàng này phó đức hạnh tựa hồ là ở nói cho người khác, mau tới đoạt nàng đi. sợ người khác không biết nàng cầm cái gì thứ tốt dường như. Bất quá, Quách gia có thể có cái gì thứ tốt đâu. Quách Hàn đối Quách gia người cũng chưa cái gì đặc biệt hứng thú, đạm thanh nói, thôi, đi thôi. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, liền cũng tính toán xoay người đi rồi. Ai ngờ kia Quách Lão Thái không biết là quá khẩn trương vẫn là gì đó, đi đường quang ở hoảng loạn nhìn đông nhìn tây, cố tình không thấy được phía trước lộ, lập tức đụng vào Hương Lê trên người. Quách Lão Thái còn không có thấy rõ là ai, liền a một tiếng kêu lên, gắt gao che lại chính mình trong lòng ngực ngọc bội, đi đường không trường mắt ta. Hương Lê lạnh lạnh cười một tiếng, ngươi đang nói chính ngươi đi. Quách Lão Thái như vậy vừa nhấc đầu, dọa choáng váng tức khắc, trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Như thế nào không biết sao xui xẻo liền đụng phải bọn họ. Quách Lão Thái nguyên bản còn tính toán la lối khóc lóc một phen, nhưng là nhìn Quách Hàn, nàng trong lòng liền hoảng thực, sợ này trong lòng ngực ngọc bội rớt ra tới bị hắn đã nhìn ra. Quách Lão Thái lại tựa hồ đã quên, Quách Hàn vừa đến Quách gia thời điểm, vẫn là cái trong tã lót trẻ mới sinh, chỗ nào nhớ rõ cái gì ngọc bội. Nay cũng chính là nàng loại này có tật giật mình nhân tài sợ. Quách Lão Thái chừng mắt nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, đừng chặn đường, ta vội vàng đâu. Ngay sau đó cũng không đợi Hương Lê nói chuyện, hoang mang rối loạn liền chạy. Hương Lê có chút nghi hoặc, này Quách Lão Thái hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ là trong lòng ngực ẩn giấu đại bảo bối, sợ người thấy? Nhưng Quách gia kia nhà chỉ có 4 bức tường bộ dáng, có thể có cái gì đại bảo bối? Quách Hàn mím môi, Quách Tiểu Mai từ Lưu gia trộm ra tới đi. Hương Lê lúc này mới bừng tỉnh, hơi kém đã quên nàng. Ngay sau đó hừ nhẹ một tiếng, Quách gia này vì tiền, cũng thật là hao hết tâm tư, đều lúc này, còn không biết hối cải. Bất quá Hương Lê đảo cũng không tính toán quản, bọn họ như thế nào tìm đường chết nàng mới không để bụng, chỉ cần không phải trêu chọc nàng là được. Lại nói này Quách Lão Thái một đường chạy tới hiệu cầm đồ, còn thở hổn hển sau này nhìn nhìn có hay không người đuổi theo, nhìn chính mình tựa hồ an toàn. Lúc này mới thoáng yên tâm. Cảm ơn trời đất, may mắn Quách Lão Thái sau lưng đều ra một thân mồ hôi lạnh, thật là sợ đã chết bị Quách Hàn nhìn ra cái gì tới. Xoay người vào hiệu cầm đồ, kia lão bản nhìn Quách Lão Thái này keo kiệt bộ dáng, đều không thế nào tưởng phản ứng nàng, nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm người, có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới. Ai ngờ trước mắt đột nhiên liền xuất hiện cái tính chất thông thấu, không có chút nào tạp chất hảo ngọc. Kia lão bản mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Lão Thái, ngươi đảm đương cái này. Quách Lão Thái cười mỉa nói, đúng vậy, ta liền muốn hỏi một chút, có thể hay không đương, này ngọc, đáng ra không? Quách gia người không hiểu ngọc, này trong lòng tự nhiên cũng là có chút hốt hoảng. Kia trưởng quầy ho nhẹ vài tiếng, cố nén hạ trong lòng kích động, này ngọc còn xem như hảo ngọc, bán mấy cái tiền, ngươi nếu là thành tâm muốn làm, vậy miễn cưỡng 10 lượng bạc đi. Quách Lão Thái lưu lưới, như vậy tiện nghi. 10 lượng còn chê ít. Loại này tính chất ngọc ta thấy nhiều, có thể cho ngươi 10 lượng đã xem như đối với ngươi không tồi, ngươi chọn lựa tam nhặt 4 cái gì kính nhi. Lão bản thái độ chắc chắn lại kiêu ngạo. Quách Lão Thái sốt ruột đòi tiền, lúc này cũng không dám đắc tội này hiệu cầm đồ lão bản, nàng kỳ thật chính là cái chỉ biết ức hiếp người nhà người, tới rồi bên ngoài, tựa như cái hèn mọn con kiến. Thành. 10 lượng liền 10 lượng. Kia trưởng quay cho tiền, nhìn Quách Lão Thái sủy bạc rời đi bóng dáng, hừ lạnh một tiếng, quả thật là cái không đầu góc đồ vật. Ngay sau đó cầm lấy kia ngọc bội cẩn thận cân nhắc một phen, tấm tắc nói, bực này hảo ngọc, ít nhất giá trị cái hơn 1.000 lượng bạc, ở Thanh Sơn trấn loại này nghèo địa phương ra tay đều quá đáng tiếc, chi bằng qua tay đến kinh thành bán, khẳng định kiếm quá độ. 311 chương 311 thật đã tìm tới cửa. 3 ngày sau, Say Tiêu Lâu sửa chữa lại công trình liền hoàn toàn kết thúc, thiếp vàng chiêu bài bị gỡ xuống, thay Hương Giật Lâu chiêu bài. Cũng coi như là mở rộng ra chương, Hương Lê liền phân phó cấp gia hôm nay giảm giá 20% ưu đãi, trong lúc nhất thời khách đến đầy nhà, các khách nhân cũng nối liền không dứt. Hương Lê nhìn này tân mặt tiền cửa hàng, trong lòng thoải mái đến không được, xem ra còn phải lại chiêu mấy cái tay chân lanh lẹ gã sai vật mới hảo. Bằng không nơi này lớn như vậy, chỉ sợ các ngươi cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta đây tới hỗ trợ Hảo Hương Thảo vội vàng nói. Ngươi tới làm gì? Này đánh tạp chỗ nào là nữ hải tử có khả năng? Ngươi cho ta an tâm ở nhà ngốc đi, Hương Lê nói. Thì, ta mỗi ngày ở nhà đều phải buồn hỏng rồi. Kia làm phương thần mang ngươi đi ra ngoài ngọn nhi. Hương Thảo ngẩn ra, này phương thần thi thoảng hướng nhà nàng chạy liền tính, nàng tỷ sao suốt ngày cản đều không ngăn cản đâu. Ta đây vẫn là ở nhà ngốc đi, Hương Thảo dầu dĩ nói. Hương Lê thuận miệng một câu, không nghĩ tới Hương Thảo lại tựa hồ không thế nào thích dường như. Hương Lê liền hỏi, phương thần không tốt. Hương Thảo cắn cắn môi, mới nói, thực hảo a, nhưng hắn làm sao vậy? Hắn đối ta có phải hay không thật tốt quá? Hương Lê phụt một tiếng bật cười, người đứa nhỏ ngốc này, nhân ra đối với ngươi hảo, ngươi còn có ý kiến. Nhưng hắn đối ta tốt như vậy làm gì? Ta đây lần sau đi hỏi một chút hắn. Hương Lê buồn cười nói. Hương Thảo tức giận nói, tỷ, ngươi còn khai ta vui đùa. Hương Lê lúc này mới thu liễm ý cười, lôi kéo Hương Thảo hỏi, ta đây hiện tại không nói giỡn, nghiêm túc cùng ngươi nói, ngươi cảm thấy phương thần được không? Hương Thảo cũng không nốc, tự nhiên nghe ra Hương Lê lần này hỏi thật hay không tốt, đều không phải là đơn thuần vấn an không tốt, mà là đang nói, gả cho hắn được không? Hương Thảo vội vàng nói, này không phải được không vấn đề, ta trước nay không nghĩ tới. Từ giờ trở đi tưởng cũng có thể, phương thần kỳ thật rất sớm liền cùng ta nói rồi. Hương Lê nghiêm mặt nói, nếu là ngươi nguyện ý, ta thật cao hứng có thể cho chính mình muội muội tìm được một cái tốt quy túc. Hương Thảo sững sờ ở nơi đó, hiển nhiên đối sự thật này có chút khó có thể tiếp thu, ngay sau đó vội vàng xua tay, không thành, ta này đều gả quá một lần người, phương thần tốt như vậy người, hắn đáng giá càng tốt cô nương. Hắn cảm thấy ngươi đáng giá, đó chính là đáng giá, ta chỉ là muốn hỏi ngươi ý tứ, ngươi đâu? Ngươi cảm thấy hắn có đáng giá hay không làm ngươi quên từ trước người kia? Hương Lê trong giọng nói đều mang theo nhẹ nhẹ chờ mong. Hương Thảo thấp đầu, không biết nói cái gì hảo. Hương Lê liền nói, ngươi cứ việc nói, chúng ta chi gian, nơi nào còn cần như vậy lén gạt đi. Hương Thảo nhìn Hương Lê, mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hương Lê không khỏi thở dài, đứa nhỏ này. Hai người chính khi nói chuyện, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở bọn họ trước mặt, trên xe nhảy xuống một cái gã sai vặt, Thảo hỉ hướng về phía Hương Lê cùng Hương Thảo cười cười, Quách phu nhân, Hương Thảo tiểu thư. Người này Hương Lê có ấn tượng, là phương thần gia trà xá đánh tạp gã sai vặt. Nhưng có chuyện gì nhi? Hương Lê hỏi. Kia gã sai vặt cười cười, đích xác có việc nhi, thiếu gia nhà ta làm tiểu nhân cố ý tới thỉnh Hương Thảo tiểu thư, trà xá tân thêm trà mới, thỉnh Hương Thảo tiểu thư đi thử thử. Hương Thảo khó xử nhìn về phía Hương Lê, tựa hồ cũng không muốn đi. Phương thần mấy ngày nay sợ Hương Thảo buồn nhàm chán, luôn là thi thoảng tới tìm nàng. Hương Thảo trong lòng đại khái có phổ liền muốn xa cách một ít, gần nhất là nàng cảm thấy chính mình không xứng với. Thứ hai, trong lòng cảm tình việc này nhi, không phải dễ dàng như vậy là có thể đi ra. Hương Lê nhéo nhéo Hương Thảo lòng bàn tay, thấp giọng nói, nếu ngươi không muốn, ta cũng hoàn toàn không cưỡng cầu, ngươi liền tính cả đời ngốc tại ta bên người, cùng lắm thì ta cả đời dưỡng ngươi đó là, chỉ là phương thần bên kia, vẫn là chính ngươi đi nói rõ ràng, hắn đối với ngươi tâm ý thực đơn thuần, nếu muốn cự tuyệt, cũng nên nói với hắn rõ ràng. Hương Thảo lúc này mới gật gật đầu, ta đã biết. Hương Lê cười cười, đi thôi. Kia gã sai vặt vội vàng đón Hương Thảo lên xe ngựa, vừa kéo roi ngựa tuyệt trần mà đi. Hương Lê nhìn kia xe ngựa rời đi, trong lòng không khỏi có chút than tiếc, lại vẫn là đến tiếp thu Hương Thảo chính mình lựa chọn. Phu nhân, chúng ta còn ở trấn trên nhiều ngốc sao? Như Lan hỏi. Hương Lê lắc lắc đầu, không được, về trước thôn đi, hôm nay Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khó được nghỉ tắm gội, tự nhiên đến nhiều bồi bồi bọn họ. Đúng vậy. Quách Hàn giống nhau muốn nửa ngày thời gian xử lý kinh thành cùng biên quan đưa tới cấp báo, cho nên lần này cũng không có cùng Hương Lê cùng đi trấn trên. Hương Lê trở về thời điểm, đã là buổi chiều tới, hỏi một câu Bích Trúc, ra đâu? Ra còn ở thư phòng đâu, Bích Trúc nói. Hương Lê ngẩn ra, này đều qua ba ngày, còn ở thư phòng. Đúng vậy. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thôi, ngươi đi xuống đi. Hoàng đế liền tính đã lập Tấn Vương đương thái tử, này trong triều lại tựa hồ vẫn là trước sau như một ám lưu dũng động, Quách Hàn cũng đến nội. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vừa lúc đã trở lại, Hương Lê cười nói, chạy chỗ nào ngoạn nhi đi. Nhạc Nhi thở phì phì nói, chúng ta cùng học đường các bạn nhỏ cùng nhau ngoạn nhi, nhưng cố tình Quách đại bảo tới quấy rối, còn mắng chúng ta về sau chính là nghèo kiết hủ lậu thư sinh mệnh. Hương Lê xoa xoa nàng tóc, hợp lại hắn có thể phú đến chỗ nào đi. Cùng hắn so đo, về sau nhìn hắn, liền rất xa vòng khai. Nhạc Nhi thật mạnh gật gật đầu, chính là. Hắn còn nói cái gì mỗi ngày ăn thịt bánh bao, nị đều phải nị đã chết, những người khác còn đều hâm mộ ánh mắt xem hắn, ta liền càng tới khí, mỗi ngày ăn thịt có gì đặc biệt hơn người, ta mẫu thân làm thức ăn chay đều so với hắn ăn bánh bao thịt ăn ngon nhiều. Hương Lê lại đột nhiên sửng sốt, ngươi nói Quách Đại Bảo mỗi ngày ăn thịt. Vẫn luôn không nói chuyện Tiểu Trúc cũng nói, đúng vậy, cũng không biết vì cái gì, chúng ta trong thôn có thể ăn thượng thịt tổng cộng liền không mấy hộ nhà, nhưng cố tình hắn như thế nào chính là có thể mỗi ngày ăn đâu. Tiểu Trúc tư duy tương đối cẩn thận, Quách gia cũng không giàu có, điểm này ai đều xem ra tới. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ai biết là chỗ nào tới tiền, không cần đi tiếp xúc kia toàn gia là được. Bọn họ sớm hay muộn gây họa thượng thân. Tiểu Trúc cũng gật gật đầu, mẫu thân nói chính là, làm chuyện trái với lương tâm, sớm hay muộn có báo ứng. Là đêm, Quách gia nhà cũ hiện giờ cũng chỉ có tổ tôn ba người ở, Quách Đại Bảo tiếng ngáy như sấm, ngủ cùng lợn chết giống nhau trầm. Quách Lao cha lại vẫn là tâm thần không yên, tràn trọc ngủ không được. Trương Thị buồn bực nói, ngươi có phiền hay không? Nay hơn phân nửa đêm, có thể hay không làm người ngủ? Quách Lao cha sốt ruột nói, lòng ta sợ hãi, tổng cảm thấy có cái gì không tốt chuyện này, kia khối ngọc bội liền không nên đương, lúc trước người nọ. Lăn một bên đi. Liền ngươi suốt ngày thần thần thao thao, đương đều đương, ngươi còn nói này đó có ích lợi gì, người nọ chẳng lẽ là thần tiên không thành. Nhìn chăm chăm chúng ta. Ai có thể biết ta, ngươi nhìn xem ngươi này lá gan. Trương Thị còn không có cửa trách xong. Liền thấy một cái màu đen kính trang thân ảnh đột nhiên phiên cửa sổ lắc mình tiến vào phòng trong, thanh âm ấm lãnh, này ngọc bội đến từ trong tay các ngươi. 312 chương 312 là ta con nuôi. Trương Thị dọa a một giọng nói gọi tới ra tới, ngươi là ai? Nàng tuy rằng thấy không rõ người nọ mặt, lại rõ ràng nhìn đến người nọ trong tay ngọc bội, bất chính là nàng mấy ngày trước vừa mới vừa đương rất cái kia sao. Như thế nào sẽ nhanh như vậy đã bị người phát hiện? Chẳng lẽ thật là 20 năm trước người kia giết qua tới? Trương Thị liên tiếp hướng Quách Lao cha phía sau xúc, Quách Lao cha càng sợ, lúc trước người kia trên người sát khí, cùng trước mắt cái này giống nhau trọng. Trong lòng thật là kêu khổ không ngừng, quả nhiên không nên đương a. Nguyên Triển nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn cùng này hai cái lao ra hỏa háo, quát chói thai một tiếng, mau nói. Này ngọc bội có phải hay không các ngươi cầm đi đường? Quách Lao cha dọa một run run, té ngã lộn nhào quỳ gối trên mặt đất, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Trương Thị hung hăng khắp Quách Lao cha một phen, thấp giọng nói, ngươi muốn chết ta. Không đầu góc đồ vật, ngươi thừa nhận không phải tìm chết sao. Quách Lao cha nhớ tới 20 năm trước nam nhân kia giữ tợn trừng mắt hắn nói, ngươi nếu là dám can đảm tự tiện động trên người hắn ngọc bội, ta lập tức giết ngươi. Quách Lao cha cả người chính là một cái run run, hắn đích xác không thể nhận. Nếu là nhận, đó chính là tử lộ một cái A. Trương Thị vội vàng xua tay nói, không biết ngươi nói có ý tứ gì, chúng ta nông hộ nhân ra, chỗ nào nhận thức tốt như vậy ngọc bội. Không phải chúng ta, không phải chúng ta. Nguyên Triển ánh mắt đều âm trầm vài phần, lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chỉ ở Trương Thị, đừng đem ta đương ngốc tử. Muốn hay không ta đem hiệu cầm đồ lão bản nắm đến các ngươi trước mặt tới. Hắn hiện tại sớm đã bị bắt lấy. Nguyên Triển nguyên bản hơi kém đã bị phát phái đến phía dưới nông thôn đi, ai ngờ kinh thành một cái phú hào ra đột nhiên vào tay một cái tốt nhất ngọc bội, tuyên bố là trong cung thánh thượng chi vật, hắn nguyên bản cũng không ôm rất lớn kỳ vọng, chỉ là tùy tiện nhìn nhìn, ai ngờ liền liếc mắt một cái nhận ra kia ngọc bội là thật sự thánh thượng cấp lúc trước mất tích tiểu hoàng tử tín vật. Hắn ngay sau đó lập tức xuống tay điều tra, tìm hiểu nguồn gốc, liền tra được nơi này. Nay có thể là cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là cái này manh mối cũng chặt đứt, kia hắn đời này đều đừng nghĩ xoay người. Trương Thị sắc mặt nháy mắt liền trắng, này chẳng lẽ là trốn không thoát. Quách Lao cha ngao một tiếng kêu khóc lên, dùng sức chụp phủi Trương Thị, ta làm ngươi đừng đi đương ngoạn ý nhi này, ngươi một hai phải đi, hiện tại nhưng hảo, đưa tới họa sát thân đi, ai ra ta mệnh à, như thế nào liền như vậy khổ a. Trương Thị càng là dọa choáng váng, ngồi yên ở nơi đó không biết nên như thế nào cho phải. Nguyên Triển lạnh lùng nói, này ngọc bội các ngươi là chỗ nào tới? Trương Thị rụt rụt cổ, này, đây là nhà của chúng ta tổ truyền. Nguyên Triển giương tay một đao huy qua đi, đem Trương Thị đầu tóc liền cấp tức đi một đoạn, Trương Thị còn tưởng rằng chính mình cổ muốn chặt đứt, dọa ngao ngao kêu to. Cho ngươi cuối cùng một lần nói thật ra cơ hội. Thánh thượng ngự tứ chi vật, còn nói nhà bọn họ tổ truyền. Vui đùa cái gì vậy? Trương thị té ngã lộn nhào bò tới rồi Nguyên Triển dưới chân, ôm hắn chân kêu khóc nói, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, thứ này đích sắc không phải chúng ta, là đã từng một cái cố nhân tặng cho nhà ta lão nhân, ngươi có chuyện gì nhi, cứ việc tìm hắn, ta cái gì cũng không biết ta. Quách lao cha hơi kém một búng máu phun ra tới, này lao thái bà chọc chuyện này, hiện giờ lại trực tiếp đem phiền toái hướng trên người hắn đẩy có phải hay không. Nguyên Triển một chân đá văng Trương thị, ngay sau đó âm trầm ánh mắt dừng ở Quách lao cha trên người, ân. Quách lao cha đành phải đúng sự thật bẩm báo, đích xác, thật là người khác cho ta. Chỉ cho ngươi một cái ngọc bội. Quách lao cha cũng không dám xem hắn sắc bén ánh mắt, khiếp đảm cúi đầu, không, không phải, còn có, còn có. Còn có cái gì? Còn có một cái hài tử. Kia hài tử ở đâu? Nguyên Triển vội vàng hỏi. Quách lao cha có chút ấp úng, thật sự không biết nên nói vẫn là không nên nói, này chẳng lẽ là cùng Quách Hàn thân thế có quan hệ. Nguyên Triển khó thở, lạnh lùng nói, lại không nói ta trực tiếp giết ngươi. Ngươi có biết đứa bé kia là cái gì thân phận? Ngươi này tiện mệnh chết 100 lần đều bồi không dậy nổi. Quách lao cha vừa nghe lời này, dọa mặt càng trắng, cái dạng gì thân phận như vậy cao quý? Nếu là quả thực như thế, Quách Hàn đến lúc đó nhận trở về chính mình thân cha mẹ, cùng hắn cha mẹ nói lên hắn mấy năm nay ngược đái chuyện của hắn nhi, kia hắn chẳng phải là muốn xong đời. Này nói là chết, không nói vẫn là chết. Nhớ tới đã từng đối Quách Hàn làm chuyện này, thậm chí vì tỉnh 20 lượng bạc, trực tiếp đem hắn ném thượng chiến trường đương kẻ chết thay, hiện giờ Quách Hàn theo chân bọn họ ra cũng đã mới lạ cùng hai nhà người dường như, kia hắn kia có quyền thế cha mẹ nhận trở về hắn. Khẳng định đến tìm hắn cái này khắc nghiệt dưỡng phụ dưỡng mô báo thủ a. Quách lao cha hối ruột đều thành, sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên đương ngọc bội, lại càng không nên đối Quách Hàn từ nhỏ đến lớn như vậy khắc nghiệt, bằng không, có lẽ hôm nay, còn có thể mượn Quách Hàn quang, cho chính mình tránh cái nửa đời sau vinh hoa phú quý không phải. Chính mình rõ ràng là nhặt cái bảo, cố tình bị chính mình cấp trà đạp thành cái phỏng tay khoai lang. Quách lao cha trong lòng bách chuyển thiên hồi, cái chán đều ở đổ mồ hôi lạnh, nháy mắt công phu, suy nghĩ quá nhiều, lại không biết rốt cuộc nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía Quách lao thái, sốt ruột thần sắc tựa hồ đang hỏi, làm sao bây giờ? Nguyên Triển thật là phải bị này hai cái nói chuyện đều ấp úng lao ra hỏa cấp tức chết rồi, nếu không có bởi vì bọn họ là quan trọng manh mối, hắn này bảo tính tình đã sớm một đao xong giết. Nói hay không? Nguyên Triển nổi giận gầm lên một tiếng. Trương thị lập tức quỳ gối Nguyên Triển trước mặt, vội vàng nói, ta nói, ta nói. Quách lao cha có chút sợ hãi nhìn về phía Trương thị, chân chính sợ hãi, là sắp muốn tảng sáng chân tướng. Quách lao cha đều nghĩ tới chuyện này, Trương thị không có khả năng không có suy xét đến. Nhìn Trương thị muốn nói lời nói, Quách lao cha này trong lòng quả thực cùng đao rảo giống nhau khó chịu. Trương thị ánh mắt dần dần trầm ổn xuống dưới, tựa hồ trong lòng đã có so đo. Nhìn Nguyên Triển đằng đằng sát khí ánh mắt, run rẩy thanh âm nói, là ta con nuôi ngọc bội. Quách lao cha cả người đều mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, quả thực vẫn là muốn chết chắc rồi. Nguyên Triển ánh mắt sáng ngời, hắn còn sống. Ở đâu? Mau làm hắn ra tới thấy ta. Trương thị lại trầm giọng nói, hắn đích xác còn sống, hắn kêu Quách Phúc, hơn 20 năm trước, ta lão nhân ôm trở về một cái hài tử, ta liền đem hắn trở thành ta thân nhi tử giống nhau dưỡng. Người ngoài đều cho rằng hắn là ta thân sinh nhi tử, nhà ta tổng cộng 4 cái nhi tử, liền hắn không phải thân sinh. Quách lao cha ở nghe được Quách Phúc hai chữ thời điểm, đột nhiên cảm thấy đầu óc đều một hoành, này bà nương là điên rồi không thành. Mở to hai mắt nhìn về phía Trương thị, đang muốn nói chuyện, lại bị Trương thị âm thầm khắp một phen, tựa hồ ở cảnh cáo hắn cái gì. Nguyên Triển quá hưng phấn, không có chú ý tới Quách lao cha khác thường, ngược lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương thị. Trong giọng nói đều lộ ra hưng phấn, hắn ở đâu? 313 chương 313 tính thứ gì? Ở trong tủ. Trương thị cắn răng nói. Cái gì? Trương thị vội vàng kêu khóc quỳ trên mặt đất, lúc trước hắn không cẩn thận phạm vào chuyện này, chúng ta bình dân áo vải, thật sự là đấu không lại quan phủ nói bắt người liền bắt người, muốn ngồi xổm đã nhiều năm lao mới có thể thả ra đâu, ta thật sự là sầu hoảng. Lúc này mới nhớ tới hắn từ trước tới thời điểm trên người mang theo một khối ngọc bội, nghĩ đem này ngọc bội cấp đương, không chuẩn có thể đổi điểm nhi tiền, khơi thông quan hệ, đem hắn cấp cứu ra, nhưng ai biết, ai ngờ lại đưa tới ngươi. Trương thị khóc lóc kể lể thập phần thê lương, tựa hồ chính mình thật là kia vô tội người bị hại giống nhau, một cái từ bi lại thiện tâm dưỡng mẫu hình tượng lập tức liền ra tới. Ngay sau đó cấp Nguyên Triển dập đầu, một bên dập đầu một bên khóc, ta thật sự vô dụng à, không thể bảo hộ chính mình nhi tử, hiện giờ hại hắn đi trong nhà lao chịu khổ, trong nhà vì cho hắn khơi thông quan hệ, đều dùng hết tích tụ, liền hắn muội muội đều vì cho hắn chủ tiền, gả cho trấn trên một cái háo sắc đại lao ra đương tiểu thiếp, còn là bất lực, ngươi nói hắn thân phận bất phàm, bằng không liền giúp giúp vội, đem hắn cứu ra đi. Quách lao cha phía sau lưng mồ hôi lạnh càng trọng, Trương thị đây là muốn ly miêu đổi thái tử sao. Nhưng cứ như vậy, Quách lao cha rốt cuộc là khiếp đảm bọn chốt nhất, nhìn Trương thị mạo lớn như vậy hiểm, tựa hồ cảm thấy chính mình trên cổ đầu đều có chút không vững chắc. Trương thị âm thầm dùng sức xả một phen, còn ở sững sờ Quách lao cha lúc này mới tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, hắn còn có thể như thế nào? Còn không phải đến bồi Trương thị một khối diễn kịch. Quách lao cha vội vàng đi theo dập đầu, còn thỉnh đại hiệp cứu tiểu nhi một mạng, thỉnh đại hiệp cứu hắn một mạng đi. Nguyên Triển nguyên bản trong lòng đối này hai cái lao ra hỏa thành kiến rất lớn, nhưng là nhìn bọn họ đối chính mình con nuôi như vậy tâm tử, có thể thấy được bọn họ trong lòng là hướng thiện, thái độ liền cũng hảo rất nhiều. Các ngươi yên tâm, lấy thân phận của hắn, nho nhỏ thanh sơn trấn lao ngục là quan không được, ta sẽ lập tức cứu hắn ra tới. Trương thị ngực đều trệ cứng lại, nghe người này nói chung chi ý, tựa hồ kia thân phận còn rất lớn. Có bao nhiêu đại? Trương thị tự nhiên không dám hỏi, vội vàng dập đầu nói, cảm ơn đại hiệp, cảm ơn đại hiệp. Nguyên Triển đem chính mình tùy thân túi tiền đưa cho Trương thị, này đó tiền các ngươi trước cầm dùng đi, Quách Phúc bên kia, ta đều có an bài. Ngay sau đó liền phi thân từ cửa sổ đi ra ngoài. Trương thị lót lót Nguyên Triển tùy tay ném lại đây túi tiền, kêu ít nhất đến 20 lượng đi. Tùy tay một cấp liền 20 lượng, ta ngoan ngoãn, kia thân phận cũng thật không phải giống nhau đại a. Trương thị đời này cũng chưa ra quá lớn sân thôn, càng là cơ hồ không có dùng một lần gặp qua nhiều như vậy bạc, quả thực há hốc mồm giống nhau ngốc tại nơi đó, không biết nên như thế nào cho phải. Thẳng đến Quách lao cha sốt ruột nói, ngươi thế nhưng nói là Quách lão nhị, ngươi điên rồi đi ngươi. Rõ ràng là Quách Hàn A, nếu là bọn họ điều tra ra. Trương thị trừng mắt nói, như thế nào điều tra ra? Bọn họ duy nhất có thể tra chính là kia khối ngọc bội. Kia ngọc bội chính là từ ta nơi này ra tới, lấy ở tay của ta, ta nói là ai chính là ai. Dù sao người trong thôn đều cho rằng nhà của chúng ta không có con nuôi, lúc này đột nhiên nói Quách Hàn là con nuôi, còn không bằng nói Quách Phúc, ai có thể xem ra. Nhưng này Quách lao cha cơ hồ tim đập như sấm, mặt mũi trắng bệ. Ngươi đừng quên chúng ta từ trước là như thế nào khắc nghiệt Quách Hàn, 5 năm trước hắn hơi kém bị chúng ta hại chết, hắn hiện giờ liền cùng chúng ta mới lạ đến tận đây, chờ hắn nhận tổ quy tông, hắn cha mẹ thế lực lại đại, đến lúc đó hắn ở hắn cha mẹ trước mặt cáo một trạng, chúng ta có thể có cái gì ngày lành. Ngươi còn trông cậy vào hắn đến lúc đó tới cảm tạ ngươi không thành. Huống chi, không có người biết rốt cuộc là ai. Dù sao tín vật ở chỗ này, chúng ta nói như thế nào liền như thế nào là. Chúng ta lão nhị nhận phú quý nhân ra thân cha mẹ, chẳng những có thể đem lão nhị từ trong nhà lao cứu ra, còn có thể làm chúng ta cả nhà đều quá tốt nhất nhật tử. Lớn như vậy chuyện tốt nhi, ngươi phải cho Quách Hàn cái kia tiểu món lòng. Ngươi điên rồi đi. Quách Phúc dù sao cũng là nàng thân sinh, vẫn là nàng từ nhỏ đau đến đại nhi tử, đến lúc đó tự nhiên đến tốt lành hiếu kính nàng. Huống hồ Quách Phúc cùng Quách Hàn cùng tuổi, khẳng định sẽ không nhìn ra tới. Quách lao cha buồn bực nói, dù sao ta cảm thấy không đáng tin cậy. Ngươi lúc trước phải làm ngọc bội thời điểm, ta ngăn đón, ngươi một hai phải đường, hiện giờ đưa tới tai họa, ngươi lại nói dối, làm Quách Phúc thế thân Quách Hàn thân phận, không chuẩn đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì nhi. Trương thị tiêm thanh mắng, ngươi cái không tiền đồ đồ vật, biết cái gì? Đó là sát thần sao? Sát thần có thể cho chúng ta bạc sao? Nếu không có ta đương ngọc bội, người nọ căn bản sẽ không tới, chúng ta có thể phát hiện như vậy một cái phát tài hảo chiêu số. Cũng liền ngươi loại này không tiền đồ nhân tài luôn là sợ tay sợ chân, lão nhị đến lúc đó thành phú quý gia đại thiếu gia, chúng ta cả nhà đi theo gà chó lên trời, ngươi nếu là không có can đảm, liền chạy nhanh lan, rất tốt phú quý nhật tử không nghĩ quá, thật là chịu không nổi ngươi. Quách lao cha bị như vậy một hồi mắng, khí thế nháy mắt toàn tiêu, gục xuống đầu không biết nói cái gì hảo, chỉ là trong lòng vẫn là sợ hãi khẩn. Quách đại bảo không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, hưng phấn nói, ta đây về sau có phải hay không cũng là phú quý nhân gia tôn thiếu gia. Ta cũng muốn đi theo gà chó lên trời lạc. Trương thị ôm Quách đại bảo nói, đó là tự nhiên, nhà chúng ta mệnh căn tử đại bảo về sau cũng là phú quý tôn thiếu gia mệnh, mặc kệ kia không tiền đồ lão nhân. Quách đại bảo cũng hướng về phía Quách lão cha hừ một tiếng, ra ra không tiền đồ. Hương Lê này vừa mới hồi thôn, liền nghe người khác nghị luận sôi nổi, tựa hồ là đang nói Quách gia gì đó, nguyên bản cũng lười đến quản nhà bọn họ chuyện này, nhưng thật sự là khua môi múa mép người quá nhiều, đặc biệt là nàng thân phận đặc thù, tốt xấu là cái bị Quách gia đuổi ra tới con dâu đâu, mọi người thấy nàng, dù sao cũng phải lôi kéo nàng nói thượng hai câu. Ai Hương Lê, ngươi có biết hay không? Ta nghe nói ngươi cha mẹ chồng gần nhất phát đạt, hôm nay sáng sớm, ta cùng nàng cùng nhau đáp Lưu Thẩm Nhi ra xe bỏ đi trấn trên, nàng mua một xe đồ vật, cuối cùng còn ghét bỏ cùng ta cùng nhau ngồi xe bỏ qua tế, dứt khoát chính mình mướn chiếc xe ngựa trở về, còn đắc ý rào rạt nói cái gì, ai ra, nhà ta hiện tại nhưng không thể so từ trước, các ngươi trong thôn những người này à, cùng ta về sau đều không phải một cái cấp bậc. Kia phụ nhân ngữ khí toan thực, hiển nhiên nghe kia lời nói trong lòng thập phần không thoải mái. Hương Lê có lệ cười cười, như vậy a? Kia phụ nhân nguyên bản còn tưởng rằng nàng đến thâm nhập hỏi vài câu, nhưng phản ứng như vậy bình đạm, một chút không có muốn cùng nàng cùng chung kẻ địch tư thế, trong lòng càng không thoải mái, liền dứt khoát thả ra tàn nhẫn chiêu. Ai ta lúc ấy liền nói, ngươi lại có thể lại, có thể năng lực quá Hương Lê ra a? Nhà bọn họ chính là ở trấn trên khai đại tiểu lâu. Ngươi đoán nàng nói cái gì? Nàng thế nhưng nói, không phải một cái đê tiện thương nhân, tính thứ gì? 314 chương 314 mới lạ khách khí. Hương lên nơi nào nhìn không ra tới người này tâm tư. Bất quá là muốn nhìn nàng tặc ma bộ dáng xem náo nhiệt, đối với loại người này, Hương Lê không có hứng thú đi thỏa mãn nàng nguyện vọng. Hương Lê đạm thanh cười cười, một khi đã như vậy, nàng không phải luôn luôn đều đối địch ta sao? Nói so này ác hơn nói đều nhiều đi, hà tất thật sự. Kia phụ nhân vội vàng nói, nhưng nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, đảo như là thật sự. Còn chưa có nói xong, Hương Lê liền nói, nhà ta còn có việc nhi đâu, ngươi nếu là không gì quan trọng chuyện này muốn nói, ta liền đi về trước, bằng không chờ lát nữa đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Dứt lời, liền trực tiếp phất khai kia phụ nhân tay, đạm mạc xoay người đi rồi. Như Lan đi theo Hương Lê bên người tức giận nói, luôn có những người này nhận không ra người hảo. Lão Quách ra bên kia ra nửa điểm nhi phá sự nhi phải đến phu nhân trước mặt tới lải nhải vài câu, sợ phu nhân không biết dường như, liền chỉ vào xem kịch vui đâu, nhiều xem mấy chàng trò hay chính mình là có thể quá hảo lên không thành. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, loại người này hà tất phản ứng hắn. Bất quá Lão Quách ra bên kia đảo thực sự kỳ quái, đột nhiên chỗ nào tới tiền. Chẳng lẽ là Quách Tiểu Mai đem Lưu gia gia sản cấp tranh tới rồi không thành. Như Lan cũng kỳ quái. Cái này nô tỳ cũng không biết, Lưu gia bên kia căn bản không chú ý quá, Quách Tiểu Mai sao là có thể lợi hại như vậy, lập tức đem lộng tới nhiều như vậy tiền. Nàng bất quá chính là Lưu gia chín tiểu thiếp chung trong đó một cái, nghe nói Lưu gia chính là cái nước bùn đàm, hỗn loạn không thành bộ dáng, Quách Tiểu Mai có thể lớn như vậy năng lực. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, nàng cũng không thế nào tin bộ dáng, trừ phi, Quách gia còn có khắc tiền tài nơi phát ra. Liền Quách gia hiện giờ tình cảnh, kia cũng liền tổ tôn ba cái, ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh dễ dàng lộng tới tiền. Không biết vì sao, Hương Lê trong lòng luôn có loại dự cảm bất hảo, nhưng lão Quách gia chuyện này cùng nàng có quan hệ gì. Hương Lê lắc lắc đầu, liền trực tiếp chuẩn bị vào nhà đi. Còn không có tiến sân đâu, liền nghe Như Lan đột nhiên nói, phu nhân, đó có phải hay không Hương Thảo tiểu thư? Hương Lê lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại. Một chiếc xám xịt xe ngựa chính hướng về phía bên này xử tới, có chút tổn hại màn xe bị gió thổi khởi, mơ hồ có thể nhìn đến Hương Thảo ngồi ở bên trong. Hương Lê trong lòng kỳ quái, này không phải phương thần xe ngựa, đảo như là trấn trên giá rẻ kéo người kiếm tiền xe ngựa, bên trong tựa hồ còn có thể nhìn đến một người nam nhân góc áo, phương thần. Xe ngựa dần dần ở cửa dừng lại, Hương Lê liền đón đi lên, nhẹ giọng cười nói, đã trở lại. Nhưng ở màn xe bị vén lên trong nháy mắt kia, Hương Lê trên mặt ý cười liền hoàn toàn ngưng trú. Tạ Trường Quân đỡ có chút thân hình không song Hương Thảo xuống xe, thần sắc còn có chút hứa co quắp, không biết nên nói cái gì đó dường như. Hương Lê thấy Hương Thảo trên mặt còn có rõ ràng một cái bàn tay dấu vết, cho rằng Tạ trưởng quân lại khi dễ Hương Thảo, một tay đem Hương Thảo kéo lại đây, lạnh lùng nói, Tạ trưởng quân ngươi lại làm gì? Ngươi đem nàng thương còn chưa đủ có phải hay không? Hương Thảo vội vàng lôi kéo Hương Lê, tỷ, mặc kệ chuyện của hắn. Hương Lê lạnh lùng nói, mặc kệ chuyện của hắn. Đó có phải hay không hắn cái kia cực phẩm nương đã tìm tới cửa? Ngươi từ trước ai đánh nào thứ không phải như vậy? Ngươi cố tình như thế nào còn che chở hắn? Không phải, không phải hắn nương đánh. Hương Thảo cảm xúc kích động lên, thanh âm đều lộ ra nghẹn ngào, rõ ràng là đã khóc bộ dáng. Đó là sao lại thế này? Hương Lê nhìn Hương Thảo bộ dáng này hỏa khí liền lên đây, tốt lành đi tìm phương thần, như thế nào liền thành này phó quỷ đức hạnh, còn bị Tạ trưởng quân cấp mang về tới. Hương Thảo hốc mắt có chút đỏ lên, lần này là phương thần hắn cha mẹ mời ta đi. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, nháy mắt liền minh bạch tình huống như thế nào, hắn cha mẹ nương phương thần ngụy trang, lừa ngươi qua đi, cho ngươi ra vai phủ đầu. Hương Thảo hàm chứa nước mắt gật gật đầu, ân, trường Tạ trưởng quân chỉ là đưa ta trở về, mặc kệ chuyện của hắn. Nguyên bản chỉ là muốn đi theo phương thần nói rõ ràng chính mình lựa chọn, làm hắn sạch sẽ từ bỏ, nhưng không nghĩ tới, nàng này vừa đi, lại ngược lại thành hắn cha mẹ trong mắt không biết xấu hổ hồ mị tử. Hương Thảo là cái da mặt cực mỏng người, lại bị hắn cha mẹ mắng không chịu được như thế, nàng là tưởng cũng không dám đi hồi tưởng một chút. Chúng ta phương gia không xem như danh môn quý tộc, cho nên cũng không trông cậy vào thần nhi trèo cao cái gì việc hôn nhân, chỉ cần là gia thế trong sạch nữ hài tử, chúng ta đều có thể tiếp thu, nhưng ngươi một cái bị nhà chồng hưu bỏ quá người vợ bị bỏ rơi, rốt cuộc chỗ nào tới tự tin hồ ly tinh ta nhi tử. Thật cho rằng chúng ta phương gia là dễ khi dễ không thành. Kia chói tai thanh âm, so với kia nóng rát bàn tay còn đau. Nàng vốn dĩ liền không có đối phương thần ôm quá vọng tưởng, như vậy tốt đẹp nam hài tử, như thế nào thích hợp nàng người như vậy. Huống chi, nàng tâm đều đã tệ không ra chút nào vị trí, cho nên lần này, nàng nguyên bản hẳn là không ngại. Nhưng bị dẫm đạp, tuy không phải thiệt tình, lại là tự tôn, đối mặt phương thần cha mẹ kia một khắc. Nàng tựa hồ cảm thấy chính mình là trên đời nhất dơ nữ nhân. Hương Lê nghe xong lời này, hỏa khí lớn hơn nữa, ta tìm hắn cha mẹ tính sổ đi. Ta muội muội còn không có hạ tiện đến nhận chức người khi dễ nông nôi đâu. Hương Lê chỉ là tưởng tượng ngay lúc đó tình cảnh chính là lại tức lại hối, lúc trước chính là lo lắng loại tình huống này, mới sớm cùng phương thần ngả bài nói qua, phương thần lời thề son sắt bảo đảm, làm Hương Lê cũng lựa chọn tin tưởng hắn, lại không nghĩ rằng, sẽ sinh ra loại sự tình này đoan. Đừng nói Hương Thảo đối phương thần không có hứng thú, liền tính là thật sự có hứng thú, chính mình thân muội tử bị người khác như vậy nhục nhã, ai có thể không hòa đại. Hương Thảo vội vàng kéo lấy nàng, tỷ, tính, dù sao ta cùng phương thần cũng không có gì, ta cùng hắn cha mẹ bảo đảm qua, khẳng định sẽ không lại cùng phương thần có chút lui tới, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Hương Lê tức giận nói, tính, bọn họ tính ta còn không thể tính đâu. Chuyện này ta theo chân bọn họ không để yên. Thì Hương Thảo khóc ra tới, chúng ta đừng nói nữa, ta không nghĩ đi tìm bọn họ. Hương Lê trong lòng biết, Hương Thảo đã không muốn lại đi hồi tưởng bất luận cái gì về việc này vấn đề, hiện tại nói cái gì nữa, đối với Hương Thảo đều là thương tổn. Hảo, ta không nói. Hương Lê nhẹ giọng nói, một bên lấy khăn cấp Hương Thảo lau nước mắt. Thật vậy chăng? Hương Thảo nước mắt mênh mông. Ân. Tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi, đi vào nghỉ ngơi đi. Hương Lê gật gật đầu. Nói tự nhiên là không có gì nói, nên giáo huấn vẫn là đến giáo huấn. Nhà bọn họ nhi tử trèo cao không nổi phải nhục nhã người, nhà nàng muội muội bị khi dễ còn nhịn xuống đi. Hương Lê ánh mắt hiện lên một mặt sắc bén, Hương Thảo tự nhiên là chú ý không đến, Tạ trường quân lại là thấy rõ, lại không có nói thêm cái gì. Hương Lê ánh mắt dừng ở Tạ trường quân trên người, ôn hòa vài phần. Mang theo vài phần xin lỗi, mới vừa rồi hiểu lầm ngươi, cảm ơn ngươi đưa ta muội muội trở về. Khách khí mà mới lạ nói, hiển nhiên nàng trong lòng cũng không có cái gì rất lớn cảm kích. Tạ trường quân trong lòng minh bạch, nàng sao có thể cảm kích hắn. Hắn đem Hương Thảo thương tổn đến tận đây, nàng hận hắn đều không kịp. 315 chương 315 tìm được rồi. Tạ trường quân kéo kéo khỏe miệng, không có gì. Ngừng lại một chút, mới tiếp theo thấp giọng nói. Hương Thảo hiện giờ như vậy, cũng là ta làm hại. Nếu không có là hắn lừa gạt nàng cảm tình, làm nàng thành một cái người vợ bị bỏ rơi, lấy Hương Lê ra thực lực, Phương gia là trăm triệu không có ghét bỏ nàng đạo lý, nàng cùng Phương thần ở bên nhau, khẳng định sẽ có hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, nhưng hắn cắm vào, làm nàng nhân sinh đều hủy hoại. Từ trước hắn ích kỷ, cũng không cảm thấy hy sinh một cái dâu riêng người cái gọi là cả đời có cái gì cùng lắm thì, Hương Lê lúc trước câu câu chữ chữ lên án hắn hủy hoại Hương Thảo cả đời thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm áy náy, ở hắn trong mắt, kẻ yếu liền sinh tồn tư cách đều không xứng có. Nhưng hôm nay, hắn chân chính nhìn đến Hương Thảo ở Phương gia hai lão nhục nhà dưới, xấu hổ buồn bực đầu đều nâng không đứng dậy thời điểm, hắn mới ý thức được, hắn đối nàng thương tổn là bao lớn. Hương Thảo rũ đầu không nói lời nào, nước mắt lại nhịn không được đi xuống rớt, ôm ôm nói, kia, ta đây về trước phòng. Cho đến ngày nay, nàng vẫn như cũ không biết nên dùng thái độ như thế nào đi đối mặt cái này làm nàng hận cực cái cực nam nhân. Hương Thảo xoay người liền chạy vào trong phòng, Tạ Trường Quân nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong mắt nhiễm phức tạp lại xa lạ cảm xúc, tựa hồ là không tha, tựa hồ là đau lòng, tựa hồ là tự dễ ước. Hương Lê cho rằng chính mình xem hoa mắt, muốn lại cẩn thận nhìn thời điểm, Tạ Trường Quân trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Hảo hảo chiếu cô nàng đi, ta liền đi trước. Đưa hắn cùng Hương Thảo trở về xe ngựa đã sớm chờ không kiên nhẫn đi rồi, Tạ Trường Quân lúc này đi chấn trên, chỉ có thể đi bộ. Hương Lê nhìn hắn xoay người rời đi bóng dáng, có chút thê lương, ngẫm lại hắn từ trước cũng là sống trong nhung lụa đại thiếu gia, có chính mình kiêu ngạo cùng khát vọng, hiện giờ lại lưu lạc đến như vậy đồng ruộng, khác nhau như trời với đất, hắn đạm nhiên tiếp thu, quan điểm này, Hương Lê vẫn là rất bội phục hắn. Muốn nói cái gì, giật giật môi, nhớ tới hắn từ trước đối Hương Thảo làm đủ loại thương tổn, rốt cuộc ngậm miệng. Hương Lê về phòng sau, Hương Thảo đã tẩy hảo mặt, không lại khóc, chỉ là hốc mắt lại vẫn là sưng đỏ lợi hại, đã trải qua nhiều như vậy sự, nàng thật sự kiên cường không ít. Hắn đi rồi. Hương Thảo thử hỏi. Hương Lê gật gật đầu, ân. Hương Thảo cúi thấp đầu xuống, cũng không biết hắn có thể đi chỗ nào, lần này hắn bởi vì thay ta xuất đầu, chọc giận Phương thần cha mẹ, đem hắn đuổi ra ngoài. Hương Lê trên tay động tác ngừng lại một chút, nhưng thật ra không biết còn có này một vụ. Hắn chuyển biến, thật là làm Hương Lê cảm thấy trở tay không kịp. Hương Lê trầm tư một lát, mới nói, Hảo, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, trên người hắn khẳng định còn có chút tiền bạc, một người tuổi trẻ lực tráng đại nam nhân, còn có thể chết đói đi. Nhà này không được, cùng lắm thì thay cho ra đó là. Lời này là dùng để an ủi Hương Thảo, Hương Lê trong lòng lại biết, Tạ Trường Quân hiện giờ nhật tử là nhiều khó, này thế đạo, lại không phải thế kỷ 21, đói chết một người quá dễ dàng. Chỉ là nàng duy nhất khó hiểu chính là, nếu hắn đã sơn cùng thủy tận đến này một bước, vì cái gì còn muốn ném xuống chính mình duy nhất một cọng rơm đi che chở Hương Thảo. Hắn không phải khinh thường nàng sao. Ngay kế sáng sớm, Phương Thần liền vội vội vàng chạy đến, chắc là nghe nói hôm qua sự tình. Phương công tử xin đợi chờ đi, chúng ta phu nhân khởi không được sớm như vậy, chỉ sợ còn muốn một lát sau như lan ngự khí cung kính, lại rõ ràng nhiều vài phần mới lạ. Phương Thần vội vàng nói, kia Hương Thảo đâu? Nàng! Hương Thảo tiểu thư hiện giờ thân phận cũng không có phương tiện thấy nam nhân khác, người vợ bị bỏ rơi trước cửa thị phi nhiều, Phương công tử đừng làm khó dễ nô tỳ. Phương Thần trong lòng biết Như Lan đây là bực hắn, chỉ có thể xin lỗi nói, hôm qua sự tình ta thật sự cái gì cũng không biết, nếu là ta biết ta cha mẹ muốn như vậy sang bậy, ta khẳng định. Ngươi khẳng định cũng không giúp được quá nhiều vội Hương Lê không biết khi nào vào phòng, đạm nhiên nói. Phương Thần vội vàng nói, Hương Thảo đâu? Nàng thế nào? Ta vì ta cha mẹ hôm qua hành động hướng nàng xin lỗi, chuyện này ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Hương Lê nhìn hắn nói, ta cũng nói, liền tính ngươi biết chút cái gì, cũng giống nhau không thể giúp quá nhiều vội, cha mẹ ngươi không vui, tùy thời tùy chỗ có thể tìm nàng phiền thoái, không phải hôm qua, đó là hôm nay, hoặc là từ nay về sau bất luận cái gì một ngày. Phương Thần sắc mặt có chút trắng bệnh, Hương Lê nói không sai, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc ở Hương Thảo bên người, hắn cha mẹ thật sự muốn tìm nàng phiền thoái, tùy thời đều có thể. Thực xin lỗi Phương Thần tràn đầy áy náy. Hương Lê lại nói, ta không cùng ngươi khách sáo, chuyện này ta trách ngươi, ban đầu nhìn ra tâm tư của ngươi thời điểm, ta liền cùng ngươi nói rõ ràng quá, Hương Thảo thân phận xấu hổ, ngươi lời thề son sắt bảo đảm nói sẽ làm nàng an ổn hạnh phúc, ta mới đáp ứng rồi ngươi. Nhưng ngươi lại liền cha mẹ ngươi kia một quan đều không có quá, làm cho bọn họ trở thành lại lần nữa thương tổn hương thảo người, có thể trách ngươi, còn không bằng trách ta, ta cùng ngươi giống nhau nên nói thực xin lỗi. Đương tâm lý phẫn nộ dần dần khống chế được, hương lê trong lòng liền chỉ còn lại có áy náy, hương thảo đối phương thần vô tình, sai chỉ là nàng mà thôi, nhưng thừa nhận thương tổn người, lại là hương thảo. Hương lê thở dài, ngươi về sau vẫn là đừng tới tìm hương thảo. Phương thần vội vàng nói, lần này ta thật sự rất xin lỗi, ta nhất định hảo hảo thuyết phục ta cha mẹ, làm cho bọn họ tiếp thu. Hương lê ngắt lời nói, không phải bởi vì cái này, ngày hôm qua hương thảo đi tìm ngươi, nguyên bản cũng chỉ là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, nàng đối với ngươi vô tình. Phương thần sắc mặt vi bạch, nàng thật sự nói như vậy. Ân. Hương lê không biết nên nói cái gì đó. Có lẽ ngay từ đầu nghị cấp hương thảo an bài hạ nửa đời hạnh phúc chính là sai, nhưng cũng là bởi vì lúc trước tùy ý nàng chính mình đi, quăng ngã quá thảm, nhưng lần này. Phương thần cô đơn cúi thấp đầu xuống, nàng khẳng định, thực chán ghét ta đi. Không quan hệ với ngươi, chỉ là nàng chính mình đi không ra từ trước cảm tình. Phương thần, ngươi tốt như vậy người, đáng giá càng tốt nữ hài tử, hương thảo nhân sinh, ta muốn nàng chính mình làm chủ. Phương thần chua xót kéo kéo môi. Rốt cuộc không nói cái gì nữa. Hương Lê chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lại cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Tiễn đi Phương Thần, Hương Lê cảm xúc lại không thế nào hảo, có chút hề hoài, Hương Thảo đâu? Như Lan nói, Hương Thảo tiểu thư còn ở trong phòng đâu? Ân Hương Lê nghĩ, muốn hay không mang nàng đi ra ngoài giải sầu, nghĩ đến thật vất vả dần dần cười ra tới Hương Thảo bị Phương Thần cha mẹ lại cấp chỉnh thành như vậy, Hương Lê trong lòng liền giận sôi máu. Ánh mắt đều đi theo sắc bén bài phần. Ai chọc ghẹo ngươi? Dáng vẻ này. Quách Hàn hài hước thanh âm truyền đến. Hương Lê tức giận nói, ngươi hôm nay chuyện này xử lý xong rồi. Quách Hàn sờ sờ nàng đầu, ân, không sai biệt lắm. Như thế nào như vậy vội, mấy ngày này có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Quách Hàn thần sắc bất biến, đạm thanh nói, trong cung truyền đến tin tức, mất tích cửu hoàng tử tìm được rồi. 316 chương 316 lá gan có bao nhiêu đại. Hương Lê sửng sốt, thanh âm đều cất cao vài phần, tìm được rồi. Xác thực tin tức cũng không phải rất rõ ràng, là ta trong cung nội tuyến truyền ra tới, hoàng đế phải bảo vệ cửu hoàng tử, tự nhiên không thể làm hắn tùy tiện hồi kinh, cũng không thể tùy tiện để cho người khác biết hắn còn sống, bằng không trong kinh đám kia lòng ngông dạ thú các hoàng tử, chỉ sợ sẽ lập tức không chết thủ đoạn giết người diệt khẩu. Hương Lê nghĩ chính là hãi hùng khiếp vía, hắn là ai? Không biết, bất quá, chỉ sợ thực mau liền sẽ đã biết Quách Hàn còn con ngôi. Có ý tứ gì? Ngươi cho rằng trong cung cũng chỉ có ta nội tuyến. Kia cửu hoàng tử uy hiếp tới rồi ai địa vị, ai liền sẽ muốn xuống tay giết người, ngươi nói giờ phút này nhất nên sốt ruột người là ai? Hương Lê ánh mắt sáng ngời, thần vương. Nga không, hắn hiện tại đã là thái tử. Đúng vậy, nay cửu hoàng tử xuất hiện. Thế tất sẽ dẫn phát liên tiếp huyết vũ tinh phòng, phúc hề hòa hề, cũng không biết người này rốt cuộc nên như thế nào. Quách Hàn ngự khí hờ hững, không có đồng tình, không có cực kỳ hâm mộ, đối với một cái không liên quan người xa lạ, hắn là không có hứng thú giúp đỡ hắn phối hợp cảm xúc. Ta sáng nay mới được đến tin tức, sự tình rốt cuộc như thế nào, liền xem nơi nào xảy ra chuyện nhi. Quách Hàn vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên ồn ào náo động lên. Tựa hồ náo nhiệt kỳ cục. Hương Lê liền hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Chẳng lẽ nhà ai cưới vợ? Không nên à, Đại Sơn thôn liền như vậy bàn tay đại địa phương, nhà ai có gì hỷ sự này không phải sớm nên biết không? Như Lan cuống quýt tiến vào, sắc mặt không thế nào hảo, phu nhân, là lao quách ra. Hương Lê nhíu mày, lại là nhà bọn họ. Này tình huống như thế nào? Là quách lão nhị đã trở lại. Hương Lê mở to hai mắt nhìn. Hắn không phải còn ở ngồi tù sao? Khi nào bị thả ra? Không chỉ có bị thả ra, còn phong cảnh đến không được, cùng chúng trạng nguyên dường như, lao quách ra khoa trương mướn cái thổi kèn đánh chống đội ngũ, hoan nên quách lão nhị trở về đâu. Hương Lê sững sờ ở nơi đó, quay đầu lại nhìn về phía Quách Hàn, này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Trương Đại Nhân thả ra? Hắn chỉ sợ không phải là người như vậy. Quách Hàn cùng Trương Đại Nhân tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là có một số người, thật sự liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái dạng gì nhi, liền tính hắn là Triệu Đại Nhân người như vậy, quách gia nghèo kiết hủ lậu muốn mệnh, rốt cuộc chỗ nào tới tiền hối lộ hắn làm hắn thả người. Hương Lê bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở trong thôn nghe nói tin đồn nhảm nhí, Quách gia không thể hiểu được phát đạt đến có thể dễ như trở bàn tay đem Quách lão nhị cấp từ trong nhà lao cấp vớt ra tới, này quá kỳ quái. Ta đi xem. Gần nhất, Hương Lê cảm thấy có chút kỳ quái, thật sự là khó hiểu. Thứ hai, nàng tổng cảm thấy có chút không an tâm, rõ ràng là Quách gia chuyện này, nhưng nàng lại luôn là có chút cảm giác bất an, nữ nhân trực giác luôn luôn đáng sợ thực. Bên ngoài náo nhiệt đến không được, Quách lão nhị thế nhưng còn cưỡi cao đầu đại mã trở về. Phía trước một trận thổi kèn đánh trống, ồn ào nhôn nháo. Người trong thôn chỉ trò trò nghị luận sôi nổi, chủ yếu vẫn là tò mò này nghèo muốn mệnh lão Quách gia như thế nào sẽ đột nhiên một đêm gian xoay người. Quách lão nhị đắc y rào rạt ngồi ở cao đầu đại mã thượng, rung đùi đắc ý, nguyên bản ở trong tù bị liên lụy gầy ốm không được thân thể, lúc này nhìn qua lại hiển nhiên khí phách hăng hái đến không được. Hương Lê nhìn hắn kia đức hạnh liền một trận ghê tởm, tức giận thấp giọng nói, này ra tù người thế nhưng còn đem chính mình đường trạng nguyên về quê. Quách Hàn ánh mắt híp lại, loại tình huống này, liền hắn đều cảm thấy ngoài ý liệu. Quách lão nhị vừa đi, còn không quên cùng mọi người vẫy tay, ai ra, này không phải Trương gia thím sao. Đã lâu không thấy a. Này như là gầy nha, gần nhất không ăn vài lần thì đi. Nha, Lý Thúc à, ai, ta 3 năm trước đây xem ngươi vẫn là xuyên này một thân, hiện tại vẫn là này một thân, nghèo thành như vậy, hà tất đâu. Lời này thật là khoe ra đả thương người. Các thôn dân tất cả đều đi theo đen mặt, Hương Lê quả thực không thể tin được, loại người này hẳn là bị đánh chết mới đúng đi. Càng quan trọng là, này Quách lão nhị rốt cuộc chỗ nào tới tự tin đâu. Hắn ánh mắt kia tựa hồ đều là tự cao tự đại bộ dáng. Rốt cuộc có người nhịn không được, liền hỏi ra tới, Quách lão nhị, ngươi đây là phát đạt à? Như thế nào đột nhiên như vậy có tiền? Quách lão nhị giơ lên đầu, ta mệnh là các ngươi có thể so sánh. Hừ, ta sớm nên có tiền. Này làm mấy ngày lao, học được làm ngộng tưởng hão huyền. Lao Quách gia đều nghèo mau không có gì ăn. Quách lão nhị buồn bực nói, cái gì ngoạn ý nhi mộng tưởng hão huyền. Ngươi nhìn xem ngươi, nhìn lại ta, chúng ta là một loại người sao. Vậy ngươi này rốt cuộc chỗ nào tới tiền. Còn có ngươi không phải nên ở trong tù sao. Này đột nhiên, rốt cuộc chuyện gì vậy a? Quách lão nhị ngạo khí nói, lao tử không đơn giản không cần ngồi tù, còn phải làm đại thiếu gia, cùng các ngươi không thể so. Các thôn dân thật là nén giận, nhịn không được thấp giọng mắng, thứ gì. Hương Lê nhìn Quách lão nhị kia đắc ý sắc mặt chính là ghê tởm muốn mệnh, Quách Hàn thấp giọng nói, ta đến lúc đó làm người đi tra điều tra rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hương Lê gật gật đầu, ân, ta hoài nghi hắn có phải hay không trộm nhân ra đồ vật, loại này bị ổi tiểu nhân, kiêu ngạo thành như vậy thật là chịu không nổi. Như Lan liền nói, phu nhân, chúng ta vẫn là trở về đi, không thấu cái này náo nhiệt. Hương Lê cũng lười đến xem hắn kia phó ghê tởm sắc mặt. Xoay người liền phải đi. Ai ngờ Quách lão nhị lại liếc mắt một cái liền phát hiện Hương Lê cùng Quách Hàn nơi vị trí, chỉ vào Lý Hương Lê lớn tiếng nói, Lý Hương Lê. Ha! Ta còn nghĩ muốn như thế nào thu thập ngươi đâu. Ngươi thế nhưng cho ta đưa tới cửa tới, ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc trước hại hắn đi ngồi xổm đại lao chính là nàng, Quách lão nhị nhưng ghi hận muốn chết. Lý Hương Lê có thể phản ứng hắn mới là lạ, bước chân đốn cũng chưa đốn một chút. Lập tức đi phía trước đi. Quách lão nhị khí cái mũi đều vai, hắn hiện giờ đều như vậy thành tiểu. Nữ nhân này còn bày ra một bộ khinh thường bộ dáng của hắn, máng, ngươi cái xú không biết xấu hổ đồ vật, còn dám khinh thị như vậy ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, liền vừa kéo roi ngựa, trực tiếp đánh mã hướng về phía Hương Lê bên kia vọt qua đi. Các thôn dân dọa mọi nơi tản ra, chạy chạy, trốn trốn, tiếng thét chói tai một mảnh. Kìa con ngựa như là điên rồi giống nhau, trực tiếp hướng về phía Hương Lê sau lưng vọt lại đây, Quách Hàn trực tiếp một chưởng đánh ra đi, Quách lão nhị cả người lẫn ngựa cùng nhau bị ném đi ra 10 mấy mét. A! Một tiếng, Quách lão nhị trực tiếp ngã ở trên mặt đất, đau đều thẳng không dậy nổi thân tới, kìa con ngựa càng sâu, thế nhưng trực tiếp đã chết. Quách lão nhị mắng to nói, ngươi thật to gan. Cũng dám như vậy đối ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Quách Hàn bình tĩnh con ngươi nhiễm một chút lửa giận, thanh âm lạnh lẽo, ngươi lại trêu chọc một lần, ta nói cho ngươi ta lá gan lớn đến trực tiếp giết chết ngươi. Quách lão nhị cả người đều là một run run, doa mặt đều trắng bệnh, này nam nhân cả người sát khí đều tựa hồ có thể làm người hít thở không thông dường như. 317 chương 317 giết hắn. Quách lão nhị sợ, rất sợ, trước mắt người nam nhân này, liền tính là cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đi trêu chọc, bởi vì hắn tựa hồ có thể cảm giác được, hắn muốn giết chết hắn cỡ nào dễ dàng. Đột nhiên Quách lão thái đẩy ra đám người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, con của ta à, ngươi đây là sao? Ai ra thương có nặng hay không à, cái nào không nhẹ không nặng vương bắt con bê dám thương con ta, là to gan lớn mật sao? Quách lão nhị không nói chuyện, sắc mặt lại bạch lợi hại, nhìn về phía Quách Hàn, Quách lão thái lập tức liền minh bạch, nàng liền biết, này trong thôn có thể khi dễ nhà bọn họ người, trừ bỏ Lý Hương Lê cùng Quách Hàn còn có thể có ai. Quách lão thái đứng lên liền phải chửi ầm lên, xem vừa mới dương mắt nhìn đến Quách Hàn sắc bén ánh mắt, liền nháy mắt dọa phá gan giống nhau, một câu đều nói không nên lời. Quách lão nhị không phục cắn chặt răng, Quách Hàn, ngươi sẽ vì hôm nay việc hối hận. Quách Hàn mặt vô biểu tình, đối với loại này liền đối thủ đều không xứng đương người, hắn căn bản không có phản ứng hứng thú, lôi kéo Hương Lê xoay người muốn đi. Loại này bỏ qua chính là lớn nhất miệt thị, Quách lão nhị khí cả người phát run, lại không dám nói nửa câu tàn nhẫn lời nói, buồn bực nói, ngươi. Lại thấy Quách lão thái kéo kéo hắn quần áo, ý bảo hắn không cần nói thêm nữa. Quách Hàn lôi kéo Hương Lê rời đi đám người, các thôn dân cũng lười đến phùng loại người này xu chân, dứt khoát từng người tan đi. Quách lão nhị bị Quách Hàn bỏ qua liền tính, hiện giờ như vậy hiển hách hắn, còn tính toán hưởng thụ mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, làm tất cả mọi người ghen ghét, nhưng bọn họ lại cùng Quách Hàn giống nhau làm lơ hắn. Cái này làm cho hắn mặt mũi gì tồn. Quách lão nhị kéo ra giọng nói liền phải giống, các ngươi này đàn không kiến thức đồ vật, có biết hay không ta là ai? Các ngươi còn chưa có nói xong, liền bị Quách lão thái cấp bưng kín miệng, chúng ta về trước ra đi, chuyện này đừng nói. Dựa vào cái gì không cho ta nói? Bằng không bọn họ cũng không biết sự lợi hại của ta. Vậy ngươi muốn cho Quách Hàn cũng biết sao? Quách lão thái sốt ruột thấp giọng nói. Quách lão nhị tự nhiên biết chính mình chiếm chính là ai phúc khí, tức giận nói, hắn lại không biết chính mình không phải thân sinh. Hắn biết. Đây cũng là Quách lão thái sợ nhất địa phương, Quách Hàn tuy rằng không biết chính mình thân thế, nhưng là đã sớm biết hắn không phải bọn họ thân sinh, chuyện này, liền tính là Quách gia người cũng chưa một cái biết đến. Quách lão nhị che miệng lại, may mắn ta chưa nói, bằng không ta đi vừa nói ra chuyện của ta nhi tới, không chuẩn hắn là có thể đoán được cái gì. Quách lão thái vội vàng lôi kéo Quách lão nhị về nhà đi. Chặt chẽ đóng cửa lại, lúc này mới lôi kéo hắn cẩn thận hỏi, kia cứu ngươi ra tới người, theo như ngươi nói cái gì không có. Hắn chưa nói cái gì, đối ta rất cung kính, ta cũng không biết là người nào, chỉ là làm ta trước tạm thời ở chỗ này chờ tin tức, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quách lão thái nghi hoặc nói, hắn cũng không nói cho ngươi, ngươi thân cha mẹ là ai. Chưa nói, nói đến thời điểm sẽ biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Quách lão nhị gãi gãi đầu, tức giận nói, ai mặc kệ nó, khẳng định là phú quý nhân gia là được, về sau ta liền phải đương đại thiếu gia. Quách lão thái trong lòng tổng cảm thấy có chút cổ quái, này nếu là chính là cái phú quý nhân gia tìm hài tử, tìm được rồi hài tử lại không trực tiếp tiếp trở về, còn phải chờ tin tức, không thể hành động thiếu suy nghĩ, này tính cái gì? Bất quá điểm này nhi cổ quái ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền nói, ngươi vẫn là nghe lời nói đi, người nọ chúng ta đắc tội không nổi. Quách lão nhị hừ lạnh một tiếng, đắc tội không nổi. Trên đời này thật đúng là liền không có ta Quách lão nhị đắc tội không nổi người. Chờ coi đi, luôn có một ngày, ta muốn cho Quách Hàn quỳ gối ta trước mặt dập đầu. Quách lão thái vội vàng nói, ngươi ít đi trêu chọc hắn, ngươi đừng quên ngươi chiếm chính là ai vị trí, đến lúc đó vạn nhất bại lộ. Ai nha có phiền hay không? Ta lại không phải không biết đúng mực, được rồi, không nói, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Quách lão nhị trực tiếp hoanh đi rồi Quách lão thái, liền bản thân nằm ở đầu giường đất thượng, bắt đầu làm xuân thu đại mộng đẹp. Ngay kế sáng sớm, Quách Hàn ám vệ liền mang theo tin tức đã trở lại. Quách lão nhị như thế nào bị thả ra? Thuộc hạ cha hỏi Trương đại nhân, nhưng hắn nói, là phía trên ra mệnh lệnh tới, hắn đều không có quyền ngăn trở, là danh chính ngôn thuận bị thả ra. Cái nào phía trên? Tựa hồ là kinh thành bên kia, cụ thể là ai, lại khó có thể tra ra, mặt trên các cấp ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, lý do thoái thác không đồng nhất, hiển nhiên là có tâm giấu giếm. Hương Lê kỳ quái nhìn về phía Quách Hàn, chẳng lẽ Quách lão nhị lại cùng Tấn Vương cấu kết đến một khối đi? lần trước Quách lão nhị không phải cũng là giúp đỡ Tấn Vương làm việc nhi. Quách Hàn mím môi, mới nói, kia Quách gia phất nhanh là chuyện như thế nào? Ám vệ cúi thấp đầu xuống, thuộc hạ vô năng, Quách gia tiền tựa hồ như là từ bầu trời rơi xuống, hoàn toàn không có chút nào manh mối. Hương Lê nhíu mày, nàng lúc trước còn tưởng rằng là Quách Tiểu Mai cấp tiền, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải, này Quách gia, rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi? Quách Hàn lạnh lùng nói, ngươi đi xuống đi, cho ta nhìn chằm chằm Quách gia bên kia động tĩnh. Là, ám vệ lên tiếng, ngay sau đó bỏ chạy. Hương Lê hỏi Quách Hàn, ngươi lo lắng lao Quách gia bên kia đối chúng ta bất lợi. Phong hoạn với chưa xảy ra, tóm lại ổn thỏa một ít. Tuy rằng lao Quách gia bên kia sự tình kỳ quặc, khá vậy ngại không đến nhà bọn họ chuyện gì. Theo lý thuyết, Quách Hàn là không cần phải xen vào, nhưng tựa hồ liền Quách Hàn đều cùng Hương Lê có giống nhau cảm giác, chuyện này không đơn thuần. Đương nhiên, Quách Hàn phỏng đoán đều không phải là nơi phát ra với cùng Hương Lê giống nhau nữ nhân trực giác, chỉ là lúc trước Quách lão nhị cùng Tấn Vương liên lụy quá, hắn đột nhiên cùng kinh thành người có liên hệ, hắn chỉ có thể nghĩ đến có phải hay không lại một lần bị người lợi dụng tới đối phó hắn, hắn tự nhiên phải cẩn thận phòng bị. Phanh một tiếng, một cái chén trà bị tạp thoái, vì trên mặt đất người hầu đầu đều bị tạp nát cái lỗ thủng, nước trà cùng máu hôn tạp từ đầu thượng chậm rãi chảy xuống. Kia người hầu vội vàng dập đầu, thái tử tha mạng, thái tử tha mạng. Thái tử ánh mắt hung ác nham hiểm giống muốn giết người, ngươi nói phụ hoàng tìm được hắn. Là, tiểu nhân hôm nay mới được đến tin tức, này liền vội vàng tới tìm điện hạ. Người nọ hoàng nói chuyện đều có chút nói không rõ. Thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, hôn trướng. Đại chu triều lớn như vậy, hắn như thế nào có thể tìm được? Ta còn không có tới kịp giết hắn, phụ hoàng sao có thể tìm được đâu? Điện hạ còn có cơ hội, hoàng đế cố ý phải bảo vệ hắn, không có nói cho bất luận kẻ nào thân phận của hắn, nhưng thuộc hạ có thể bắt được manh mối, điện hạ trước tiên đi giết hắn đó là, người này khẳng định không phải thái tử đối thủ. Kia người hầu dừng một chút, mới nói, thuộc hạ tuy rằng không có thể nghe trộm đến người nọ cụ thể thân phận, lại biết, hắn chỉ là cái ở nông thôn lớn lên bao cỏ, điện hạ không đáng sợ hãi. Ngươi biết cái gì? Bao cỏ. Hắn nếu thật là cái bao cỏ, bổn cung đã sớm giết chết hắn. Thái tử giận dữ hét. Kia người hầu sinh sôi sững sờ ở nơi đó, điện hạ biết hắn là ai. 318 chương 318 ai đột nhiên phát tài, đó chính là ai. Điện hạ biết hắn là ai. Thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi này giúp phế vật giống nhau vô dụng sao. Hắn nếu không có là sớm tại một năm trước liền phát hiện Quách Hàn thân phận, như thế nào sẽ lần lượt đối hắn hạ sát thủ? Thái tử xoay người liền xốc cái bàn, táo bạo muốn giết người, phụ hoàng cấp bổn cung thái tử chi vị vốn dĩ liền miễn cưỡng, hiện giờ hắn tìm được rồi hắn, khẳng định sẽ đoạt ta hết thảy. Ta đã sớm nên giết hắn. Ta đã sớm nên giết hắn. Nhưng chính hắn trong lòng đều minh bạch, không phải hắn trước kia không muốn giết, mà là muốn giết lại giết không được, cái kia cường đại nam nhân, nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy bị giết chết. Kia người hầu quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra một ngụm, thái tử như vậy bạo nộ trạng thái, bất luận cái gì động tác đối với hắn tới nói đều là tìm chết, hắn chỉ ngóng trông thái tử hướng về phía cái bàn phát tiết liền hảo, ngàn vạn đừng chuyển rời đến trên người hắn tới. Ai ngờ Long Quân Nghiêu dây tiếp theo liền đem sắc bén ánh mắt dừng ở trên người hắn, kia người hầu quỳ gối địa phương không ngẩng đầu đều có thể cảm giác được loại này sát khí, cả người đều là một cái run run. Phụ hoàng người như thế nào tìm được hắn? Bổn cung một năm trước tìm được hắn thời điểm, liền đem manh mối toàn hủy diệt rồi, những cái đó ngu xuẩn tìm 20 năm không tìm được, hiện giờ lại như thế nào tìm được? Kia người hầu vội vàng nói, nghe nói là lúc trước cửu hoàng tử bị tiễn đi khi, mang theo bệ hạ ban cho ngọc bội, kia ngọc bội khoảng thời gian trước xuất hiện, bệ hạ người tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra. Long Quân Nghiêu một chú ý cái bản, đáng chết. Hủy hoại như vậy nhiều manh mối, lại không dự đoán được điểm này. Kia người hầu đột nhiên nói, bệ hạ vì bảo hộ cửu hoàng tử, không có lập tức đem cửu hoàng tử tiếp trở lại kinh thành, khẳng định là muốn trước tiên ở kinh thành vì hắn lót đường, không ai biết cửu hoàng tử là ai, lấy bệ hạ tác phong, làm bảo hiểm cách làm khẳng định là giấu giếm hết thảy, chỉ sợ liền cửu hoàng tử chính mình đều còn không rõ ràng lắm chính mình thân phận như thế nào, bằng không, không có khả năng giống hiện tại giống nhau, nửa điểm tiếng gió đều tra không ra. Nhưng điện hạ biết, là ai, điện hạ vẫn là nắm giữ quyền chủ động. Long Quân Nghiêu ánh mắt híp lại, đích xác như thế, này chỉ sợ là cuối cùng một lần quyền chủ động nắm ở trong tay hắn lúc. Kia người hầu thấy thái tử rõ ràng động tâm, liền vội vội tranh công giống nhau nói, y thuộc hạ chi thấy, bệ hạ sở dĩ đem việc này bảo mật tốt như vậy, vẫn là bởi vì cửu hoàng tử bên người còn không có người bảo hộ, có lẽ có, nhưng thiếu đáng thương, bệ hạ khẳng định sẽ ngầm làm ra hành động, phái người tiến đến, nhưng là ta nghe nói, kia địa phương chính là cái xa xôi sơn thôn, chỉ sợ chạy tới nơi cũng đến một tháng công phu, điện hạ phái người trước một bước chạy tới nơi, đem hắn cấp giết. Chết, bệ hạ nói vậy cũng không biện pháp. Long quân Nghiêu lạnh lùng nói, bổn cung tự mình đi. Không cần điện hạ. Long quân Nghiêu mắt lạnh đảo qua đi, trông cậy vào các ngươi loại này không tiền đồ phế vật có thể giết hắn. Kia người hầu cúi thấp đầu xuống, thuộc hạ vô năng. Trong lòng kỳ thật thực nghi hoặc, tìm hiểu tới tin tức chính là người nọ chính là cái nông thôn tiểu tử, có thể có cái gì năng lực đâu. Nhưng là điện hạ một hai phải coi trọng như vậy, hắn cũng thật sự là vô pháp, tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ lo đồng ý. Đã nhiều ngày lao quách ra bên kia làm ầm ĩ đến không được, tuyên bố muốn tu cái so Lý Hương Lê ra còn muốn đại phòng ở, còn nói muốn mua một đống người hầu linh tinh nói, một bộ tài đại khí thô bộ dáng, Hương Lê thật đúng là không thể gặp bọn họ loại người này. Quách lao thái còn ái khoe ra, mua mấy cân thịt phải nói nhau nhau toàn thôn đều phải biết. Hương Lê lúc này còn ở trong phòng đâu, liền có thể nghe được quách lao thái tiêm tế thanh âm, ai ra huy, nhà ta đại bảo kén ăn thực, phải ăn thịt, mặt khác cái gì đều không ăn, đây cũng là không biện pháp à, chúng ta liền mỗi ngày ăn thịt, ta cũng ăn trắng ấy. Hương Lê tức giận đem trong tay thư cấp ném tới trên bàn, trách không được quách đại bảo trường như vậy béo, mỗi ngày ăn thịt. Ngươi sao không được bệnh tiểu đường đâu? Như Lan tuy rằng nghe không hiểu Hương Lê trong miệng bệnh tiểu đường là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng là lại có thể nhìn ra Hương Lê là nhiều phẫn nộ cảm xúc, liền cũng đi theo phỉ nhổ. Loại người này liền tính là thật sự có tiền cũng thượng không được mặt bàn, ăn nên làm ra thịt coi như chính mình là gia đình giàu có. Quách lao thái còn ở cùng người khác thổi phồng đâu, thanh âm kia thường thường truyền đến, Hương Lê nghe đều phiền lòng, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, đi tiểu lầu. Như Lan đã sớm ngốc không được, vội vàng đuổi kịp, đúng vậy. Nay vừa đi tử lầu, ai ngờ Trương Đại Nhân đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Hương Lê nhưng xem như tới, vội vàng thấu đi lên, ai ra ngươi nhưng xem như tới, ngươi lại không tới, ta thật muốn tìm được nhà ngươi đi. Hương Lê cười, Trương Đại Nhân như vậy, thật đúng là làm ta thụ sủng nhược kinh. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta hiện tại đều mau lửa xém lông mày, phía trước kia tòa nhà bán cho Cao gia. Hắn ngày hôm sau khiến cho người đem kia tòa nhà cấp đào ba thước đất, lại cứ không phát hiện một kim nửa bạc, lúc này đều nháo đến ta chỗ đó đi. Trương Đại Nhân sốt ruột nói. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, này không phải bình thường sao. Người bán nhân ra một hàng giả, nhân ra có thể vui mới có quỷ. Trương Đại Nhân hơi kém dậm chân, này hàng giả vẫn là người giúp đỡ bán đâu. Ta đều mau lửa xém lông mày, cô nãi nãi ta cầu ngươi có thể hay không cho ta thượng điểm nhi tâm A. Này Cao gia tìm tới muôn tới, ngươi mặc kệ ta không thành. Trương Đại Nhân, ngài có thể hay không bình tĩnh điểm. Cao gia tới nháo là nhiều bình thường, nhưng là ngài cắn chết này bảo tàng chuyện này cùng ngài không quan hệ, hắn có hỏa khí cũng không thể hướng về phía ngươi phát. Trương Đại Nhân vội vàng nói, ta cũng nói như vậy à, nhưng Cao gia lúc này liền ăn vạ ta, còn nói bọn họ phía trên có người, đến lúc đó đem ta cái này chi huyện cấp lộng suy sụp đi. Hương Lê nhúng mày, kia Trương Đại Nhân ngài đây là quán thượng đại sự nhi a. Trương Đại Nhân hơi kém hộp máu, hợp lại ngươi đây là hoàn toàn đứng ngoài cuộc sao. Ta quán thượng đại sự nhi, ngươi cũng không thể mặc kệ ta a. Chúng ta không phải cùng nhau sao. Trương Đại Nhân thật sự muốn khóc. Hương Lê khẽ cười một tiếng, ngài trước ngồi. Ta không ngồi. Ta hiện tại đứng ngồi không yên, còn không bằng đứng. Trương Đại Nhân. Ngài này đầu óc rốt cuộc là như thế nào thi đậu khoa cử? Ngài liền không thể chuyển cái con ngấm lại. Tòa nhà này nguyên bản bị người lời thề son sắt bảo đảm có tài bảo, nhưng đào ba thước đất, lại phát hiện không tài bảo, ngài nói có vài loại khả năng. Có ý tứ gì? Hoặc là, chính là Trương Đại Nhân ngài cấp trong lén lút tham. Đánh giắm. Trương Đại Nhân quả thực nhịn không được bạo thô khẩu. Hoặc là đâu, chính là Trương Đại Nhân bán hàng giả, lừa Cao gia. Trương Đại Nhân khí cái ngã ngửa, là ngươi lừa. Hương Lê chớp chớp mắt, này hai loại khả năng tính kết cục, đều là Trương Đại Nhân vô pháp tiếp thu, kia còn có một loại khả năng, Trương đại nhân liền không thể không suy xét một chút. Cái gì khả năng? Có lẽ Trương đại nhân không gạt người, có lẽ trong nhà thật sự có tài bảo, chính là bị người cấp trộm. Ai trộm? Trương đại nhân vội vàng hỏi. Hương Lê giảo hoạt cười cười, này Thanh Sơn trấn liền ít như vậy địa phương, nhà ai đột nhiên phát tài, kia khả năng chính là ai bái. 319 chương 319 sẽ không càng thất vọng sao? Trương đại nhân hiện tại nhìn Lý Hương Lê như vậy cười liền cả người đều thận đến hoảng, nha đầu này lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hương Lê tựa hồ nhìn ra Trương đại nhân tâm tư dường như, tức giận nói, Trương đại nhân lúc này có này thời gian rỗi tới tưởng ta, còn không bằng ngẫm lại như thế nào thoát thân đi, chính như đại nhân ngài chính mình theo như lời, chuyện này cũng không phải là giống nhau người có thể giải quyết, ta cũng liền một bình dân áo vải, Trương đại nhân đều bãi bình không được cao ra như vậy bối cảnh, ta có thể có cái gì lá gan cùng nó đối nghịch. Trương đại nhân vẻ mặt hắc tuyến, ta xem ngươi lá gan rất lớn. Hương Lê lập tức ngồi xuống, cấp Trương đại nhân tự mình đổ trà, cười nói, cao gia hiện tại không đào ra bạc tới, tổng cộng liền như vậy ba loại giải thích bại ở trước mặt, Trương đại nhân không thể tuyển trước hai loại, tự nhiên cũng chỉ có loại thứ ba có thể đem trách nhiệm cấp đẩy sạch sẽ, ngài không vui. Đây chính là thoát khỏi cao gia rất tốt biện pháp. Trương đại nhân mặt ủ mày hê nói, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhà ai đột nhiên bầu trời rớt bánh có nhân nhi dường như tạp một đống tiền xuống dưới. Ta nói ai a ta. Một bên Như Lan tựa hồ đã nghe ra nghe đoan, ẩn ẩn con con ngôi, phu nhân chiêu này quả thực quá phúc hắc. Nhất tiễn xong điều a. Hương Lê nhẹ giọng cười nói, ta nơi này nhưng thật ra có cái người tốt tuyển. Trương đại nhân phòng bị nhìn nàng, ngươi sẽ không lại muốn lấy tiền đi. Ngài đừng như vậy cảnh giác, chúng ta đều là lão bằng hữu, ta có thể như vậy đối với ngươi. Lần này tính miễn phí. Hương Lê cười cười, Đại Sơn thôn gần nhất có hộ nhân ra, đột nhiên đã phát đại tài, hơn nữa không đầu không đuôi phát tài, ngài chỉ lo cùng cao gia bên kia để thượng một hai câu, liền nói, tòa nhà này, ngài khẳng định là không nhúc nhích quá, tòa nhà này nói có tài bảo, cũng là tiền nhiệm chi huyện nhất trung tâm một cái lao quang ra, chuyện này tám phần là thật sự, nhưng hiện tại thế nhưng không có tiền, nói không chừng là bị ai cấp trộm, cao gia khẳng định sẽ hỏi, rốt cuộc là ai trộm, ngài liền nói một câu, nhìn xem này Thanh Sơn trấn. Nhà ai đột nhiên không hề bệnh trạng phát tài, đến lúc đó cao gia khẳng định sẽ phái người đi tra, kia hộ nhân gia cực kỳ cao điệu, khẳng định phi thường dễ dàng liền tra được. Trương đại nhân vội vàng xua tay, không thành không thành. Ta như thế nào có thể làm hại người khác chuyện này? Nhân gia cùng ta không oán không thù, ta như thế nào có thể bởi vì chính mình tư lợi mà đi hại người khác? Kia nhưng đều là ta ba cánh, ta nếu là làm ra bực này chuyện này tới. Cùng hôn quan có cái gì khác biệt? Hương Lê đảo cũng không nổi, thong thả ung dung nhấp một ngụm trà xanh, lúc này mới chậm rãi nói, Trương đại nhân có biết kia hộ nhân gia là ai? Trương đại nhân tức giận nói, đánh giá nếu ngươi kẻ thù. Hương Lê nhướng mày, này đều đoán được. Trương đại nhân thông minh không ý ta. Trương đại nhân lạnh lạnh nhìn Hương Lê, ta vừa nghe ngươi nói nhà bọn họ là Đại Sơn thôn ta liền đoán được, ngươi cô nàng này có phải hay không đã sớm ở chỗ này chờ ta? Ngươi này đầu đều trang cái gì? Một bước một cái tính kế. Lần này cũng thật không phải Hương Lê đã sớm tính kế tốt, chỉ là vừa lúc hai việc nhi vừa vặn, ai làm lao quách ra vận khí tốt như vậy đâu. Hương Lê cười một tiếng, Trương đại nhân lúc này còn có nhàn tâm tình quản ta tác phong. Xem ra còn không phải lửa xém lông mày thời điểm đâu, bằng không ngài bản thân đi đối mặt cao gia. Trương đại nhân thật là sợ nàng, ngươi đừng làm ta sợ. Ta nói này hộ nhân gia. Không đơn giản là ta kẻ thù, cũng là Trương đại nhân ngài. Hương Lê lúc này mới nghiêm mặt nói. Trương đại nhân sửng sốt sau một lúc lâu, ngươi lời này ý gì? Ta nhưng cho tới bây giờ không kẻ thù. Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi nhưng nhớ rõ trước đó vài ngày nhận được mặt trên thông chi, bị buộc phóng rất nhốt ở trong nhà lao quách phúc chuyện này. Trương đại nhân nghe lời này, thần sắc cũng nghiêm túc vài phần, ta tự nhiên nhớ rõ. Hắn vẫn luôn muốn làm quan tốt. Kia Quách Phúc phạm phải lừa bán nhi đồng trọng tội, 3 năm lao ngục đã là tiện nghi hắn, nhưng không quan mấy tháng, thế nhưng ở trong tay hắn bị vô duyên vô cớ thả ra, nếu không có là mặt trên tạo áp lực quá nặng, hắn thật sự không muốn làm loại này làm người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật chuyện này. Liên tính là làm, nhưng hắn trong lòng lại vẫn là thực áy náy, thực tự trách, đối với việc này, hắn là canh cánh trong lòng. Ta nói cái này đột nhiên phát đại tài nhân ra, đúng là nhà bọn họ. Trương đại nhân líu lưỡi nói, này nhà bọn họ đi vận. Hương Lê buông tay, ta cũng không biết, Trương đại nhân trong lòng thật sự cam tâm sao. Không nghĩ biết rõ ràng trong đó nguyên do sao. Đem cao ra đốm lửa này, đốt tới trên người hắn đi, hắn sau lưng nhân tài sẽ trồi lên mặt nước, bằng không, Quách Phúc ỷ vào kia phía sau thần bí người che chở, ở Thanh Sơn Trấn Đại có thể tiếp tục làm sàng làm bậy, đến lúc đó Trương đại nhân muốn khóc cũng chưa trâu ngồi khóc. Lời này nói thập phần nghiêm túc, bởi vì Hương Lê chính mình cũng là như vậy tưởng, nàng thập phần tò mò lão Quách gia đột nhiên phát nhanh, cùng với đột nhiên quyền thế, nàng phải biết rằng, bọn họ sau lưng rốt cuộc là ai ở chống lưng, có thể hay không lại là mà chống đỡ phó Quách Hàn vì mục đích. Cần phải bắt được sau lưng thế lực, duy nhất biện pháp chính là làm lão Quách gia trọng phải chuyện này, buộc kia sau lưng người lại lần nữa ra tay tương trợ, lúc này đây, Hương Lê sẽ mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, xem cái rành mạch. Nàng chán ghét địch trong tối ta ngoài sáng phương thức tác chiến, nhất định phải xem rõ ràng. Trương đại nhân nguyên bản là không vui, nhưng là nghe xong Hương Lê lời này, hiển nhiên cũng động tâm, quyết tâm nói, hảo. Liền như vậy làm. Vừa lúc một cái bộ khoái chạy tiến vào, vội vàng nói, đại nhân, cao gia lại người tới, nói là đại nhân nếu là lại tránh mà không thấy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, ngài xem. Trương đại nhân lại hoàn toàn không có lúc trước hoảng loạn tư thế, đạm nhiên nói, ta tự mình đi một chuyến cao gia. A, kia bộ khoái hiển nhiên là dọa tới rồi, đại nhân tự mình đi. Đi tìm chết sao? Trương đại nhân lại hoàn toàn không phản ứng hắn, trong lòng có số, tự nhiên không có gì rất sợ hãi, thản nhiên xoải bước đi ra ngoài, kia bộ khoái sửng sốt, cũng vội vàng theo sau. Hương Lê nhìn Trương đại nhân đi xa bóng dáng, nhẹ nhàng giơ giơ lên đầu, tâm tình đột nhiên hảo không ít. Đem sổ sách lấy tới, ta tra kiểm toán, bận việc không sai biệt lắm liền hồi thôn đi thôi, Hương Lê nhẹ nhàng nói. Như Lan vẻ mặt đau khổ nói, hồi thôn A. Nhanh như vậy. Nàng còn tưởng lại bên ngoài nhiều ngốc một lát đâu, lần này thôn, lại đến mãn lô thai Quách lao thái khỏe khoang thanh âm. Hương Lê cong cong môi, không trở về thôn, thấy thế nào cho hay. Như Lan lúc này mới nở nụ cười, phu nhân nói chính là. Nguyên triển chỉ có thể ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm lão Quách gia, không thể lộ ra thân phận, cũng không thể nói cho lão Quách gia Quách Phúc thân thế, chờ hoàng đế ra mệnh lệnh tới mới được, bằng không chính mình tự nhiên là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão Quách gia nghèo kiết hủ lậu thành này phó đức hạnh, hắn càng không thể ngồi yên không nhìn đến, hào phóng cho không ít tiền bạc, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, này lão Quách gia như thế nào như vậy có thể làm ầm ĩ. Từng ngày nhìn bọn họ cầm kia mấy cái tiền khoe ra không thành bộ dáng, Nguyên Triển ở trong lòng hoài nghi, hoàng đế nhìn đến chính mình nhi tử này phó đức hạnh, thật sự sẽ không càng thất vọng sao. 320 chương 320 chỗ nào tới bạc? Cao gia. Cao lão gia chân trước tiễn đi Trương đại nhân, xoay người liền đã mặt hắc như đáy nổi, hung hăng một phách cái bàn, lạnh lùng nói, cái nào không muốn sống đồ vật, lớn như vậy lá gan, cũng dám trộm ta đồ vật. Trong phòng người hầu quỳ đầy đất, lao ra bất giận, mới vừa rồi Trương đại nhân không cũng đề điểm, tiền nhiệm chi huyện tham ô vô số, trong nhà khẳng định nguyên bản có không ít vàng bạc, trộm mấy thứ này người, khẳng định một đêm phát nhanh, Thanh Sơn trấn liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, lao ra không lo tìm không thấy người. Người tới A. Lập tức cho ta đi trà, Thanh Sơn trấn ai đột nhiên phát tài, ta đảo muốn nhìn, cái nào không biết sống chết đồ vật, ta thế nào cũng phải muốn hắn mệnh. Lột hắn ra. Cao lão gia ra lệnh một tiếng, liền lập tức có người theo tiếng xuống dưới. Tiểu nhân này liền đi, khẳng định cấp lao gia ngài một cái hồi đáp. Trái lại lao Quách gia bên này, lại một chút không biết chính mình chỉnh đối mặt báo tắp trước bình tĩnh. Quách lao thái hiện giờ thật đúng là kiêu ngạo đến cực điểm, trong tay có tiền, liền lý chính đều không bỏ ở trong mắt, cả ngày liền ở trong thôn khoe ra, sợ người khác không biết nàng có tiền dường như. Quách lao nhị càng sâu. Cầm tiền cả ngày chạy trấn trên đi ăn chơi đàng điếm, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, gì đều có thể ngon nhi. Ngày này sáng sớm công phu, Quách lao thái liền ở cửa nhìn xung quanh, trong lòng sốt ruột muốn mệnh, này Quách lao nhị hôm qua một đêm cũng chưa trở về, này vạn nhất có cái tốt xấu, kia nhưng làm sao a? Hiện giờ Quách lao nhị đối với nàng ý nghĩa nhưng không đơn giản là một cái thân sinh nhi tử đơn giản như vậy, càng quan trọng là cây dụng tiền a. Lúc trước nàng đem Quách Tiểu Mai trở thành chính mình nửa đời sau cây dụng tiền, nhưng ai biết cuối cùng thế nhưng là cái không tiền đồ. Quách Lao Thái hiện tại đều lười đến phản ứng nàng, nhưng Quách Lao Nhị bất đồng, hắn hiện giờ có tốt như vậy thân thế, hạ sẽ bảo nàng cả đời áo cơm vô ưu, vạn nhất cái này mấu chốt nhi xảy ra chuyện nhi, kia nhưng như thế nào hảo. Quách Lao Thái càng nghĩ càng sốt ruột, đều hận không thể chính mình đi chấn trên tìm người. Lại vào lúc này, một chiếc xe ngựa ngừng ở lão Quách ra cửa, một cái gã sai vặt liền từ trong xe kéo ra uống say khướt Quách Lao Nhị, tới rồi, vị này ra, ngài mau đừng ngủ, chạy nhanh xuống xe đi. Quách Lao Nhị mơ mơ màng màng tỉnh lại, lảo đảo đứng vững vàng thân hình, mới nói, Nga, tới rồi. Vừa nói, liền muốn lắc lư thân mình hướng trong đi, kia gã sai vặt lại vội vàng kéo lấy hắn xiêm y đi, thiện mặt cười nói, vị này ra. Tiểu nhân này cực cực khổ khổ đem ngài từ Vạn Hoa lâu đưa về tới, ngài cũng đến cấp điểm nhi tiền thường đi. Quách Lão Nhị hào sảng từ trong lòng ngực lấy ra cái túi tiền tử, ném cho kia gã sai vặt, thưởng ngươi. Kia gã sai vặt lót lót kia phân lượng, ít nhất có 10 lượng bạc đầu. Lập tức cao hưng phân chân túi đầu không lưng, ai, đà tạ ra đánh thưởng. Ngay sau đó mới đánh xe đi rồi. Quách Lão Thái vội vàng chạy tới, đỡ Quách Lão Nhị, ai ra đây là sao? Sao lại uống nhiều như vậy rượu? Quách Lão Nhị tức giận nói, gia hiện tại là đại thiếu gia, phú quý nhân gia đại thiếu gia, uống khởi rượu, ta không đơn thuần chỉ là muốn uống tốt nhất, còn muốn uống nhiều nhất. Ngươi hôm qua cả đêm không trở về, ngươi không biết ta nhiều lo lắng. Trở về làm gì? Trở về có cô nương bồi ta ngủ. Hôm qua ở Vạn Hoa lâu quá tiêu dao, ta đời này quả nhiên nên là đại thiếu gia mệnh, ha ha ha. Quách Lão Nhị cười thập phần điên cuồng. Trương Thị hổ mặt nói, về sau coi trọng cái nào cô nương, cùng lắm thì cưới về nhà tới, đừng tổng quên bên ngoài chạy, một đêm không trở lại, vạn nhất xảy ra chuyện nhi làm sao. Quách Lão Nhị nghe này đề nghị thập phần không tồi, liên tục gật đầu, cái này không tồi. Ta phải mua một đống cô nương trở về, đến lúc đó làm ta cũng có thể hưởng thụ hưởng thụ. Trương Thị lười đến quản hắn, đỡ hắn liền phải vào nhà đi, ai ngờ, vừa nhấc mắt, liền sinh sôi sững sờ ở nơi đó. Vương Thị. Trương Thị thanh âm cất cao vài phần, hiển nhiên là hỏa đại không được, ngươi cái không mặt mũi tiểu tiện nhân, còn dám chạy về tới. Ngươi tới bất chính là Quách Lão Nhị thê tử, Vương Thị sao? Vương Thị thiển mặt nói, ta nghe nói Lão Nhị từ trong nhà lao ra tới, lúc này mới nghĩ, ta cũng là thời điểm đã trở lại a, chúng ta dù sao cũng là hai vợ chồng không phải.